Nàng đang đọc diễn văn lúc giữa, huyết mạch nhiều lần ba động, phảng phất tại nhận lấy, khắc ở trong tế đàn đấy, hư không linh tộc tộc nhân, tận lực lưu lại huyết mạch tân ký. Cùng chung tiến vào nguyên mục đại tôn, không có cùng ba vị cổ linh tộc tộc nhân giống như, bốn phía hoạt động. Hắn an tĩnh đi ra tế đàn về sau, liền đang lắng nghe đối thoại của Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ, có thể đang âm thầm, cái kia như biển linh hồn ý thức đã tăng hẳn ra. Đưa thân đến cao giai đại tôn chính hắn, đứng sừng sững bất động, hồn niệm liền kéo dài hướng phương thiên địa này mỗi một cái góc. Nơi đây tất cả tình cảnh, thu hết linh hồn hắn tâm tình, không có chút nào bỏ sót. Chương 1475, đời thứ ba cổ thụ. Tộc của ta tiền bối, mặc dù thân tử hồn tiêu, nhưng bọn hắn bất khuất ý chí, nhưng vĩnh hằng mà chạm trổ vào đến. Như một tòa nguy nga sông núi, cao cao lơ lửng tra đặc duy khắc, ngắm nhìn bốn phía, đem cái kia từng đoạn cánh tay, thu hết vào mắt, dùng huyết mạch sờ dò xét về sau, cảm khái nói: "Tộc của ta tám vị tổ tiên, cũng triệt để tử vong, bất quá hài cốt của bọn hắn, vẫn như cũ ẩn chứa tinh thuần viêm năng." Tư Khoa được nói: "Chíu." Như một đạo kim sắc thiểm điện, bay vụt đến tra đặc duy khắc bên cạnh Kim Vũ thần tước, dùng thanh âm the thé tê khiếu, mảnh thiên địa này cũng không phải là duy nhất. Ba vị cổ linh tộc tộc nhân có tất cả xúc động. Pha tạp tế đàn chỗ, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ nói nhỏ lúc, Nguyên Mục đại tôn một tộc đột nhiên nhắm mắt lại. Trên cánh tay hắn, trên cổ, kể cả cái trán, trong da thịt đều có thành từng mảnh màu xanh biếc văn lạc, lặng yên nổi lên. Những hoa văn kia, cùng Nhiếp Thiên vận dụng cổ mục diễn sinh trận lúc, sinh ra sinh mệnh cổ thụ thụ văn, cực tương tự. Mềm mại sinh cơ, hoạt bát, từ Nguyên Mục đại tôn trong cơ thể phóng thích. Hô. Xanh mơn mởn của sáng, hốt từ Nguyên Mục đại tôn đỉnh đầu, xông thẳng lên trời. Bên trong cột ánh sáng, muôn hình vạn trạng, có từng vị chết đi một tộc đại tôn tàn ảnh, có đã từng sừng sững không ngã, chưa từng khô héo sinh mệnh cổ thụ, đỉnh thiên lập địa hình vẽ. Còn có rất nhiều đại biểu cho một tộc huyết mạch chân đế, phức tạp thủ văn. Vây quanh tế đàn, đang muốn xâm nhập thảo luận Nhiếp Thiên, còn có Bùi Kỳ Kỳ, nhất thời im bặt. Bọn hắn theo bản năng nhìn về phía Nguyên Mục đại tôn. Hô. Từ Nguyên Mục đại tôn đỉnh đầu, bay ra xanh mơn mởn của sáng, giống như xuyên thấu này một vực giới bích, thẳng đến bên ngoài. Nhiếp Thiên âm thầm khiếp sợ. Bởi vậy vực trọng lực chàng khủng bố, hắn mỗi lần tới đây đều là mượn nhờ tinh không cự thú sắc bén, từ ở giữa vùng thế giới này, cái kia bị nhánh cây đục mở đích kết giới, từ dưới mới rời đi. Lực lượng của hắn vẫn không thể trợ giúp hắn nhất phi trùng thiên. Nhưng trước mắt, huyết mạch tiến giai đến cao cấp Nguyên Mục đại tôn, chỉ này đây một đạo khí huyết quang trụ, liền phá tan vực chi giới bích. Nguyên Mục đại tôn đột nhiên mở mắt ra. Nhiếp Thiên thoáng cái liền chú ý tới, tại đồng tử của hắn ở chỗ sâu trong, hiện ra khổng lồ kia đến bất khả tư nghị cự bóng cây như, còn chứng kiến cái kia minh hà chi lưu, chậm chạp lại kiên định, hướng phía cổ thụ rễ cây mà đi. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên chợt phát sinh hiểu ra, Nguyên Mục đại tôn là chạy một ít cây cổ thụ mà đến. Nguyên Mục. Ba vị cổ linh tộc tộc nhân đồng thời sinh ra cảm ứng, ngay ngắn gào thét mà tới. Bọn hắn đã ở trong chốc lát, nhìn ra Nguyên Mục đại tôn trong ánh mắt dị cảnh. Ông trời. Huyết mạch nhao nhao đạt tới thập giai đấy, ba vị cổ linh tộc tộc nhân đều khiếp sợ tột đỉnh. Nguyên Mục, một ít cây đại thụ, đúng vậy lời của cha đặc duy khác, đều không lưu loát rồi, lắp ba lắp bắp, rõ ràng lại có thể đại đến nông nỗi như thế này. Tinh không cự thú phụ lục, so với nó, đều muốn nhỏ bé quá nhiều a. Trong thiên địa, lại thật tồn tại thần kỳ như thế giống. Tư Khoa Đặc, còn có Kim Vũ Tức Thần, đều tại thán phục. Đó là Bùi Kỳ Kỳ kinh hám gần chết. Sơ Lâm nơi này nàng cũng bị Nguyên Mục đại tôn đồng tử ở chỗ sâu trong nổi lên dị cảnh, cho rung động đến, đột nhiên có chút thất thần, giống bị lật đổ tăng quan. Nhiếp Thiên hít một hơi, trong mắt thần quang rạng rỡ, quắc, Nguyên Mục đại tôn, cái kia cây đại thụ đến cùng là đúng hay không? Mục tộc các ngươi đế tạo giả, nó có phải hay không sinh mệnh cổ thụ? Nó là đời thứ nhất. Nguyên Mục đại tôn trầm giọng nói. Đời thứ nhất. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, có ý tứ gì? Sinh mệnh cổ thụ còn phân làm một đời thay. Ngươi có thể còn nhớ rõ một ít gốc bị ngươi đưa về Tề Thiên đằng sau? Nguyên Mục đại tôn không trả lời mà hỏi lại. Nhiếp Thiên gật đầu, đương nhiên nhớ rõ. Tề Thiên đằng đã đến sinh mệnh phần cuối, muốn héo rũ mà chết. Nó phải về một tộc tổ địa, phải ở một tộc lưu gieo trùng tử, sau đó tự nhiên tử vong. Tề Thiên đằng như thế, nó cũng là như thế a. Nguyên Mục đại tôn nói. Nhiếp Thiên hít mắt, đi tiêu hóa hắn lời nói này. Một bụi này sinh mệnh cổ thụ, chính là lúc ban đầu sinh ra, nó héo rũ về sau, hạt giống rơi vào một tộc chúng ta tổ địa, mọc rễ nảy mầm về sau, trở thành một tộc ta cấm địa đấy, một ít gốc sinh mệnh cổ thụ. Nguyên Mục đại tôn giải thích nơi phát ra, một tộc chúng ta là bị đời thứ hai sinh mệnh cổ thụ sáng lập, một tộc một ít gốc chết khô sinh mệnh cổ thụ, chính là huyết mạch nguyên đầu của chúng ta. Có thể đời thứ hai cũng đã khô vong mà chết. Lời nói tới nơi này, Nguyên Mục đại tôn hơi xúc động, trong thiên địa có thực chất sinh linh, thọ linh đều cũng có cực hạn. Sinh mệnh cổ thụ cái này kỳ dị giống, tuổi thọ đã lâu đến, vượt qua hầu như tất cả sinh mệnh, có thể nó vẫn như cũ cần như Tề Thiên đằng giống như vậy nhiều đời truyền thừa tiếp. Nó đời thứ ba. Ta biết. Nhiếp Thiên khẽ quát một tiếng, mắt sáng như đuốc, ta vẫn tinh chi địa lúc, đã từng rất ngẫu nhiên đấy, tiến vào một phương kỳ địa. Tại đó, lòng đất chôn giấu một vị Kình Thiên cự linh, ánh mắt của hắn ở bên trong, ở vào thảo mục tinh khí đậm đà cái ao nước, bên trong liền sinh trưởng một cây sinh mệnh cổ thụ, còn kết xuất sinh mệnh chi quả. Nguyên Mục Đại Tôn gật đầu, không sai, cái kia chính là nó đời thứ ba. Tộc của ta, một vị tộc nhân, dùng bản thân khí huyết, ân cần săn sóc lấy đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ. Cha Đặc Duy khắc cả kinh, hắn là như vậy nghe lần thứ nhất nghe thấy cái này lý do thoái thác, nghi ngờ nhìn qua Nguyên Mục Đại Tôn, ngươi không có tính sai chứ? Đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ, ở nơi nào? Tộc nhân của ta, vì sao trợ giúp nó? Đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ, chỗ ở kỳ địa, ngay cả chúng ta đều khó giao thiệp với. Nguyên Mục Đại Tôn biểu lộ phức tạp, liếc mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, ngươi có thể tiến vào bên trong, hoàn toàn cũng là bởi vì khí tức của ngươi đã nhận được công nhận của nó. Đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ, sở dĩ chưa từng hiện ra, là vì nó còn không có triệt để lớn lên. Nhưng mà, chỉ dẫn ta, tặng lực lượng của ta đấy, kỳ thật chính là đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ. Nó gặp qua ngươi, ngươi có thể được sinh mệnh chi quả, cũng là quả tặng của nó. Nếu như không phải là ngươi, không là ngươi đặc biệt khí tức, ngươi đừng nói có thể ngắt lấy sinh mệnh chi quả rồi, ngươi liền tiến vào chỗ kia tư cách, đều khó có khả năng có. Nhiếp Thiên chấn động, cho ngươi chỉ dẫn, vậy mà, là nó. Không sai, theo nó phát triển, ý thức của nó tại từng bước sống lại. Nguyên Mục Đại Tôn gật đầu, nó, dù cho không tại một tộc tổ địa chúng ta, cũng có thể thông qua tổ địa bên trong, một ít gốc khô héo nhị đại sinh mệnh cổ thụ, đối với ta tiến hành kêu gọi. Nó kêu ta, giúp ta thương thế khôi phục, giúp ta phá tan huyết mạch hàng rào, là người được nguy cơ. Nguy cơ gì? Nhiếp Thiên nói. Cái kia, kéo dài mà đến Minh Hà, muốn ăn mòn nó đời thứ nhất thân cây. Nguyên Mục Đại Tôn đáp lại, nó muốn ta tìm ngươi, chính là muốn chúng ta phối hợp ngươi, đi ngăn cản cái kia Minh Hà, tốt nhất đem cắt đứt. Vốn đang không quá tin tưởng Nhiếp Thiên, nghe Nguyên Mục Đại Tôn nói đến đây, không sai biệt lắm liền tin hoàn toàn rồi. Nó, rõ ràng tại một khối khác dị địa, phát sinh tại phiến thiên địa này hết thảy, nó cũng có thể phát hiện. Nhiếp Thiên hiếu kỳ nói, nó mặc dù là đời thứ ba, có thể mặt trên của nó hai đời thân cây, cùng nó là vĩnh hằng tồn đang liên lạc đấy. Khéo rũ tại một tộc ta thân cây, còn có nơi này thân cây, với nó mà nói, giống như là hai cái gương, để cho nó có thể chứng kiến hai bên hết thảy. Nguyên Mục Đại Tôn giải thích, chỉ có điều, bây giờ nó còn không có cách nào đánh phá không gian hạn chế, đem ý thức của nó thấm vào đã khô héo thân cây. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, nếu như nó thành nảy nở tới đây, tự nhiên là được rồi. Nguyên Mục Đại Tôn dành cho câu trả lời khẳng định, cho nên nó hiện tại cần có thời gian, cần có thời gian lớn lên. Nhưng cái kia Minh Hà cũng không muốn cho nó đầy đủ thời gian, tưởng muốn từ ngọn nguồn, từ đời thứ nhất bắt đầu, đưa nó triệt để bị phá hủy. Chương 1476, Thịch Tinh Hải. Đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ thân cây bị chém đứt phá hủy, sẽ ảnh hưởng nó. Nhiếp Thiên kinh ngạc, nó không phải là đời thứ ba sao? Đời thứ nhất, còn có đời thứ hai, không đã héo rũ mà chết. Thất lạc tại này, đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ thân cây, đối với nó có làm được cái gì? Sẽ ảnh hưởng sinh trưởng của nó. Nguyên Mục Đại Tôn đáp. Ảnh hưởng sinh trưởng? Nhiếp Thiên cau mày, như vậy, mảnh thiên địa này, đến tột cùng là nơi nào? Là linh giới, hay vẫn là nhân giới chúng ta? Ta có thể nói cho các ngươi biết, tại ngươi cảm giác được, cái khác từng khối trong trời đất, còn mai táng cổ linh tộc tộc nhân. Còn nữa, cái kia Minh Hà tại sao phải ăn mòn mà đến, Minh Hà nơi phát ra, lại là nơi nào? Nơi đây, có rất nhiều, quấy nhiều hắn bí ẩn chưa có lời đáp. Chúng ta nhà phương này dị địa, tên là Thịch Tinh Hải. Nguyên Mục Đại Tôn do dự một chút tử, hay là đạo ra huyền ảo trong đó. Hắn tiện tay lấy ra ba cục đá, dùng hình tam giác, đem bài bố đến dưới chân đất trống. Nhân giới, linh giới cùng khư giới, đại khái chính là hiện lên hình tam giác phân bố. Linh giới chúng ta cùng nhân giới các ngươi ở giữa, cái mảnh này chỗ trống chi địa, chính là Bát Ngát Tử Tinh Hải, cũng là cái gọi là giới hải một trong. Linh giới cùng khư giới chúng ta ở giữa, cái kia mênh mông chi địa, chính là chúng ta bây giờ nhà, bị đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ phong cấm Tịch Tinh Hải. Nhân giới các ngươi, cùng khư giới ở giữa, còn cách một mảnh giới hải. Giới hải kia, được xưng Diệt Tinh Hải. Ta nghe nói, Diệt Tinh Hải hoạt động, nhân tộc các ngươi phản nghịch, còn có bị cổ linh tộc chúng ta, các đại dị tộc tộc nhân, đuổi tộc nhân. Ba vị cổ linh tộc tộc nhân, tại Nguyên Mục Đại Tôn giảng thuật lúc, cũng đều tụ tinh hội thần lắng nghe. Cha Đặc Duy Khắc, Tư Khoa Đặc, còn có Kim Vũ Tức Thần kia, tựa hồ cũng đối với ba vực giới thiên địa, trung ương cách nhau giới hải, không phải là đặc biệt rõ ràng. Thử Tinh Hải, Thịch Tinh Hải, Diệt Tinh Hải. Nhiếp Thiên chấn động. Nhìn qua cái kia ba viên, dùng hình tam giác xếp hàng cục đá, nghe Nguyên Mục Đại Tôn giảng thuật, hắn đối với nhân giới, linh giới cùng khư giới, lần thứ nhất có vô cùng rõ ràng trực quan nhận thức. Bùi Kỳ Kỳ cũng nhãn tình sáng lên. Rất rõ ràng, về ba đại vực giới thiên địa, trung ương chỗ cách giới hải một chuyện, sợ là ngay cả Khuất Dịch đều không có cùng nàng nói rõ chi tiết qua. Dùng hình tam giác phân bố nhân giới, khư giới, linh giới, lẫn nhau ở giữa, đều tồn tại một chỗ giới hải. Nhân giới đến khư giới đấy, tên là Diệt Tinh Hải, nhân giới đến linh giới đấy, thì là Tử Tinh Hải, khư giới cùng linh giới đấy, chính là bọn họ chỗ ở Tịch Tinh Hải. Một sáng mắt rồi. Theo sinh mệnh cổ thụ cho lối nói của ta, cực kỳ lâu trước, nhân giới cùng linh giới cách nhau Tử Tinh Hải, cũng tồn tại vực giới tinh thần. Nhưng mà, bởi vì từng tràng chủng tộc chi chiến, tinh không cự thú cùng cổ linh tộc cuộc chiến, cổ linh tộc cùng các đại dị tộc tranh phong, về sau nhân tộc cùng linh giới chủng tộc huyết chiến, dẫn đến Tử Tinh Hải vực giới, toàn bộ đều biến thành tử địa. Đến tại chúng ta nhà Tịch Tinh Hải, tại đã lâu niên đại, cũng phát sinh qua tương tự chiến đấu. Có tinh không cự thú xuyên qua Tịch Tinh Hải, tại khư giới cảnh nội, bắt giết ba đại kỳ tộc sinh linh, nuốt hết vực giới. Cũng có minh hồn tộc khư giới, bạch cốt tộc, ma tộc cường giả, vượt qua Tịch Tinh Hải, đến linh giới làm sảng làm bậy. Một thời đại cuối cùng, đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ, ngay tại trong Tịch Tinh Hải, xuất lĩnh cổ linh tộc tộc nhân, cùng khư giới sinh linh mạnh mẽ phát sinh qua một cuộc kịch liệt huyết chiến. Trận chiến ấy qua đi, thiên hồn đại tôn minh hồn tộc đều bản thể tiêu vẫn, linh hồn ý thức diễn biến thành minh hà. Đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ cũng sớm héo rũ mà chết, một quả hạt giống chìm rơi xuống một tộc tổ địa, để tạo ra chúng ta một tộc tộc nhân. Một tộc một vị vị đại tôn, ngoại trừ kiêu dung thiện chiến bên ngoài, chủ yếu nhất huyết mạch thiên phú, kỳ thật chính là trợ giúp tộc nhân của cổ linh tộc nhanh chóng khôi phục chiến lực, làm bọn hắn mau hơn thương thế được chữa khỏi. Một tộc chúng ta bị đời thứ hai sinh mệnh cổ thụ sáng lập, chính là vì phối hợp cổ linh tộc chiến đấu. Bởi vì nó biết, mặc dù là trở thành minh hà, ý chí của thiên hồn đại tôn kia, hay vẫn là kiên nhẫn không bỏ, muốn chạm sát đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ thân cây, muốn xâm nhập linh giới. Đây là bởi vì, mặc dù khô héo, đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ khí tức đều vững vàng, đem Tịch Tinh Hải cho phong cấm lấy. Tại loại này phong cấm phía dưới, ngay cả chúng ta cũng rất khó từ linh giới đến Tịch Tinh Hải. Khư giới ba đại kỳ tộc tộc nhân liền càng không dễ dàng xuyên thấu Tịch Tinh Hải đi linh giới hoạt động. Cái kia minh hà làm chính là phá hủy đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ thân cây chính là hết thảy phong cấm căn nguyên. Thân cây dễ cây bị phá hủy, phong cấm tự nhiên biến mất, cường giả của khư giới có thể rất dễ dàng lướt qua Tịch Tinh Hải đến chúng ta linh giới. Hơn nữa, Tịch Tinh Hải cùng Tử Tinh Hải còn không giống với, ngươi cũng chú ý tới, cái kia từng khối lục địa còn có thiên địa năng lượng tồn tại. Tịch Tinh Hải, nghiêm nhiên là một vùng trời nhỏ, có thể cung cấp sinh linh còn sống, cung cấp sinh linh đến cường đại huyết mạch, lúc này phồn diễn sinh linh. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết, xây dựng ở Tịch Tinh Hải là an toàn trên cơ sở. Lời nói tới nơi này, Nguyên Mục Đại Tôn con mắt mãnh liệt sáng ngời. Cha Đặc Duy Khắc, Kim Vũ Thần Tức cùng Lôi Long Tư Khoa Đặc đều đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Dùng lối nói của Nguyên Mục Đại Tôn, Tịch Tinh Hải cùng Tử Tinh Hải bất đồng, Tử Tinh Hải hoàn toàn không thích hợp sinh linh qua lại, thời gian dài dừng lại. Nhưng Tịch Tinh Hải có thể. Tại linh giới thiên địa năng lượng dần dần khô kiệt lúc, đem cổ linh tộc tộc nhân di chuyển đến Tịch Tinh Hải, cũng chưa chắc đã không phải là một con đường ra. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết đều xây dựng ở Tịch Tinh Hải an toàn. Tịch Tinh Hải còn có Diệt Tinh Hải, Thất Tinh Giới Hải. Nhiếp Thiên thì thào nói nhỏ, Thất Tinh Giới Hải viên thiên tinh vực chúng ta do hư không linh tộc chế tạo ra, nó Thất Tinh Giới Hải cũng không phải là chân chính giới hải, nói xác thực, chẳng qua là một cái giới môn, một cái nhanh và tiện thông đạo mà thôi. Nguyên Mục Đại Tôn cắt đứt lời phía sau của hắn, nói, tựu giống với linh giới chúng ta các đại cường tộc, sớm mấy năm tại nhân giới các ngươi, để lại những vực giới chi môn kia. Thông qua vực giới chi môn, không vượt qua Tử Tinh Hải, chúng ta cũng có thể qua lại tại nhân giới. Trong Thất Tinh Giới Hải, không tồn tại vực giới tinh thần, sao có thể gọi giới hải? Lúc này, Bùi Kỳ Kỳ cũng nói, Nhiếp Thiên, hắn nói không sai. Thất Tinh Giới Hải, phía dưới giới môn, không coi là chân chính giới hải. Chỗ đó, chỉ là một cái đặc thù, có thể cùng khư giới tiến hành liên thông, cực kia đặc biệt vực giới chi môn. Vô cùng chân quý. Nguyên Mục Đại Tôn mở miệng, khư giới, cùng nhân giới, linh giới không giống vậy. Bên kia, muốn cùng nhân giới, linh giới, thành lập được vực giới chi môn, phức tạp hơn gấp trăm lần. Linh giới cùng khư giới chúng ta, tại thời đại cổ xưa, chinh chiến rất nhiều năm, khư giới ba đại kỳ tộc đều không có năng lực kiến tạo ra như Thất Tinh Giới Hải thông đạo. Hiện nay đang biết đấy, khư giới duy nhất có thể không vượt qua Tịch Tinh Hải cùng Diệt Tinh Hải, sẽ tới linh giới cùng nhân giới lối đi đặc biệt, cũng chỉ có Thất Tinh Giới Hải. Khư giới đến linh giới chúng ta, chỉ có Tịch Tinh Hải một con đường, nhưng lại bị sinh mệnh cổ thụ phong cấm lấy. Đi nhân giới các ngươi đấy, trừ bỏ bị các ngươi nắm trong tay Thất Tinh Giới Hải, chính là Diệt Tinh Hải. Mà theo ta được biết, Diệt Tinh Hải càng ra đặc hơn thủ, Diệt Tinh Hải cùng chúng ta chỗ ở Tịch Tinh Hải giống nhau, cũng có vực giới thiên địa, còn có thể cung cấp sinh linh tại đó phồn diễn sinh linh, hơn nữa bất luận là khư giới ba đại kỳ tộc, hay vẫn là nhân giới bên kia, đều có thể đi vào. Diệt Tinh Hải, khả năng mới là tam giới, hỗn loạn nhất giết chóc thảm thiết nhất chi địa. Bất quá, Nguyên Mục Đại Tôn chần chừ một chút. Tuy nhiên làm sao? Nhiếp Thiên cực kỳ vững tin, hôm nay hoạt động tại Diệt Tinh Hải đấy, cường đại nhất cố lực lượng kia, chính là hắn phụ thân, còn có Phong Bắc La những người kia. Chứ nhân tộc cái gọi là tà ma ngoại đạo bên ngoài, còn có các loại dị tộc phản nghịch, thêm số lượng rất nhiều tân sinh hôn huyết giả. Làm cho người kỳ quái chính là, rõ ràng có Diệt Tinh Hải ở đây, rõ ràng khư giới ba đại kỳ tộc có thể đạp vào bên trong đó, bọn hắn vậy mà cho đến hôm nay đều chưa thành công bắt lại nhân giới. Nguyên Mục Đại Tôn nói, đó là bởi vì tại Diệt Tinh Hải có một cô rất lực lượng cường hãn, đã ngăn được bọn hắn từng đợt thế công. Bùi Kỳ Kỳ chen vào nói, nàng tại hư không loạn lưu địa, từng ngắn trong nháy mắt đấy đã tiến vào, may mắn đã từng gặp từng bức họa. Nàng bây giờ còn vững tin, tộc nhân của hư không linh tộc hôm nay chắc tại Diệt Tinh Hải. Khư Thành, Từ Liệt không vực sau khi biến mất, cuối cùng phải là đi Diệt Tinh Hải. Ta giải thích nhiều như vậy, hai người các người hẳn đã minh bạch chuyện đại khái lai long khứ mạch chứ? Nguyên Mục Đại Tôn hít một hơi, nói ra, thời gian cấp bách, chúng ta bây giờ liền động thủ, đem cái kia từ khư giới bản thổ kéo dài mà đến Minh Hà, cho cắt đứt, cho luyện hóa hết. Tàn tồn chi lực của Thiên Hồn Đại Tôn, nhất định phải tiêu diệt sạch sẽ, tốt nhất vĩnh viễn tới không được, mới có thể dùng tuyệt hậu hoạn. Dùng tuyệt hậu hoạn. Nhiếp Thiên nhếch mép một cái, rêu cợt nói, nếu như muốn lấy tuyệt hậu hoạn, không nên quên, tại linh giới các ngươi, tại minh vực chỗ đó, còn có một đầu Minh Hà. Ta còn chưa rõ, vì cái gì các ngươi cho phép Tà Minh tộc, Yêu Ma tộc cùng Hài Cốt tộc tộc nhân tại trong linh giới sinh tồn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn diệt trừ bọn hắn? Kim Vũ Tước Thần gay gắt nói ra tiếng, chỉ có điều, bọn hắn đã giữa lúc bất chi bất giác đã có thành tựu rồi. Chờ chúng ta tưởng diệt trừ bọn hắn thời điểm, đã không có lực lượng đủ mức rồi. Còn có một điểm. Cha Đặc Duy khắc mở miệng, ngay trong bọn họ rất nhiều người, căn bản không rõ ràng lắm nguyên do. Biết chân tướng đấy, như Minh Hà Đại Tôn, Nguyên Ma Đại Tôn cùng Tình Cốt Đại Tôn, căn bản không nguyện cùng khư giới bên kia có quan hệ gì. Ba vị đại tôn kia, chỉ cần vẫn còn, bọn hắn tiểu cũng không cho phép, dưới quyền bọn họ lực lượng, đột nhiên bị khư giới ba đại kỳ tộc nô dịch. Nguyên Mục Đại Tôn buồn bã nói, Cao Giai Đại Tôn, trong huyết mạch xưa nhất ấn ký, đều thức tỉnh, cái gì cũng biết rõ. Cao ngạo như vậy tồn tại, há có thể cam nguyện khuất ở dưới người? Có thể ba vị kia, giống như biến mất đã lâu rồi a. Nhiếp Thiên nói. Nguyên Mục Đại Tôn bỗng nhiên trầm mặc, bọn hắn đều đi khư giới. Đi khư giới, tìm cái gọi là phá tan bí mật của thập giai huyết mạch, kia sinh tử, rất khó đoán trước. Ta trước mắt có thể dự liệu, tộc ta Sinh Mục Đại Tôn hẳn đã gặp nạn rồi. Cái gì? Sinh Mục Đại Tôn gặp nạn rồi hả? Lúc này đây, là Lôi Long Tư Khoa đặc gầm thét, Nguyên Mục, ngươi không nên nói bậy nói bạ, ăn nói lung tung. Ta nói chính là sự thật. Nguyên Mục Đại Tôn thở dài, đây là đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ, cảm ứng được chân tướng. Nó có thể biết đấy, chỉ có tộc ta Sinh Mục Đại Tôn. Chương 1477, cường thủ hào đoạn. Nhân giới, Ám Miểu tinh vực. Nước gợn mênh mông hồ nước, điểm chế từng khối, Lục Phỉ Thúy vậy hải đảo. Thủy Nguyên Tông liền ở chỗ này. Thánh vực hậu kỳ Tạ Khiêm, từ Đồng Lệ trong tay, được ba giọt địch hồn nguyên dịch, dùng đặc thù dụng cụ chứa, tá trợ ở khóa vực không gian truyền tống trận, đến Thủy Nguyên Tông. Cao gần 300 mét thạch điện ở chỗ sâu trong, Tạ Khiêm một lộ ra, thì có Thủy Nguyên Tông trưởng lão nghe hỏi mà tới. Tông chủ, cung nên tông chủ trở về. Chư Thủy Nguyên Tông trưởng lão, còn có Ám Miểu tinh vực, thế lực khác thủ lĩnh cũng nhao nhao đến khấu kiến. Nhiều năm trước, Tạ Khiêm kiên trì tập trung lực lượng của Thủy Nguyên Tông, đi lên tiếng ủng hộ Nhiếp Thiên lúc, trở ngại trùng trùng điệp điệp, những cái kia Ám Miểu tinh vực dùng Thủy Nguyên Tông cầm đầu thế lực cũng không đồng ý. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều hối hận không kịp. Tạ Khiêm, một không hợp thời băng lạnh giọng âm, đống nhiên nhớ tới. Trong cung điện, Tạ Khiêm mới vừa tiến vào này tòa, có thể khóa vực truyền tống trận pháp, đồng một tiếng, liền tứ phân ngũ liệt. Một cái sáng lạng khe hở không gian, lập tức hình thành, có một người từ đó đi ra. Hư Linh giáo, Huyền Quang Vũ, Huyền Phó giáo chủ. Có rất nhiều Ám Miểu tinh vực luyện khí sĩ, nhìn người tới hiện thân, chấn động, nghẹn ngào gào lên. Huyền Phó giáo chủ, có gì chỉ giáo? Tạ Khiêm mặt trầm xuống, trước đây không lâu, chúng ta vẫn còn thông thiên tinh vực, kề vai chiến đấu. Ngươi mạo muội đến đây, còn phá hủy không gian truyền tống trận của Thủy Nguyệt tông ta, là dụng ý gì? Lấy ra. Huyền Quang Vũ thò tay, một bộ đương nhiên thái độ. Cái gì? Tạ Khiêm ngạc nhiên. Vậy ba dọn, do Đồng Lệ giao cho địch hồn nguyên dịch của ngươi. Huyền Quang Vũ hừ một tiếng, ngươi chính là thánh vực tu vi, ba giọt chân quý địch hồn nguyên dịch dùng ở trên người của ngươi, thật sự quá lãng phí một điểm. Ngươi, đây là muốn cường thủ hào đoạt rồi hả? Tạ Khiêm khiếp sợ. Hắn căn bản không có nghĩ qua, thân là Hư Linh giáo phó giáo chủ Huyền Quang Vũ, tại nhân tộc còn bị cổ linh tộc khắp nơi dị tộc lúc xâm nhập, mà ngay cả mặt cũng không cần, quang minh chính đại cướp đoạt. Chính là tranh đoạt. Huyền Quang Vũ nói, ta nếu là không cho chứ? Tạ Khiêm hít một hơi. Vậy ngươi liền đi chết. Huyền Quang Vũ cúi đầu. Mãnh liệt không gian dập dờn, vào thời khắc này bỗng nhiên bộc phát, hắn lập tức tế ra thần chi pháp tướng, cũng đem bất hủ thần khí chạm không nhận, triệu hoán đi ra. Xoẹt, xoẹt. Thần chi pháp tướng vừa ra, Thủy Nguyệt Tông này hùng vĩ cung điện, lập tức tràn đầy một mảnh dài hẹp dao động không chừng không gian quang nhận. Cung điện ầm ầm sụp đổ. Tất cả Thủy Nguyệt Tông luyện khí sĩ, còn có từ khu vực khác chạy tới, những cái kia Ám Miểu tinh vực bản thổ luyện khí sĩ, đều tại tức giận mắng, thét chói tai vang lên, điên cuồng bỏ trốn. Chạy. Huyền quang vũ khổng lồ thần chi pháp tướng, huy động chạm không nhận. Lưỡi dao khổng lồ huy động, một đạo sáng lạng khe hở không gian, bị tia xé rách ra tới. Phần đông thủy nguyệt tông luyện khí sĩ, ám miểu tinh vực tất cả đẳng cấp cường giả, nhao nhao bị hút vào cái kia khe hở không gian, tiến vào chốc lát, liền máu thịt bé bét, hồn phi phách tán. Triển khai thánh vực tạ khiêm, điên cuồng giống giận, trong trẻo vực giới ở bên trong, có từng giọt một huyết châu tử, tách ra mịt mở huyết quang. Đó là hắn đem hết toàn lực biểu hiện. Đáng tiếc, cảnh giới của hắn cùng Huyền Quang Vũ, trên lệch thật sự là lớn đến không thể vượt qua. Huyền Quang Vũ lại là chém ra một đao. Vạn nghìn không gian quang nhận, che mất nước của Tạ Khiêm chi thánh vực, quang nhận đan sen, khiến cho Tạ Khiêm từng sợi tàn hồn đều bị cắn nát, không có lưu đinh điểm dấu vết. Hô. Thần chi pháp tướng của Huyền Quang Vũ lại bỗng nhiên co rút lại, là bình thường hình thái. Hắn giơ tay một chảo, Tạ Khiêm chữ vật giới, tan vỡ thánh vực khối, chờ một chút đồ vật mang theo người, liền khi lòng bàn tay hắn không ngừng mà sẽ qua. Đã tìm được. Cái kia cái nhẫn chữ vật, Tạ Khiêm còn để lại hồn niệm phong cấm, bị hắn không khách khí chút nào phá tan, từ đó chứng kiến một trong suốt bình sứ, còn có ba giọt lưu động dị thường hồn niệm ba động địch hồn nguyên dịch. Huyền Quang Vũ con mắt sáng ngời, chính là vật ấy. Cười một tiếng dài, hắn liền rộng mở khe hở không gian, thong dong rời đi. Nửa ngày sau, phụ thân bất ngờ nghe tin giữ Tạ Huyền Đình, Tạ Vân Hải tỷ đệ từ ngoại vực chạy đến, chứng kiến bị hủy hoại chỉ trong chốc lát thủy nguyệt tông, còn có hồn phi phách tán Tạ Khiêm, khóc không thành tiếng mà khóc lóc thảm thiết. Vẫn tinh chi địa, Ly Thiên vực, Huyết Tông. Tông chủ Lê Tịnh, đoan tọa chứ huyết sắc liên thai, kinh hỉ mà nhìn Huyết Linh tử, ngài thật sự muốn lựa chọn ở chỗ này trùng kích thần vực. Huyết Tông trong lãnh địa, cảnh giới thấp kém người đều bị tạm thời xua tán. Một cái ao máu ở bên trong, đều đầy đủ các loại dị thú tinh huyết, có cực kỳ thịnh vượng khí huyết chi lực, như ngũ thải yên vân giống như, bao trùm tại trên không Huyết Tông. Từ khi tại Cấm Thiên tinh vực, Nhiếp Thiên cùng La Vạn Tượng vạch mặt, được Phạm Thiên Trạch, Chữ Duệ, Diệp Văn Hàn, Cơ Nguyên Tuyền một đám cường giả ủng hộ, là Huyết Linh tử cùng Huyết Linh Tông chính danh sau này, Huyết Tông liền không nữa cần lén lút. Huyết Linh Tông, trước kia những cái kia lãnh địa, Huyết Linh tử mang theo Lê Tịnh, còn có Huyết Tông đệ tử, cũng đều dò xét qua. Nhưng cuối cùng, lại phát hiện năm đó thuộc về Huyết Linh Tông lãnh địa, sớm đã hoang tàn vắng vẻ, không thích hợp nữa Huyết Linh Tông một lần nữa khai tông lập phái. Huyết Linh Tông ỷ lại tu hành chi thuật, chính là tinh thuần linh thú, dị tộc máu tươi, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, bất kỳ cái gì vực giới cũng có thể. Vì vậy, bọn hắn vẫn là lựa chọn Ly Thiên vực, vẫn là lựa chọn Huyết Tông địa chỉ ban đầu. Không có ba giọt địch hồn nguyên dịch, ta đều có lòng tin có thể đột phá đến thần vực. Huyết Linh Tông nhếch môi, sáng sủa cười cười, huống chi là được địch hồn nguyên dịch sau này. Cảnh giới bước vào hư vực sơ kỳ Lê Tịnh, thấy hắn một khi quyết tâm, lên đường, ta đây sớm chúc mừng lao tổ ngài. Huyết Tông truyền thừa đều là Huyết Linh tử tận lực lưu lại, nàng xưng hô Huyết Linh tử làm chủ, không có một điểm vấn đề. Ừ. Liên chuẩn bị bế quan Huyết Linh tử, đột nhiên đứng lên, hắn huyết chi thánh vực, lập tức triển khai, quát lạnh nói, người phương nào lén lén lút lút. Huyết Linh tử, đem địch hồn nguyên dịch giao ra đây. Đoạn Hoàng Văn Thái Thủy Thiên Tông, còn có Tống Triệt Tuyền Bích Tiêu Tông, này hai vị thần vực sơ kỳ người, che giấu khí tức, ầm ầm bộc phát. Đoạn Hoàng Văn, Tống Triệt Tuyền. Huyết Linh tử biến sắc. Địa võng. Huyết Tông chi chủ Lê Tịnh, đột nhiên thét lên. Chôn sâu ở Huyết Tông sâu trong lòng đất, vô số huyết sắc ánh sáng, phút chốc bay ra. Trong hư không, một chương khổng lồ huyết võng, đem vòm trời đều cho che đậy. Từ mỗi một đầu huyết sắc trong ánh sáng, truyền tới tanh hôi gây mũi mùi máu tươi, đều làm Đoạn Hoàng Văn cùng Tống Triệt Tuyền cảm thấy buồn nôn khó chịu. Còn chứa huyết độc. Tống Triệt Tuyền biến sắc. Huyết chi thánh vực, huyết chi ngược dòng. Huyết Linh tử nhếch miệng cười quái dị, Đoạn Hoàng Văn, Tống Triệt Tuyền, các ngươi tưởng cướp lấy địch hồn nguyên dịch của ta, cũng không có đơn giản như vậy. Thánh vực hậu kỳ của ta, cùng người khác có thể không phải là một chuyện. Máu đầm địa thánh vực ở bên trong, có một mảnh dài hẹp nguồn gốc từ bất đồng dị tộc, bất đồng linh thú lộn xộn máu tươi, chỉ theo thần niệm của Huyết Linh tử khống chế, quỷ dị lưu động. Đạt tới thần vực cấp bậc đấy, Đoạn Hoàng Văn cùng Tống Triệt Tuyền, chỉ cảm thấy trong cơ thể máu tươi khác thường ngực dòng, lại không bị bọn hắn ý thức khống chế. Đưa tin ra ngoài. Huyết Linh tử quắc khẽ, hai vị thần vực giả này, tại Ly Thiên vực, ở chỗ này, cũng phải bị ta hạn chế một phút đồng hồ. Ít nhất một phút đồng hồ bên trong, ta không chết được. Lê Tịnh sắc mặt kịch biến, vội hỏi, ta minh bạch. Cùng lúc đó, người đang Triệu Sơn Lăng Đại Hoang vực, hốt ngẩng đầu lên, nhìn xa Ly Thiên vực phương hướng, có thần vực giả giao thiệp với Ly Thiên vực, cũng dẫn phát mênh mông quần quần thiên địa chi lực. Xoẹt. Hư Linh Tháp đục mở khe hở không gian, hắn ngay lập tức xuyên qua. Không có quá lâu, Huyết Tông Ly Thiên vực, trên bầu trời có một cái khe hở không gian nứt ra. Triệu Sơn Lăng cầm trong tay Hư Linh Tháp, từ trong khe hở đi ra. Tại sao hắn bị mực nước giống như hắc ám chìm ngập đồng lệ, bước ra một bước, đỉnh đầu hắc ám quang luân phóng thích, bóng tối vô tận, bắt đầu từng bước xâm chiếm tất cả có thể gặp ánh sáng. Từ Huyết Tông lên, cả Ly Thiên vực đều giống như cũng bị bóng tối nuốt hết. Đồng lệ này lại mạnh đến trình độ này. Nồng đậm trong bóng tối, thần vực cấp bậc Đoạn Hoàng Văn, còn có Tống Triệt Tuyền, quá sợ hãi. Thần niệm của bọn hắn trong bóng đêm rõ ràng không hề công dụng, đã mất đi hết thể xúc cảm. Bọn họ linh quyết uy lực trên diện rộng bị tiêu giảm. Chương 1478, nổ sông. Gần như cùng lúc đó, tê liệt cự thú dùng mênh mông quần quần khí huyết điều khiển phụ lục đặt về thông thiên vực. Du kỳ mạc không cầm ra đồ phạm thiên trạch, thanh hoàng kiếm kiếm quang xen lẫn thành từng bó một như giải lụa quang hà, y đồ chặn đường du kỳ mạc. Sáng lạn quang hà bên trong, kiếm ngân vang âm thanh như ngàn vạn đít đều. Trong đó còn có một từng sợi từ trong thông thần kiếm trận bay ra kiếm ý, tia khí thế bén nhọn, giống như có thể tan vỡ đại tôn thân thể, chém vỡ hết thể kiên khỏe mạnh vật. Chỉ tiếc du kỳ mạc cũng không có ngạnh kháng ý tứ. Chíu, u, dẫm phải âm dương hôn thiên kính chính hắn, tại đây trời sen lẫn quang hà ở bên trong, hành động như gió. Một dương dực, một băng hàn hai cổ năng lượng thỉnh thoảng từ trong gương phun ra, lẫn nhau giao hòa. Hôn niệm của Phạm Thiên Trạch thủy chung không có cách nào chính xác tập trung du kỳ mạc. Hắn tự biết đây là chênh lệch cảnh giới dẫn đến, nó đã đến. Một hồi về sau, du kỳ mạc khoan thai thanh âm đồng bệnh vang lên, thông thiên các dựa tông môn hùng hậu thế lực, từng khi dễ thái thủy thiên tông ta, sư phụ ta hao tổn hao tâm tổn huyết gom góp mấy thứ kỳ chân dị bảo, bản là vì cho mình trùng kích thần vực hậu kỳ chuẩn bị, lại bị Sở Nguyên cướp lấy luyện chế thần kiếm, thu này không thể không có báo. Ầm rầm rầm rầm, trong âm dương hôn thiên kính tách ra có thể dẫn phát tê liệt cự thú càng táo bạo điên cuồng sóng chấn động ra di chuyển. Đầu kia tê liệt cự thú kinh thiên động địa tiếng gầm gừ cuối cùng triệt để bộc phát, du kỳ mạc thì là lặng yên biến mất. Phù lục còn có tiềm dấu ở phù lục đầu kia tê liệt cự thú, dưới cơn thịnh nộ đã đến thông thiên vực, đã đến Phạm Thiên Trạch trước mắt. Liệt vực, một tiếng nguồn gốc từ Phạm Thiên Trạch linh hồn kỳ dị gào to từ phù lục vang lên. Nhiều bó tê liệt thiên địa màu xám luồng khí xoáy hàm ẩn huyết mạch huyền ảo, tràn ngập xé nát chân lý, bay vào thông thiên vực giới bích, tiến vào thông thần kiếm trận. Giờ khắc này tất cả thông thiên vực luyện khí sĩ trông mong nhìn lên trời, đều có thể nhìn đến một màn sáng lạ đến mức tận cùng lửa khói. Sáng chói, đẹp lạ thường lửa khói, tại thiên khung trong muốn nổ tung lên. Thê cực kỳ xinh đẹp, cũng cực kỳ nguy hiểm. Đã xong. Diệp Văn Hàn trầm thấp rên rỉ. Hắn có thể cảm ứng được, làm đầu kia cuồng bạo tê liệt cự thú, triển khai huyết mạch thiên phú, liệt vực lúc, cả thông thiên vực địa chất kết cấu đều đang phát sinh biến đổi lớn. Đại địa đều đang run sợ, ngọn núi khổng lồ ngã trái ngã phải, giang bến sông hạc. Sinh hoạt tại lòng đất, ầm ú ầm ức chỗ, hơi nhỏ côn trùng đều chết bất đắc kỳ tử. Hắn linh hồn ý thức duyên thân, phát hiện thông thiên vực nồng đặc thiên địa linh khí, như là một rách bóng ra, đang nhanh chóng bay hơi. Lộ đích khí chính là thiên địa linh khí. Xoẹt. Xuy suy. Thanh từng mảnh rõ ràng dập đấy, ánh lửa chói mắt, từ giới bích trong đồng mà nổ tung. Thông thiên các, nhiều đời các chủ lạc cấn kiếm quang, tại huyết mạch thiên phú của tê liệt cự thú dưới, như là bị chiến xa cán qua cục đá, từng cái nổ tung. Đó là tinh không cự thú, đối với vực giới, thiên sinh ra xé nát vỡ tan huyết mạch thiên phú. Chữ Duệ thở dài. Diệp Văn Hàn sắc mặt biến đổi bất định, rút lui khỏi thông thiên vực. Trong lúc đó, từ trên không trung truyền đến Phạm Thiên Trạch gầm lên giận dữ, "Diệp Văn Hàn, ngươi còn đang suy nghĩ gì? Thông thần kiếm trận, căn bản ngăn không được tê liệt cự thú a." Diệp Văn Hàn cả kinh, cuối cùng quyết định, hướng sớm liền chờ một vị trưởng lão, phát hào mệnh lệnh, lại để cho tất cả môn nhân dùng không gian truyền tống trận rút lui khỏi. "Thông thiên vực, chúng ta tạm thời bỏ qua." "Tạm thời?" Có trưởng lão cúi thấp đầu, lẩm bẩm nói, "Hẳn là vĩnh cửu." Bị tinh không cự thú để mắt tới vực giới, chắc chắn sẽ hao hết đi tất cả thiên địa năng lượng. Có khác trưởng lão, mặt đầy tuyệt vọng bất đắc dĩ, ủ rũ nói, đáng hận a. Thông thiên các chúng ta, nhiều đời các chủ, ngàn vạn năm nay đều tại đây vực phát triển lớn mạnh. Nơi này có thông thần kiếm trận, có từng tòa kiếm sơn, có thật nhiều thử kiếm chi địa. Hết thảy tất cả đều muốn tại lúc này, bởi vì một đầu tinh không cự thú, hủy hoại chỉ trong chốc lát ta. Đợi cho các chủ trở về, chúng ta như thế nào giao đãi với hắn a? Chúng ta có một ngày vẫn tịch rồi. Như thế nào hướng nhiều đời lao các chủ nói rõ? Chúng ta đến cùng phạm sai lầm gì? Vốn là kình thiên cự linh, các đại dị tộc liên quân, hợp lực nhập thông thiên tinh vực. Thật vất vả né qua một kiếp, lại bị đầu kia tê liệt cự thú cho nhìn chằm chằm vào, vì cái gì hết lần này tới lần khác là thông thiên các chúng ta? Buồn bã la hét, thông thiên các luyện khí sĩ, vẫn còn là có trật tự mà rút lui khỏi. Thông thiên các, trải qua lúc này đây lần hạo kiếp, tổn thương nguyên khí nặng nề. Tầm mắt của chữ Duệ, từ không trung thu hồi, túi thấp đầu, hướng bên cạnh tổ quan rượu. Còn có đầu thiên thần nói ra, chúng ta tại lúc này đây lần chém giết trong chiến đấu, ngược lại đang từ từ tích góp nguyên khí, đúc lại lực lượng. So với chúng ta, thông thiên các, ngũ hành tông cùng hư linh giáo phản mà ở đi xuống dốc rồi. Chúng ta có thể chậm rãi đứng lên, là vì nhất thiên. Tổ quang diệu thẳng thắn, ta còn có đầu thiên thần, đều là vì nhất thiên mới có thể đột phá đến thần vực. Chữ Duệ cũng đồng ý, không sai. Nhất thiên bản thân nắm giữ lực lượng, theo ta thấy đã không kém cỏi bốn đại tông môn. Đầu thiên thần mỉm cười, Du Tô Anh, Mạc Tiên Phàm, Doãn Hành Thiên, còn có Huyết Linh Tử, Tạ Khiêm loại nhân vật này. chứ đây còn có Đồng Lệ, còn có Bùi Kỳ Kỳ. Vị thất sư đệ này kỳ thật không cần nữa ỷ lại tông môn, hắn khả năng không cần ỷ lại tông môn, đối với chúng ta lại cần hắn a. Chữ Duệ cười khổ, những người còn lại rất tán thành, nhao nhao gật đầu. Thích Tinh Hải, Vô Lượn Chạy Minh Hà Chi Lưu Chỗ, Nguyên Mục Đại Tôn, thêm ba vị cổ linh tộc đại tôn, nhíu mày lấy nhìn kỹ cái kia Minh Hà. Minh Hà cùng Nhiếp Thiên lúc rời đi có rất nhỏ sai biệt, từ cái kia đại tuyển qua chỗ không ngừng bay giật ra tới linh hồn đã nhét đầy tại Minh Hà mũi nhọn. Minh Hà là bất luận cái gì một đoạn nước sông đều chìm nổi vô số linh hồn, linh hồn ngay tại trong Minh Hà mãi không kết thúc mà chém giết lẫn nhau lấy, lẫn nhau nuốt, tiến hành tự thân lớn mạnh, khôn sống ngu chết tại trong Minh Hà tàn khốc mà hiện ra. Chíu u u, thao túng giới Vũ Lăng Tinh Bùi Kỳ Kỳ thoát ly bọn họ, cực nhanh hướng Minh Hà ngọn nguồn. Nàng đi cái kia đại tuyền qua trên mặt đất, muốn tìm hiểu ảo diệu bên trong. Được rồi, chỉ hướng cái kia quanh qua khúc hữu Minh Hà Khê Hà. Nhiếp Thiên đối trước mắt bốn vị đại tôn nói ra, chính là trong chỗ này, nên thông qua phương thức gì mới có thể luyện hóa hoặc bị phá hủy này Minh Hà. Tư Khoa Đặc, Nguyên Mục Đại Tôn, Cha Đặc Duy Khắc cùng Kim Vũ Thần Tước ngay ngắn nhìn về phía đầu kia lôi long. Tư Khoa Đặc, huyết mạch tại thập giai trung giai, mỗi một giọt long huyết đều ẩn chứa cước diệt thiên địa cuồng bạo sấm sét. Lôi đình thiểm điện vốn là khắc chế tà minh tộc, còn có minh hồn tộc đồ sắc bén. Minh Hà cũng có thể không nói chơi. Được, để cho ta tới thử xem. Lôi long Tư Khoa Đặc gần vạn mét sáng như bạc long thân, thành từng mảnh lân giáp ở bên trong, bỗng nhiên vang lên bạo liệt sấm sét. Huyết mạch, lôi bạo. Tư Khoa Đặc há miệng, từng miếng cuồng bạo lôi cầu, tràn ngập cước diệt chúng sinh bạo liệt năng lượng, lít nhít phiêu trồi lên. Mỗi một mai lôi cầu đều ẩn chứa hắn cuồng bạo long huyết, giống như có thể đem tiểu hình vực giới đều phá hủy. So với thôn lôi kình, còn mạnh hơn huyết mạch lực lượng, so với từng tòa vân tiêu lôi chỉ, đều muốn giữ dàn nhiều. Nhiếp Thiên dùng tâm thần một chút cảm ứng, cảm thấy mỗi một mai lôi cầu, trong đó chứa lôi đỉnh chi lực, đều tương đương với những cái kia sấm sét vực trong giới hạn, trong mây xanh tích góp lôi chỉ. Mười mấy mai lôi cầu, hốt thành một cái uốn lượn đường cong, liên tiếp hướng cái kia trong Minh Hà nổ đi. Nguyên Mục Đại Tôn nhãn tỉnh sáng lên, nổ Minh Hà. Minh Hà, một khi không thể liên tục, không có sau này nước sông thúc đẩy, liền không cách nào hướng đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ rễ cây thẩm đấu. Ý kiến hay. Cha Đặc Duy khắc khen. Nhiếp Thiên cũng âm thầm gật đầu. Trước mắt Minh Hà, kéo dài đến cái kia đại tuyển qua, vượt qua một vực giới thiên địa, lan tràn nghìn vạn giảm. Nếu từ trung gian, bị Tư Khoa Đặc lôi bạo nện đứt, giống như là một cây cầu nối đứt gãy, từ đại tuyển qua đến tiếp sau tràn vào Khê Hà, cũng không có biện pháp nối liền. Ầm. Một mai mai lôi cầu rơi vào Minh Hà một ít đoạn, hủy thiên diệt địa bạo tạc nổ tung. Lôi quang điện vũ, bao phủ cái kia đoạn Minh Hà, trong đó tất cả hung lệ linh hồn, bất luận cường đại dường nào, đều tại trong một hơi thở tan thành mây khói. Cái kia đoạn Minh Hà đã ở Tư Khoa Đặc huyết mạch lực lượng dưới, giống bị bốc hơi vì hư vô. Một đoạn mấy trăm dặm Minh Hà, hư không tiêu thất, một chút dấu vết đều không hề lưu lại. Xong rồi. Kim Vũ Thần Tức kinh hỉ, không hổ là linh hồn khắc tinh, dù cho thiên hồn đại tôn sau khi chết, linh hồn ý thức biến thành Minh Hà, cũng sẽ bị lôi đỉnh chi lực tức diệt. Tư Khoa Đặc lớn long nhãn, cũng toát ra vẻ đắc ý. Nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn đắc ý, liền không còn sót lại chút gì. Chương 1479, một chỗ hổng. Sao có thể như vậy? Tư Khoa Đặc trong mắt vẻ đắc ý, một chút biến mất. Kia hơn ba vị đại tôn, lần lượt trầm mặc. Minh Hà. Nhiếp Thiên cao mày, nhìn xem bị tạc vỡ sau này, chậm rãi biến ảo Minh Hà, âm thầm ngạc nhiên. Do đại tuyền qua kéo dài mà đến, hàng lâm cái mảnh này Minh Hà Tịch Tinh Hải, thực sự quá lâu dài. Bị lôi bạo của Tư Khoa Đặc, nổ gãy tan rã một ít đoạn, liền Minh Hà một phần vạn đều không chiếm. Giờ phút này, gãy lịa Minh Hà, hai đầu Khê Hà, hình như có linh hồn ý thức giống như, chính đang chủ động đấy, một chút rửa sát vào gặp lại. Dùng trước mắt tư thế đến xem, không cần thiết quá lâu, gãy lịa Minh Hà, có thể lần nữa tụ họp tuôn. Lôi bạo, ta chỉ có thể động dụng 9 lần. Tư Khoa Đặc hô xích hừ hừ phát, hắn gọi ra long tức, điện ánh lấp lóe. 9 lần qua đi, của ta huyết mạch lực lượng sẽ hao hết. Hắn rõ ràng cảm thấy khó xử, nếu như cựu thứ lôi bạo có thể phá hủy này Minh Hà, ta nguyện ý thử một lần. Nhưng theo ta thấy, không cần hắn nói, tất cả mọi người có thể nhìn ra, có thể chủ động tụ họp chào Minh Hà, chỉ sợ không phải có thể thông qua cựu thứ lôi bạo liền luyện hóa giải quyết. Các ngươi ba vị trí đây. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Minh Hà không phải vật dụng thực tế, chính là thiên hồn đại tôn sau khi chết còn sót lại thiên địa hồn niệm biến ảo mà thành. Nguyên Mục Đại Tôn than nhẹ, ta có thể nghĩ tới, ngoại trừ nóng rực hỏa diễm, chính là lôi đỉnh chi lực của Tư Khoa Đặc. Ta là cho rằng lôi đỉnh huyết của Tư Khoa Đặc mạch có thể nhất nhằm vào Minh Hà. Thiên hồn đại tôn sau khi chết Minh Hà đều đang như thế mênh mông quần quận khó trừ. Nhiếp Thiên nói, dù sao cũng là đánh vỡ huyết mạch cực hạn gông cùm xiềng xích, khư giới từ trước tới nay mạnh nhất ba đại tồn tại một trong. Cha Đặc Duy Khắc mới mở miệng, mảnh thiên địa này đều tại ầm ầm chấn động, ta đến thử xem. Gào thét. Đi đôi với gào thét, Cha đặc duy khắc hào hùng khí huyết chi lực, như mặt khác một vùng biển, hướng đánh về phía một đoạn minh hà. Đông đông đông. Khí huyết chi lực của hắn, tại trong minh hà, đùng đùng âm thanh lạ lấy. Hoạt động tại cái kia hồn linh của minh hà, cũng nhất nhất mai một. Có thể minh hà cũng không có tiêu diệt đi, vẫn tồn tại như cũ. Ta tìm hiểu linh hồn bí thuật, cùng thiên hồn đại tôn đấy, căn bản không phải một cái cấp bậc. Rất nhanh, hắn liền sa sút tinh thần buông tha cho, liền thả ra khí huyết chi lực, đều một nhất thu hồi, theo ta thấy, hoặc là dược liệt hỏa diễm, hoặc là lôi đỉnh chi lực, rồi sau đó, liền là linh hồn chấn động, mới có thể luyện hóa, hoặc tiêu diệt này minh hà. Cũng chưa chắc. Nguyên Mục đại tôn quát nhẹ. Cái gì? Tư Khoa được nói. Chỗ đó. Tầm mắt của Nguyên Mục đại tôn ngưng tụ đến trên người Bùi Kỳ Kỳ, chỗ đó, nơi đó đại tuyển qua, chính là minh hà kéo dài mà đến cách. Nếu như có biện pháp phá hủy cái kia đại tuyển qua, lại để cho minh hà nước sông không thể liên tục không ngừng đấy, từ khư giới chạy vào đến, dĩ nhiên là không có vấn đề. Có đạo lý. Cha đặc duy khắc hưng phấn nói. Đi. Bốn vị từ linh giới mà đến đại tôn, vô số cỗ to lớn thân thể, lập tức hướng Bùi Kỳ Kỳ chỗ ở đại tuyển qua phóng đi. Nhiếp Thiên cũng vội vàng đi theo. Một khối bất động, tuyết băng quanh đại địa, có một cái bóng đứng nghiêm, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt. Mục tộc, Nguyên Mục đại tôn, ba vị đại tôn của cổ linh tộc, ngay ngắn tới đây. Bàng Xích Thành quả thực không thể tin được hắn nhìn thấy sự thật. Mất đi tứ tượng viêm hồn đỉnh về sau, hắn không có biện pháp thuận lợi, do tịch diệt hải thoát ly. Hắn lo lắng Nhiếp Thiên sẽ tìm được tàn phá tế đài kia chỗ ở thiên địa, cũng không có quá khứ, tìm hiểu cái kia cánh tay của một vị tình thiên cự linh nào diệu, ngược lại cố ý, tại đây khối dày đặc khí lạnh thiên địa tạm thời dừng lại. Hắn cố ý, thu liễm hết thể tràn ra ngoài hỏa diễm khí tức, dùng cái này hàn vực ngăn cách. Bởi vì khoảng cách thái quá mức xa xôi, tăng thêm Nguyên Mục đại tôn cùng cổ linh tộc cường giả chú ý lực, liền đặt ở cái kia trên minh hà, cũng không có người phát giác được sự hiện hữu của hắn. Mà hắn, thông qua con mắt, có thể chứng kiến cái kia vô số cỗ từ xung quanh tinh không cực nhanh mà qua cực lớn thân thể. Nhiếp Thiên, như thế nào trong lúc đó, cùng những thứ này đại tôn của linh giới, đã có như thế quan hệ tốt đẹp. Bàng Xích Thành trầm tư suy nghĩ, cũng không rõ ràng lắm nguyên do, nhưng hắn nhưng nhìn ra, dũng mãnh vào nơi này những cái kia ngoại lai giả, mục tiêu là nhằm vào Minh Hà, như muốn phá hủy Minh Hà. Minh Hà. Hắn cảm thấy, đây là một cái cơ hội, có lẽ có thể làm hắn trọng đoạt tứ tượng viêm hồn đỉnh, thay thế Nhiếp Thiên, khống chế phương thiên địa này, một lần nữa chiếm cứ chủ động. Hắn cũng lén lút hướng đại tuyển qua vị trí, chậm rãi tiếp cận. Nhiếp Thiên, nay đại tuyển qua chỉ có thể thông hành hư huyễn hồn thể. Bùi Kỳ Kỳ vận dụng huyết mạch thiên phú, một đạo hồn ảnh của nàng dung nhập giới Vũ Lăng Tinh, đem giới Vũ Lăng Tinh coi là thân thể, thử xâm nhập đại tuyển qua. Có thể liền giới Vũ Lăng Tinh đều không thể thông hành. Ngược lại là, nàng một đạo hồn niệm, giống như có thể không bị hạn chế. Thông hành hư huyễn hồn thể. Tư Khoa đặc ngạc nhiên, có thật thể máu thịt, đều không có biện pháp xuyên qua. Vậy có phải hay không có nghĩa là, trừ cái này đầu minh hà, ngoại trừ trong minh hà hồn linh, khư giới ba lấy làm kỳ tộc minh hồn tộc, ma tộc cùng bạch cốt tộc, cũng vào không được. Hiện tại chính là như vậy. Bùi Kỳ Kỳ đáp. Chúng ta, có thể đi qua sao? Nhiếp Thiên hỏi thăm. Có lẽ có thể, nhưng tốt nhất không nên mạo hiểm. Bùi Kỳ Kỳ trầm ngâm thoáng một phát, nói, bởi vì ngươi cũng không biết, một chỗ khác là nơi nào. Ngươi muốn là quá khứ, chỉ có thể dùng linh hồn, hơn nữa còn cần chìm vào minh hà, dọc theo minh hà ngược dòng mà đi. Hồn thể, vào minh hà, sợ là trong minh hà, vạn nghìn hồn linh chém giết, lẫn nhau nuốt. Minh hà, dường như còn có xóa đi lý trí tà lực. Tại chỗ bất luận kẻ nào, linh hồn thoát ly huyết nục, đều chưa chắc dám chìm rơi xuống minh hà, thừa nhận minh hà tà lực ăn mòn, lại bị vô số hồn linh căn xé. Huống chi, còn muốn ngược dòng, dùng linh hồn đi khư giới. Ai có thể làm được? Tịch Tinh Hải, quả thật bị đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ, tử vong trước dư lực, thêm dẫn dắt Tịch Tinh Hải rất nhiều vực giới chi lực, cho phong cấm. Bùi Kỳ Kỳ nói tiếp, vậy đại tuyển qua, là bị cưỡng ép đục mở đích, một chỗ hổng nho nhỏ. Nay lỗ hổng, hẳn là thiên hồn đại tôn gây nên. Nhưng cái này còn để lại lỗ hổng, có thể thông hành, chỉ có Minh Hà, chỉ có hồn linh. Có lẽ khư giới bên kia, tộc nhân của Minh hồn tộc, cũng biết tổ địa Minh Hà chủ yếu, có thể dòng nước chảy tới nơi này. Nhưng mà, đại tôn của Minh hồn tộc, tương tự có huyết đủ. Bọn hắn cũng chưa chắc dám, bỏ qua thân thể, dùng thuần túy linh hồn hình thái, chìm vào Minh Hà, cùng những cái kia trí tuệ mất mát một dạng với hung hồn, tiến vào Tịch Tinh Hải. Bùi Kỳ Kỳ nói tiếp, chỉ có thể cung cấp linh hồn qua lại lỗ hổng. Nguyên Mục đại tôn suy nghĩ một chút, nói, Bùi tiểu thư, nếu như là vậy, cái kia bị đục mở đích lỗ hổng, có thể hay không phá hủy? Dùng lực lượng của ngươi, dùng ngươi nắm giữ không gian trí bảo, có thể thực hiện sao? Gần đây, Bùi Kỳ Kỳ tại nhân tộc bộc lộ tài năng, đại sát tứ phương một chuyện, như Nguyên Mục đại tôn vậy dị tộc cường giả, phản biết thấu triệt hơn. Hắn biết, Bùi Kỳ Kỳ chính là trong hư linh giáo định giáo chủ kế nhiệm. Hắn còn biết, Bùi Kỳ Kỳ chấp trưởng giới Vũ Lăng Tinh, cũng là trong tam giới một nhất đẳng không gian trí bảo. Giới Vũ Lăng Tinh tiến hóa lột xác đến cuối cùng nhất, chưa hẳn liền thua kém hư không cảnh của khuất dịch. Phá hủy, Thiên Hồn Đại Tôn đục mở đích lỗ hổng. Thân ảnh của Bùi Kỳ Kỳ khẽ run lên, ta không xác định có thể thành công hay không. Càng không xác định, ta muốn là động thủ, có thể hay không hoàn toàn ngược lại. Hoàn toàn ngược lại. Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Vạn nhất, cái kia đại tuyển qua bị phá hủy, cái gọi là lỗ hổng, bị đục càng triệt để hơn rồi, làm sao bây giờ? Trong lòng Bùi Kỳ Kỳ một điểm ngọn nguồn cũng không có, chỉ sợ lỗ hổng kia tách ra càng lớn, hơn không chỉ là hồn linh, liền thân thể máu thịt đều có thể thông hành. Thật nếu là như vậy, ta lo lắng khư giới bên kia Minh Hồn tộc sẽ trước tiên cảm thấy được dị thường, thuận thế bước vào Tịch Tinh Hải. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là biến sắc. Vậy, cái kia muôn ngàn lần không thể liều lĩnh. Nguyên Mục Đại Tôn gấp vội vàng sửa lời nói, nếu như không nắm chắc, không biết phá hủy đại tuyển qua sẽ dẫn đến tình huống như thế nào, liền tạm thời nhịn xuống đi. Vòng xoáy ở đây, Minh Hà nước sông sẽ liên tục không ngừng mà rót vào. Tư Khoa được nói, người khi đi tới, đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ cũng chưa có cấp người đặc biệt chỉ thị. Nhiếp Thiên đau đầu phía dưới, lại trừng mắt về phía Nguyên Mục Đại Tôn, nó chẳng qua là để cho các ngươi cùng ta tới đây, để cho các ngươi trợ giúp ta, phối hợp ta. Nguyên Mục Đại Tôn gật đầu. Chẳng lẽ nó là cảm thấy ta có biện pháp giải quyết này Minh Hà? Nhiếp Thiên kinh ngạc. Nguyên Mục Đại Tôn lần nữa gật đầu, thật sự chính là như vậy. Nó nói cho ta biết, ngươi có thể dẫn đầu chúng ta giải quyết Tịch Tinh Hải phiền toái, giải quyết này Minh Hà kéo dài mà đến, đối với nó hình thành uy hiếp. Chính ta cũng không biết nên làm như thế nào. Nhiếp Thiên tâm phiền không thôi. Chương 1480, linh quang nhất hiện. Xương cốt của tinh không cự thú, Viêm Long Khải, tứ tượng Viêm Hồn đỉnh, bị từng cái triệu hoán đi ra. Nhiếp Thiên thử, dùng cái kia đoạn xương cốt, dùng Viêm Long Khải, kể cả tứ tượng Viêm Hồn đỉnh, đi nhằm vào Minh Hà. Hắn rất nhanh phát hiện, thực chất hoa công kích đối với Minh Hà căn bản không có hiệu quả. Viêm Long Khải, còn có tứ tượng Viêm Hồn đỉnh, nóng dược viêm năng, quả thật có thể như lôi bạo của Tư Khoa đặc như vậy, tiêu dung luyện hóa một số Minh Hà nước sông, còn có trong đó hồn linh. Chỉ tiếc, hắn gặp phải giống như Tư Khoa đặc vấn đề. Viêm Long Khải, còn có phối hợp tứ tượng Viêm Hồn đỉnh của hắn, đều không có quần quật không dứt viêm năng, có thể đem Minh Hà nước sông hao hết. Bởi vì, từ cái kia đại tuyển qua bên trong, vĩnh hằng mà chạy xuôi theo mới nước sông. Có mới hồn linh, thuận lợi từ khư giới đầu kia cực nhanh mà tới. Tại trong cảm giác của hắn, chỉ cần cái kia đại tuyển qua tồn tại, Minh Hà nước sông, khư giới bên kia hồn linh có thể vô cùng vô tận đấy, dũng mãnh vào Tịch Diệt Hải. Mà hắn, nhưng không có bằng nhau viêm năng đi dung luyện Minh Hà. Đồ vật đều không được. Hắn suy tư về, nhớ tới Minh Hồn Châu, ý niệm trong đầu giật giật, rất mau đánh tiêu tan cái này ý muốn, vật kia càng thêm không thể nào. Minh Hồn Châu vốn là là Minh Hồn Đại Tôn của Tà Minh tộc, thu thập ngũ đại tà thần tàn hồn tan niệm, tụ họp tuân ra lên dị vật. Vật ấy làm sao có thể đối với Minh Hà hữu hiệu? Nếu như đồ vật đều không được, pháp quyết chứ? Nghĩ như vậy, hắn đem thánh vực triển khai, tinh thần thánh vực, hỏa diễm thánh vực cùng thảo mộc thánh vực, ngay ngắn tách ra thần huy, hắn lại lợi dụng đủ loại tìm hiểu, huyền ảo pháp quyết bí thuật, đi nhằm vào Minh Hà. Kinh thiên chi nộ, hồn độn loạn lưu, hư thái cổ phù, một vừa thi triển ra, đều không làm gì được Minh Hà. Không được, hay là không được, cái này cũng không thỏa. Đã liền trong toái tinh quyết, tinh hồn chi thuật, huyền tinh hải các loại, cũng lay không nhúc nhích được Minh Hà chút nào. Viêm năng, sấm sét, còn có càng huyền ảo linh hồn bí thuật, chỉ có ba người này. Nhưng này ba loại lực lượng, bất luận một loại nào, đều cần còn mênh mông hơn vô tận năng lượng chèo chống, không có khả năng ảnh hưởng đến cái kia Minh Hà căn nguyên a. Minh Hà có thể xỏ xuyên qua tam giới, chính là vị kia tàn toái hồn niệm diễn biến mà thành. Mặc dù chết rồi, có thể cùng lực lượng của hắn chống lại, sợ rằng cũng không có chứ. Nhiếp Thiên vắt hết óc, trầm tư suy nghĩ, cũng tìm không thấy đáp án. Hắn cũng hoài nghi Nguyên Mục Đại Tôn từ đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ lấy được chỉ dẫn, đến cùng là thật hay không hay sao? Dựa vào cái gì, đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ sẽ cho là hắn có thể dưới sự trợ giúp của mấy vị đại tôn kia giải quyết Tịch Tinh Hải phiền toái? Nó như vậy vững tin, nếu như không có sai, nó dựa cái gì? Nó đối với ta lại hiểu bao nhiêu? Ta chỉ là ở đằng kia kỳ địa may mắn bay kiến cây non nó, còn hái sinh mệnh chi quả. Nó đối với ta nhận thức hẳn chẳng qua là sinh mệnh huyết mạch chứ? Chính là sinh mệnh huyết mạch mới để cho ta được tán thành. Mà ta cùng huyết mạch nguyên đầu của nó lại là nhất trí. Một tia điện giống như tại trong linh hồn thức hải bỗng nhiên xẹt qua. Huyết mạch, sinh mệnh huyết mạch. Nhiếp Thiên chấn động. Về sinh mệnh huyết mạch đấy, một cái huyết mạch thiên phú, từ cái kia vô tận huyết hải cảm ngộ huyết mạch bí thuật, bắt đầu ở trong đầu hắn phản phục thoáng hiện. Hắn lại đang bắt tay vào làm thử nghiệm. Sinh mệnh cấp thủ, từ cái kia trong Minh Hà hút ra không xuất ra đinh chút lực lượng. Bởi vì trong Minh Hà cũng không phải là huyết nhục chi lực. Sinh mệnh cấm cố, sinh mệnh lưu thất, cái này huyết mạch bí thuật, hắn hoạt động ra, cũng rõ ràng không có dẫn phát cái kia Minh Hà chút nào phản ứng. Sẽ là cái gì huyết mạch thiên phú? Sẽ là cái gì huyết mạch bí thuật? Đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ, nếu không có tính sai, tin tưởng vững chắc ta có thể nhằm vào Minh Hà, vậy có phải hay không là cái khác huyết mạch thiên phú cùng bí pháp, tại ta huyết mạch tiến vào cựu giai về sau, mới nên hiện lên huyết mạch lực lượng. Không phải chứ? Sinh mệnh huyết mạch của hắn đã lần nữa ở ẩn, cách bước vào cựu giai, vẹn vẹn một bước ngắn. Khả năng sau một khắc, liền có thể làm huyết mạch lột xác. Hắn đều đang suy đoán, có phải hay không là đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ, cảm thấy huyết mạch của hắn đã sớm bước vào đến cựu giai, dùng cựu giai tiêu chuẩn để cân nhắc hắn, mới cho là hắn có thể hạn chế Minh Hà. Cần đến cựu giai huyết mạch sao? Sự nghi ngờ này, tại trong đầu của hắn, lái đi không được. Áo bí kết tinh chứ? Đột phá đến bát giai huyết mạch, sau khi thức tỉnh huyết mạch thiên phú, bị hắn nhớ lại. Hắn còn nước còn tát, liền từ Minh Hà ra tay, đột nhiên buộc phát huyết mạch, kích phát ra một giọt tích tinh huyết. Hắn từ trong Minh Hà, đi ngưng luyện, đi hút ra, cái gọi là áo bí kết tinh. Suy suy, từng giọt một sinh mệnh tinh huyết sôi trào dẫn hỏa. Áo bí kết tinh. Tâm tùy ý động, khí huyết tương hợp, lúc trước vô hiệu sinh mệnh cấp thủ, phối hợp với áo bí kết tinh, phát sinh dị thường hấp lực. Hiu hiu hiu. Trong Minh Hà, có phần đông hồn văn, còn có tới lui tuần tra kỳ dị hồn tuyến, giống như lập tức bị tác động, do cực kỳ phân tán trạng thái, trong lúc đó bắt đầu chủ động hội tụ. Hội tụ hướng, Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn chăm chú chi địa. A. Bốn vị đại tôn cấp bậc linh giới cường giả, còn có Bùi Kỳ Kỳ, phát sinh cảm ứng. Vốn, bọn hắn lấy mắt thường, dùng linh hồn, có thể thấy cũng chỉ là trong Minh Hà, chém giết lẫn nhau hung hồn, chứng kiến hồn linh giữa tàn khốc cảnh đoạn. Lắng động tại hồn văn của Minh Hà, còn có một điều hồn tuyến, bọn hắn nhìn không thấy, cũng không thể nào cảm ứng. Những cái kia, tại bọn họ linh hồn ý thức ở bên trong, vốn là vô hình chi vật. Nhưng mà, ngay tại Nhiếp Thiên vận dụng áo bí kết tinh, dùng thiêu đốt tinh huyết làm đại giới, muốn thông qua Minh Hà, đi ký kết kết tinh lúc, bọn hắn đều đống nhiên chú ý tới, có một cái đoàn ánh sáng nho nhỏ trong Minh Hà hình thành. Ở đằng kia đốm sáng bên trong, bọn hắn nhìn không ra bất kỳ vật gì, nhưng biết rõ vật ấy quỷ dị. Nhiếp Thiên, Nguyên Mục đại tôn nhịn không được, nhẹ giọng phát ra hỏi thăm. Từng cỗ một, cực kỳ tràn đầy, cực kỳ rõ ràng sinh mệnh khí tức từ trên thân Nhiếp Thiên tản mắt ra. Sinh mệnh bổn nguyên ngủ, huyết mạch đột phá đến đẳng cấp cao, được sinh mệnh cổ thụ triệu hoán, còn có tặng Nguyên Mục đại tôn, đột nhiên chấn động, hắn trầm ngâm mấy giây, con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Hô, một đạo xanh biếc, dùng hắn tinh thuần thảo mục năng lượng hội tụ xương mù sông, từ trong cơ thể hắn bay ra, lập tức rót vào thân thể của Nhiếp Thiên. Bởi vì hắn cảm giác được, Nhiếp Thiên sinh mệnh khí tức, bởi vì vận dụng cái kia huyền ảo huyết mạch thiên phú, đang điên cuồng sói mò lấy, hắn lập tức đã minh bạch sứ mạng của chính mình. Sứ mạng của hắn, hay là tại Tịch Tinh Hải, tại Nhiếp Thiên tìm được biện pháp hữu hiệu, đi đối phó cái kia Minh Hà lúc, dành cho kia làm hết sức trợ giúp. Các ngươi cũng giống như vậy. Nguyên Mục đại tôn mở to mắt, đối với cha Đặc Duy Khắc, đối với Lôi Long Tư Khoa Đặc, còn có Kim Vũ Tước Thần Uống nói, các ngươi dù sao cũng không có cách nào dùng sức mạnh của bản thân phá hủy hoặc luyện hóa Minh Hà. Đã như vậy, liền đem bọn ngươi đại tôn cấp bậc huyết nhục tinh khí tặng cho Nhiếp Thiên một ít. Hán cần dư thừa lực lượng đi gây huyết mạch thiên phu kia. Ba vị cổ linh tộc tộc nhân kinh hãi đến cực điểm. Cái gì? Tặng cho Nhiếp Thiên huyết nhục tinh khí? Nguyên Mục đại tôn lần nữa quát. Hắn đã hiểu ra, sinh mệnh huyết mạch của Nhiếp Thiên cùng hắn một tộc huyết mạch sắc thực khác nhau rất lớn. Sinh mệnh chi lực chia làm hai loại, thảo mộc tinh khí cùng huyết nục tinh khí. Hắn có thể để luyện, có thể hấp thu đấy, chẳng qua là thảo mộc năng lượng. Cha Đặc Duy Khắc, Tư Khoa Đặc, còn có Kim Vũ Tức Thần trong cơ thể, trừ đặc biệt huyết mạch thiên phú, ảo diệu, còn có tràn đầy khí huyết. Dị tộc sinh linh khí huyết chính là hết thể trụ cột, như nhân tộc đan điển linh khí giống như. Dị tộc huyết mạch cùng nhân tộc thuộc tính khác nhau lực lượng đối ứng. Như thuộc tính khác nhau lực lượng, lệ thuộc vào linh khí, bọn hắn đặc biệt huyết mạch thiên phú, huyết mạch lực lượng cũng không có ly khai bản thân khí huyết trèo trống. Hắn dù cho bước vào đến cao giai đại tôn hàng ngũ, cũng không có cách nào từ ba vị kia cổ linh tộc trong tộc nhét vào khí huyết tăng cường sức mạnh của bản thân. Nhưng Nhiếp Thiên, nhưng có thể. Chíu. U. Siêu. Siêu. Trong Minh Hà, rơi lả tả khắp các nơi hồn văn, còn có hồn tuyến, đều tại theo Nhiếp Thiên vận dụng huyết mạch thiên phú, theo áo bí kết tinh hoạt động, đang tụ tập. So với thông qua trái tim của thôn Lôi Kình, ký kết một mai áo bí kết tinh kia, độ khó lớn rất nhiều. Tinh huyết của Nhiếp Thiên, từng giọt một thiêu đốt, huyết nục tinh khí cũng đang kịch liệt tiêu hao. Nhanh, không nên chần chờ. Nguyên Mục đại tôn quan sát một hồi, vững tin Nhiếp Thiên giờ phút này thi triển huyết mạch thiên phú, đối với Minh Hà, hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Ba vị cổ linh tộc đại tôn, hai mặt nhìn nhau, còn có chút do dự. Linh giới đã đi về hướng mặt đồ, Tịch Tinh Hải cực kỳ trọng yếu. Nguyên Mục đại tôn uống nói, có lẽ, Tịch Tinh Hải mới là đường ra của chúng ta. Cái mảnh này tại đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ phong cấm chi địa, có thể để cho ta đám các tộc không sai tiếp tục phồn diễn sinh linh, có thể tiếp tục lớn mạnh thêm. Được. Chương 1481, bi thống. Ly Thiên vực. Xuy. Một đạo lâu dài lôi điện vượt không mà đến, biến ảo thành hình dáng của thôn Lôi Kình, hư không gào rú. Mực nước vậy trong bóng tối, Tống Triệt Tuyền cùng Đoạn Hoàng Văn hai vị thần vực, đánh lâu không xong, đột nhiên trốn ra ngoài vũ trụ. Chỉ trong chốc lát, hai người thần chi pháp tướng liền xuyên thấu giới bích. Mên Ngông tinh hà, hai người chia nhau làm việc, dần dần mất tâm tích. Huyết tông, bóng tối vô biên, giống như thủy triều, tuôn hướng một điểm. Tất cả bóng tối cuối cùng triệt để tại đồng lệ trong cơ thể, còn có hắc ám quang luân kia biến mất không thấy gì nữa. Ánh trăng lạnh lùng, vung rơi xuống dưới, đem thiên sang bách khổng huyết tông, ánh chiếu vật nhỏ có thể thấy được. Ta là từ ám miểu tinh vực chạy tới. Thôn Lôi Kình co lại nhanh chóng lấy, lại dùng nhân tộc của Mạc Thiên Phàm hình tượng, hướng về đồng lệ bên cạnh. Tạ Khiêm Thủy Nguyệt Tông, còn có phần đông ám miểu tinh vực luyện khí sĩ, bị Huyền Quang Vũ Hư Linh giáo đuổi giết phần đông. Tạ Khiêm chết thảm tại chỗ, hồn phách không còn, định hồn nguyên dịch tự nhiên bị cắt đoạn. Huyền Quang Vũ, đồng lệ răng ngà thầm cắm, khí tức hơi có vẻ vẻ vải huyết linh tử, hít sâu một hơi, nói: Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông rõ ràng chiếm hữu tuyệt đại đa số địch hồn nguyên dịch, đoạn hoàng văn kia hay là hắn tông môn chi nhân. Huyền Quang Vũ, đám người Tống Triệt Tuyển cùng hắn là như vậy quan hệ như thế chặt chẽ, vì cái gì những người kia không có thông qua Du Kỳ Mạc thu hoạch địch hồn nguyên dịch, phản đem chủ ý đánh trên người chúng ta? Du Kỳ Mạc trong tay địch hồn nguyên dịch chưa chắc sẽ cho bọn hắn. Đồng lệ đồng tử nước sơn hắc quang điện thỉnh thoảng bắn tung tóe, đột phá đến thần vực hậu kỳ Du Kỳ Mạc sẽ không đặt bất kỳ ai tại đáy mắt. Hắn cũng dám khiêu khích tê liệt cự thú đi công kích thông thiên vực, còn có thể e ngại cái gì người? Mạc Thiên Phàm thở dài, thần vực hậu kỳ a quả thật có lực lượng. Nhân tộc tuyệt cung nhất cường giả chính là thần vực hậu kỳ cấp bậc. Du Kỳ Mạc đạt tới cảnh giới này cấp độ, tại hôm nay nhân giới có thể nói vô địch. Dù cho một ngày kia Sở Nguyên, Thiệu Thiên Dương nhân vật như vậy có thể bình yên vô sự quay về nhân giới, một chọi một, bọn hắn tưởng đánh bại Du Kỳ Mạc khả năng muốn chém giết còn chưa dễ dàng. Cùng cảnh giới giả, thông thiên các hiện giữ các chủ Sở Nguyên muốn đuổi giết Du Kỳ Mạc, sợ là đều phải trả giá cực kỳ thê thảm đau đớn một cái giá lớn. TR UINCUATUI VN Du Kỳ Mạc dẫn phát tê liệt cự thú hướng thông thiên vực động thủ. Đồng lệ mặt mũi tràn đầy hận ý, tại trong lúc này chữ duệ đám người Phạm Thiên Trạch tất cả chú ý lực đều đặt ở tê liệt cự thú, còn có trên người của Du Kỳ Mạc, căn bản chẳng quan tâm cái khác. Ai, là ta sơ sót, là ta không cẩn thận, khiến cho Tạ tiền bối gặp nạn, để cho ngươi cũng thiếu chút gặp chuyện không may. Phụ thuộc Nhiếp Thiên phần đông cường giả, chính thức chết trận nhân vật đứng đầu cũng không nhiều. Tạ Khiêm hay vẫn là cái thánh vực hậu kỳ thứ một người. Vừa nhắc tới Tạ Khiêm, Mạc Thiên Phàm, đám người huyết linh tử đều đang thở dài. Bọn họ cũng đều biết, lúc trước Nhiếp Thiên đi Tuyết vực, đi cứu phiền khải những người kia lúc, Tạ Khiêm ám miểu tinh vực, từng hết sức giúp đỡ. Về sau, mỗi khi Nhiếp Thiên gặp được phiền toái, Tạ Khiêm đều kiên định xuất lĩnh Thủy Nguyệt Tông môn nhân trợ giúp. Tạ Khiêm đối với Nhiếp Thiên, đối với bọn họ, quả nhiên là có tình có nghĩa. Cũng là bởi vì như vậy, tại phân phối địch hồn nguyên dịch lúc, đồng lệ một điểm do dự cũng không có, trước tiên nghĩ đến đúng là Tạ Khiêm. Liên huyết linh tử, Du Tô Anh, đám người Mạc Thiên Phàm, tại trong lòng đồng lệ đều muốn xếp hạng tại Tạ Khiêm đằng sau. Đồng lệ cực kỳ hối hận, lại vô cùng thống hận lấy Huyền Quan Vũ, cả giận nói: "Thù này, chúng ta không thể không có báo, Huyền Quan Vũ, Tống Chết Tuyền, Thượng Quan Thực cùng Đoạn Hoàn Văn, bọn hắn đều đáng chết. Du cung chủ bên kia sẽ không lại gặp chuyện không may." Lê Tịnh nhắc nhở. Huyền Thanh Cung cũng không đến nổi. Mạc Thiên Phàm suy nghĩ một chút, nói: "Huyền Thanh Cung cùng Thủy Nguyệt Tông, cùng Huyết Tông các ngươi so sánh với, vẫn là có ưu thế. Bọn hắn Huyền Thanh Cung có tổ tiên lưu lại hộ tông thần trận, coi như là Huyền Quan Vũ cũng chưa chắc có thể phá ra, coi như là có thể phá ra cũng cần hao phí thời gian rất lâu." Cho hắn vừa nói như thế, Lê Tịnh nhẹ gật đầu, tỏ ý biết không dễ dàng đối phó. Trong lúc đó, Triệu Sơn Lăng đỉnh đầu hư linh tháp hạ xuống, theo ta thấy, trước hay là chịu đựng một hơi, chờ Nhiếp Thiên trở về rồi nói sau. Chịu đựng? Đồng lệ lông mày nhíu lại. Tạ Khiêm chết, chọc giận nàng, nàng đã tại tự định giá, nên thông qua cái gì kịch liệt thủ đoạn mới có thể trọng thương Huyền Quang Vũ rồi. Nàng thậm chí nghĩ đến, tập kết lực lượng, dũng mãnh vào Huyền Quang Vũ danh hạ vực giới. Dù cho những cái kia vực giới, trên danh nghĩa còn thuộc về hư linh giáo. Đoạn Hoàng Văn, thế nhưng là người của Thái Thủy Thiên Tông, Du Kỳ Mạc kia. Dù sao cũng là thần vực hậu kỳ. Triệu Sơn Lăng phân tích, một Du Kỳ Mạc cũng rất khó đối phó. Huyền Quang Vũ hư linh giáo, đồng dạng là xương khó gặm. Thần vực trung kỳ Huyền Quang Vũ, ai có thể đối phó? Hắn vẫn tinh thông không gian chi lực người, đừng nói các ngươi rồi, Du Tô Anh khóa nhập thần vực trung kỳ, cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Muốn giết tinh thông không gian chi lực mà lại đạt tới Huyền Quang Vũ cảnh giới này người, theo ta thấy, liền Sở Nguyên Thông Thiên Các, đám người Thiệu Thiên Dương Ngũ Hành Tông đều không có biện pháp. Chỉ có hư linh giáo giáo chủ Khuất Dịch, tương tự tinh xảo không gian chi lực, cầm trong tay hư không cảnh, mới có thể 100% cam đoan có thể chém giết Huyền Quang Vũ. Bên chúng ta, chỉ có cái kia Bùi Nha Đầu, đột phá đến càng cao tầng thứ, huyết mạch đạt được lớn hơn tiền đến giai, mới có khả năng. Triệu Sơn Lăng một phen nói cho hết lời, mọi người hốt đã trầm mặc, suy nghĩ cẩn thận, bọn hắn đều ý thức được, tuy rằng bọn hắn binh cường mã trắng, nhưng là phải chống lại Du Kỳ Mạc, Huyền Quang Vũ loại nhân vật này, xác thực vẫn chưa đủ. Chỉ có thể nhịn sao? Đồng Lệ tức giận, trước chịu đựng. Triệu Sơn Lăng hảo ngôn khuyên bảo, chờ Du Cung chủ đột phá, chờ Huyết Linh Tử đột phá, chờ Doãn Hành Thiên bên kia chuyển đến tin tức tốt, chờ Nhiếp Thiên trở về. Vạn nhất Huyền Quang Vũ mượn nhờ địch hồn nguyên dịch cũng đột phá đến thần vực hậu kỳ chứ? Huyết Linh Tử nói. Triệu Sơn Lăng thở dài, vậy cũng chỉ có thể cùng khuất dịch trở về, mới có thể triệt để chạm giết hắn rồi. Thịch Tinh Hải, Nhiếp Thiên thiêu đốt tinh huyết, phát động áo bí kết tinh lúc, huyết nhục tinh khí điên cuồng trôi qua. Bốn vị từ linh giới mà đến đại tôn, hợp lực hướng Nhiếp Thiên chuyển vận năng lượng. Nguyên Mục đại tôn vì thảo mục tinh khí, khác ba vị đại tôn thì là đậm đà huyết nhục tinh khí. Một cao giai đại tôn, ba vị trung giai đại tôn, năng lượng của bọn hắn đối với giai đoạn này Nhiếp Thiên mà nói, có thể nói mênh mông bát ngát. Hắn đủ loại huyết mạch thiên phú đều bộc phát. Sinh mệnh cấp thủ, thu nạp tiêu hóa thảo mục của đại tôn, khí huyết năng lượng, tinh huyết ngưng luyện, thì là đem những cái kia tràn đầy khí huyết hóa thành một giọt tích tinh huyết. Áo bí kết tinh, thời khắc đều không có ngừng nghỉ, hội tụ trong minh hà hồn văn, hồn tuyến. Dần dần, một ít miếng bị hắn nhìn chăm chú lên quả cầu ánh sáng, càng lúc càng lớn. Quang cầu, liền này đây minh hà ngưng luyện áo bí kết tinh, bên trong toàn bộ đều là chìm hạ xuống hồn văn của minh hà, thiên ti vạn lũ hồn tuyến. Hồn văn cùng hồn tuyến, bạn phân tán ở này minh hà chi lưu là bất luận cái gì một chỗ, hôm nay lại bị chậm rãi tụ tập. Kỳ quái. Đồng tử của Nhiếp Thiên đột nhiên sáng ngời, đột nhiên sinh ra cảm giác kỳ dị. Này minh hà chi lưu, từ cái kia đại tuyển qua liên tiếp khư giới, minh hà minh hồn tộc chủ yếu mà tới. Có thể đến tiếp sau chạy trong nước sông, cũng không có sảm tạp mới hồn văn, càng nhiều nữa hồn tuyến. Mới rót vào trong nước sông, chỉ có nhiều loại hồn linh. Không có cái mới hồn văn, không có cái mới hồn tuyến. Nhiếp Thiên âm thầm động dung, hôm nay hiện có đấy, này minh hà chi lưu tất cả hồn văn, hồn tuyến, đều là nguyên bản là tồn tại. Hồn tuyến, hồn văn, là gắn lấy chết đi thiên hồn đại tôn, còn sót lại hồn thuật ảo diệu, tàn niệm, giờ phút này đều bị áo bí kết tinh ngưng kết. Đợi cho, này minh hà, chỉ còn lại có hồn linh, mà không có nồng cốt hồn văn, hồn tuyến, trước mắt minh hà, có phải hay không thì đồng nghĩa với không có linh hồn. Này niệm cùng một chỗ, ánh mắt hắn lần nữa minh diệu. Trong mơ hồ, hắn đoán được áo bí kết tinh chính là ngăn được này minh hà chi lưu mấu chốt. Một khi áo bí kết tinh thành công ký kết đi ra, đem trước mắt trong minh hà chi lưu hiện có tất cả hồn văn, hồn tuyến hội tụ, mà minh hà chi lưu lại không thể từ khư giới chủ yếu bên trong thu hoạch mới hồn văn, hồn tuyến, này minh hà nhiều hơn nữa hồn linh cũng không có ý nghĩa gì. Siêu, siêu, hưu hưu hưu. Phần đông hồn văn, cực nhanh hồn tuyến, tại trong tròng mắt của hắn, như một đuôi con cá đang bơi, bất luận là chủ động, vẫn bị bắt đấy, đều biến mất ở mai áo bí kết tinh kia. Quang cầu dần dần thực chất hóa, biến thành minh quang lấp lánh tinh khối trạng. Trong đó, nguyên một đám thần bí hồn văn, lít nhít tụ tập ở một chỗ, hiện lên cực nhỏ chữ nhỏ hình, lúc mà bị hồn tuyến xuyên qua. Lúc trước, dùng trái tim của thôn Lôi Kình, luyện hóa áo bí kết tinh, tặng cho Mạc Thiên Phàm, tạo nên kêu bước vào thần vực. Thôn Lôi Kình trái tim biến thành áo bí kết tinh, cùng trước mắt này cái so sánh với, hao phí tinh huyết cùng lực lượng, căn bản không thể so sánh nổi. Thôn Lôi Kình, cùng Thiên Hồn Đại Tôn, cũng căn bản không phải là một cấp bậc tồn tại. Mai áo bí kết tinh này kia, một khi ngưng kết ra, như thế nào mới có thể luyện hóa hấp thu? Ta bản thân có hay không có thể dung luyện tại tiến giai thần vực lúc phục dụng? Chương 1482, kết tinh. Thông Thiên vực. Do nhiều đời thông thiên các chủ, là gần kiếm quyết, hao tổn hao tâm tổn huyết xây dựng thông thần kiếm trận, bởi vì tê liệt cự thú liệt vực huyết mạch thiên phú, mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hô. Vù vù. Thông Thiên vực thiên địa năng lượng hóa thành từng đạo trắng xóa linh vụ của sáng, hướng về bầu trời. Của sáng đều biến mất ở phù lục. Như vậy đại nhất thông thiên các, thanh thế to lớn, thứ phân ngũ liệt. Giang giác. Giác giác giác. Như bị lưỡi dao sắc bén cắt tinh khối sắt, thông thiên vực ở dưới sức mạnh của tê liệt cự thú, từng khối mà thoát ly lấy. Có thể cái kia loại thanh âm rơi vào chữ duệ, Phạm Thiên Trạch trong tai, giống như là tê liệt cự thú chính đang gặm ăn thông thiên vực, đem một khối mảnh vụn nuốt vào trong bụng. Tất cả thông thiên các luyện khí sĩ, còn có tràn vào cái khác tinh vực cường giả, đều sớm đã rút lui khỏi. Nhân tộc, tứ đại cổ lão tông môn một trong thông thiên các, lại bởi vì tê liệt cự thú mà căn cơ bị hủy. Loại này trọng thương là chưa bao giờ có. Đã liền ít cổ linh tộc tộc nhân kia, yêu ma, tà minh, hải cốt tộc tộc nhân, lần lượt xâm phạm, đều chưa bao giờ có thể làm bị thương đại tông căn bản. Có thể đầu kia tê liệt cự thú, nhưng đơn giản làm được. Thông thiên vực bị hủy, đối với chúng ta ý nghĩa trọng đại a. Đằng sau, chúng ta nên đi nơi nào? Đầu kia tê liệt cự thú, có ai có thể ngăn trở sao? Rạng rỡ trong tinh không, phần đông từ chỗ khác tinh vực mà đến thánh vực cường giả, xa xa ngắm nhìn vỡ vụn sau thông thiên cát, còn có con kia tiềm ẩn trong phù lục tê liệt cự thú, xúc động thật lâu. Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông đem tê liệt cự thú đưa tới, chứng kiến tê liệt cự thú ra tay lúc, liền biến mất không thấy gì nữa. Tại thông thần kiếm trận bị phá hủy sau này, Phạm Thiên Trạch không thể mượn thần trận chi lực, rốt cuộc không làm gì được Du Kỳ Mạc, điều này cũng dẫn đến thời khắc này nhân giới, thần vực hậu kỳ Du Kỳ Mạc đã là trên danh nghĩa đệ nhất nhân. Du Kỳ Mạc đi nơi nào, muốn làm cái gì, rất khó bị ngăn cản. Du Kỳ Mạc. Tất cả nhân tộc cường giả, nhắc tới đặt tên này, trong nội tâm đều cảm thấy nặng trĩu. Phạm huynh, nén bi thương a. Chữ Duệ bùi ngùi thở dài, khuyên, thông thiên vực bị hủy, cũng là chuyện không có cách nào khác. Cũng may, các ngươi tông môn tử đệ, kịp thời rút lui. Thương, chỉ là một vực mà thôi. Nay vực, hao phí ta tông quá nhiều tâm huyết, liền bởi vì Du Kỳ Mạc, bởi vì đầu kia tê liệt cự thú, hóa thành bọt nước. Phạm Thiên Trạch hay vẫn là khó tiếp nhận, ta muốn thử nghiệm người đi trùng kích thần vực hậu kỳ rồi. Chữ Duệ chấn động, Phạm huynh, ngươi, các chủ không biết lúc nào mới có thể trở về. Phạm Thiên Trạch ánh mắt kiên định, hôm nay nhân tộc chúng ta nội ưu ngoại hoạn, ngoài có cổ linh tộc, các đại dị tộc, bên trong có Du Kỳ Mạc, có Huyền Quang Vũ cái này dị tâm người. Dưới loại thế cục này, nhất định phải có người có thể chấn được Du Kỳ Mạc, có thể chấn nhiếp những cái kia ngoại lai giả. Thế nhưng chữ Duệ cau mày, nói ra, Nhiếp Thiên thật lâu không có xuất hiện, ta nghĩ cho ngươi đòi hỏi địch hồn nguyên dịch cũng không tìm tới người. Còn đồng gia kia nha đầu Đồng Lệ, sợ là ngay cả ta chút tình mọn đều chưa chắc sẽ cho. Trước kia, không có địch hồn nguyên dịch xuất hiện, không giống với có người đột phá đến thần vực hậu kỳ. Quý thương, khuất dịch, bao nhiêu cái bước vào thần vực hậu kỳ, là dựa địch hồn nguyên dịch hay sao? Phạm Thiên Trạch con mắt sáng ngời. Chữ Duệ sửng sốt một chút, không khỏi gật đầu, xem ra, ngươi là có quyết định. Đằng sau, ta không biết sẽ xảy ra cái gì, liền làm phiền ngươi, chiếu ứng nhiều hơn thông thiên các ta rồi. Phạm Thiên Trạch trịnh trọng chuyện lạ nói, đợi lát nữa, ta sẽ thông báo Diệp Văn Hàn một tiếng, để cho hắn tránh để cho tê liệt cự thú, tận khả năng giữ lại tông môn thực lực, không hề bị hao tổn nghiêm trọng. Ta nhất định hết sức nỗ lực. Chữ Duệ bảo chứng. Đa tạ. Dĩ địa. Cái kia từ đại tuyển qua kéo dài mà đến Minh Hà chi lưu, tại Nhiếp Thiên vận dụng áo bí kết tinh về sau, suối trong sông hồn văn, hồ tuyến đều hội tụ hướng quả cầu ánh sáng kia. Nguyên Mục đại tôn, ba vị cổ linh tộc đại tôn tiếp tục hướng Nhiếp Thiên chuyển vận thảo mục tinh khí cùng huyết nục tinh khí. Huyền ảo khó lường Minh Hà, theo hồn văn, hồn tuyến dung nhập vào áo bí kết tinh, đã liền không ngừng tràn vào hồn linh, cũng dần dần giảm bớt. Ta đã tiêu hao trọn vẹn một thành khí huyết. Cha Đặc Duy khắc mặt mũi tràn đầy vẻ mặt, vị này nhân tộc hôn huyết giả, chẳng qua là vận dụng huyết mạch thiên phú, ngưng luyện một kết tinh, lại có thể tiêu hao hết, khổng lồ như thế khí huyết chi lực. Ta đã sớm nói, hắn không giống vậy. Nguyên Mục đại tôn quá khẽ. Thêm hắn ở đây bên trong, bốn vị đại tôn hợp lực, hướng Nhiếp Thiên chuyển vận huyết nục năng lượng, bất kỳ cái gì cựu giai huyết mạch sinh linh đều không chịu nổi. Chính là Cự Long tộc, ca ca của A Gia Tư Phí Lợi Khắc Tư, tiếp nhận bọn hắn bốn vị huyết nục năng lượng, long thân đều bạo liệt. Mà huyết mạch của Phí Lợi Khắc Tư đã đạt tới cựu giai cực hạn. Suy suy, dạng rỡ loé sáng quang cầu, chậm rãi kết làm tinh thể. Kỳ dị thanh minh hào quang từ cái kia kết tinh bên trong tóe bắn ra. Ồ. Thời khắc chú ý đại tuyển qua động tĩnh bùi kỳ kỳ, thở nhẹ một tiếng, hấp dẫn chú ý của bốn vị đại tôn. Bốn vị đại tôn ngay ngắn nhìn về phía nàng. Đã không còn mới khê hà nước sông, từ đại chính giữa vòng xoáy tràn đầy đi ra, cũng sẽ không có hồn linh dũng mãnh vào. Bùi kỳ kỳ rũa ra hóng ánh đầu ngón tay, điểm một cái đại tuyển qua phương vị, Minh Hà không có sau này khê hà rót vào, hẳn sẽ không hướng phía đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ rễ cây đi cực nhanh rồi. Lời vừa nói ra, Nguyên Mục đại tôn lập tức thở dài một hơi, thật tốt quá. Quá nhiều hắn, vấn đề lớn nhất đã được giải quyết. Hắn còn có mặt khác tam đại đại tôn, cũng không biết Minh Hà đã không còn khê hà rót vào, đã không còn hồn linh cực nhanh mà đến, là vì này trong Minh Hà chi lưu, tất cả hồn văn, hồn tuyến đều biến mất ở áo bí kết tinh kia, sáp nhập vào tinh thể kia bên trong. Tinh thể tỏa ra thanh minh hào quang, tại Nhiếp Thiên đồng tử dưới, sáng chói chói mắt. Mỗi một luồng quang huy đều hình như có hồn văn, hồn tuyến ẩn chứa, giống như đại biểu cho thiên hồn đại tôn thất lạc tại này, huyền ảo nhất khó lường linh hồn bí thuật. Không biết vì sao, áo bí kết tinh này cho cảm giác của ta như thế nào? Cùng Minh Hồn Châu như vậy tương tự. Mắt thấy áo bí kết tinh chậm rãi ngưng luyện ra, Nhiếp Thiên sắc mặt quái dị, một cái chớp mắt không rời mà nhìn chằm chằm vào tinh thể kia, Minh Hồn Châu chính là Minh Hồn đại tôn Tà Minh tộc, tại nhân giới cùng linh giới, thu thập ngũ đại tà thần tàn hồn tàn niệm, tụ họp tuân ra ngưng luyện hình cầu. Hơn nữa, còn là phân tán bắt được, cùng sở hữu ba miếng, đến tiếp sau bị ta dung hợp là một. Minh Hồn Châu, dung hợp về sau, đản sinh ra ngũ đại tà thần, bởi vì sinh mệnh tinh huyết của ta mà phục hoạt chúng sinh. Mai áo bí kết tinh này, do Tịch Tinh Hải một cái Minh Hà chi lưu, dưới sự trợ giúp của bốn vị đại tôn, dùng sinh mệnh huyết mạch ký kết ngưng luyện. Này kết tinh, đông đảo hồn văn, hồn tuyến đều là thiên hồn đại tôn còn sót lại. Hóa thành tinh thể, đều hòa vào nhau về sau, có thể hay không đản sinh ra thiên hồn đại tôn một cái có độc lập ý thức linh hồn, như ban đầu ngũ đại hung hồn. Nếu như vậy, ta tất cả hành động có phải hay không hoàn toàn ngược lại? Loại ý nghĩ tại đầu óc hắn hiện lên, làm hắn lại hoang mang lên. Chương 1483, huyết mạch gấp rút di chuyển. Có người. Đại tuyền qua phía trước, Bùi Kỳ Kỳ chuyển động giới Vũ Lăng Tinh, đuôi lông mày khẽ động. Giới Vũ Lăng Tinh trong đó một mặt, rõ ràng ánh soi sáng ra bảng xích thành. thu liễm linh lực, còn có khí huyết bàng xích thành, tại Minh Hà vượt qua một khối lục địa, quỷ quỷ túy túy, ngắm nhìn Minh Hà, giống như đang mong đợi cái gì. Xoẹt. Bùi Kỳ Kỳ điều khiển di chuyển giới Vũ Lăng Tinh, trong một hơi thở, liền tại bàng xích thành trước mắt xuất hiện. Bùi Kỳ Kỳ. Bàng xích thành đột nhiên cả kinh, theo bản năng, liền muốn chạy trốn. Hắn mong đợi, chính là Nhiếp Thiên đang luyện chế cái kia Minh Hà lúc, ngoài ý muốn nổi lên. Nguyên Mục, còn có 3 vị cổ linh tộc đại tôn, cùng một chỗ hướng Nhiếp Thiên tặng lực lượng, trợ Nhiếp Thiên ký kết áo bí kết tính lúc, hắn cũng không dám làm ẩu. Bởi vì hắn biết rõ, mất đi tứ tượng viêm hồn đỉnh chính hắn, cũng không phải Nhiếp Thiên đối thủ. Huống chi còn có 4 vị linh giới đại tôn. Hư không đánh rách tả tơi. Không có có một câu nói nhảm, Bùi Kỳ Kỳ lập tức động thủ, bàng xích thành trùng quanh không gian, mãnh liệt chấn động ra. Bàng xích thành tiếng rít phát động huyết mạch. Cổ linh tộc, Hỏa Kỳ Lân huyết mạch. Kim Vũ tức thần ra tiếng. Kia ánh vàng rực rỡ khí huyết đã đình chỉ hướng Nhiếp Thiên chuyển vận, cảm thụ được bàng xích thành trong cơ thể dị thường dập dờn, Kim Vũ tức thần chịu kinh ngạc, rất thuần túy Hỏa Kỳ Lân khí huyết, rốt cuộc lại là một vị hôn huyết giả. Nhân tộc, có Nhiếp Thiên tên gia hỏa như vậy, liền thật quá kinh khủng, vì cái gì còn có cùng Hỏa Kỳ Lân con lai hay sao? Nguyên Mục đại tôn, còn có cha đặc duy khắc, Tư Khoa đặc, cũng không cách nào giải thích nghi hoặc. Về phần Bùi Kỳ Kỳ cùng bàng xích thành ở giữa chiến đấu, bọn hắn đều không có can thiệp ý tứ, bọn hắn tất cả chú ý lực đều thả trên người Nhiếp Thiên. Xuy, sáng lạn tinh quang từ cái viên này áo bí kết tinh tách ra, có từng đợt quỷ dị linh hồn khí tức do bên trong tinh thể để lộ ra, khiến cho những thứ này ngoại vực đại tôn bản năng cảm thấy không thoải mái. Có thể Minh Hà đã không còn nước sông dũng mãnh bảo, đã không còn hồn linh xuất hiện, bọn hắn đều có thể nhìn đến. Điều này cũng có nghĩa là khiến cho Nguyên Mục đại tôn lo lắng nan đề xem như giải quyết xong. Đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ dễ cây sẽ không bị Minh Hà nhằm vào, bị đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ khí tức phong cấm tịch tinh hải cũng sẽ không bị Minh Hà phá vỡ lỗ hổng, khiến cho khư giới ba đại kỳ tộc có thể tiến quân thần tốc. Nhiếp Thiên, này cái quan cầu là chuyện gì xảy ra? Nguyên Mục đại tôn trầm ngâm một chút, nói ra, ta có thể cảm giác được trong Minh Hà rất nhiều hỗn tạp lực lượng đều giống như hội tụ hướng này cái quan cầu. Quan cầu có thể hay không bị luyện hóa, bị dung luyện vì cho tàn? Tư Khoa đặc còn có cha đặc duy khác cũng liên tục gật đầu. Bọn hắn đều bản năng ngửi được, cái viên này bị Nhiếp Thiên dùng sinh mệnh huyết mạch ký kết áo bí kết tinh, vô cùng nguy hiểm. Từ đó truyền tới khí tức, khiến cho linh hồn của bọn hắn đều không nhịn được sợ run. Này cái kết tinh, xem như này trong Minh Hà chi lưu, còn sót lại linh hồn của Thiên Hồn Đại Tôn nào diệu. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, có ý định giấu giếm chân tướng, nói: "Thiên Hồn Đại Tôn thất lạc linh hồn tàn hồn, là luyện hóa không hết, chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc biệt phong cấm. Vật ấy, ta sẽ thận trọng đảm bảo." Nói xong, hắn liền đem mai áo bí kết tinh kia cùng lúc trước ngưng luyện thiên hồn ấn giống nhau, đều ném vào chữ vật giới. Nếu như mai áo bí kết tinh này cùng minh hồn châu như vậy, có thể đản sinh ra thiên hồn đại tôn một cái ý thức. Nhiếp Thiên suy nghĩ sâu xa, vậy phải làm sao bây giờ? Cái gọi là thiên hồn ấn, đều là thiên hồn đại tôn còn để lại linh hồn bí pháp, thuật này có thể hạn chế ngũ đại tà thần, chẳng lẽ còn có thể hạn chế ý thức của bản thân thiên hồn đại tôn? Tinh luyện trong Minh Hà chi lưu, phần đông hồn văn, hồn tuyến hình thành áo bí kết tinh, như thế nào sử dụng, hắn đắn đo bất định. Bất kể như thế nào, cái kia Minh Hà chi lưu sẽ đối đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ dễ cây hạ thủ khốn cục, xem như tạm thời giải quyết. Tư Khoa đặt con mắt sáng ngời, nói ra: "Nhiếp Thiên, nơi này là Tịch Tinh Hải, là linh giới cùng khư giới chúng ta trung ương địa đái. Ngươi cũng biết, cái kia từng khối bị sinh mệnh cổ thụ nhánh cây xuyên thấu lục địa, còn có dư thừa thiên địa năng lượng, còn chôn giấu chúng ta tộc nhân của cổ linh tộc." Khác ba vị đại tôn cũng mắt ba nhìn qua Nhiếp Thiên. "Có ý tứ gì?" Nhiếp Thiên nhíu mày. "Tình huống của linh giới chúng ta, pháp thắc cùng ngươi đã nói, Á Gia Tư cũng là của ngươi. Bằng hữu chứ?" Lôi Long Tư Khoa đặc, nóng nảy hoàn toàn biến mất, rất có kiên nhẫn nói: "Cổ linh tộc chúng ta cần muốn một cái có thể cung cấp đại tân sinh sống tiếp thiên địa. Chúng ta xâm nhập nhân giới, nhu cầu cũng là sinh tồn. Cho nên, Tịch Tinh Hải nơi đây có thể hay không cung cấp linh giới chúng ta các tộc nhân di chuyển mà đến?" Tư Khoa đặc hạ thấp tư thái: "Chỉ cần ngươi đáp ứng, nhân giới bên kia, chúng ta sẽ ước thúc tộc nhân, muốn bọn hắn thu sạch tay. Yêu ma tộc, Tà Minh tộc cùng Hải Cốt tộc, ưu tộc tộc nhân, cùng chúng ta đồng minh, lúc này giải trừ. Những thứ này, sau này có thể bàn lại." Nhiếp Thiên hừ một tiếng, chỉ hướng nơi xa bàng xích thành, nói ra, hắn không nên tại Tịch Tinh Hải. "Hắn là ai?" Kim Vũ tức thần hỏi thăm. "Hắn gọi bàng xích thành, chính là con của bàng phách." Nhiếp Thiên đáp lại, "Huyết mạch của hắn, đến từ chính mâu thân hắn, một vị đại tôn cấp bậc Hỏa Kỳ Lân." "Vị đại tôn kia là ai, ngươi mới có thể biết rõ ràng?" "Bàng phách." Tư Khoa đặc khiếp sợ. "Hòa Tông, thượng nhất nhậm tông chủ bàng phách." Cha đặc duy khắc hít một hơi, nói ra, tại nhân tộc trên nhất cá thịnh thế, bàng phách đều là nổi danh nhất nhân vật. Không nghĩ tới tên trước mắt là con của bàng phách. Kim Vũ tức thần cổ thú tộc, trầm mặc một chút, Hỏa Kỳ Lân huyết mạch của hắn, ngọn nguồn là một vị đại tôn nào, ta cũng cần về trong tộc dò xét. Ngươi có thể dẫn hắn quay về cổ thú tộc các ngươi. Nhiếp Thiên cười nói, bắt được hắn. Kim Vũ Tước Thần hỏi thăm. Nhiếp Thiên gật đầu. Kim Vũ Tước Thần bỗng nhiên kịp phản ứng, chíu, u, địa thoáng một phát, liền hướng Bàng Xích Thành bay đi. Nguyên Mục Đại Tôn đang muốn phát biểu, đột nhiên bén nhạy ngửi được, Nhiếp Thiên khí huyết mãnh liệt mà động. Ẩm, một cỗ làm bọn hắn cũng vì đó ngạc nhiên, thuần túy huyết nhục chấn động, giống như lũ bất ngờ vỡ đê bộc phát ra. Nhiếp Thiên đôi mắt đột nhiên thành màu đỏ xanh, thân niệm của hắn nhìn chăm chú lên nơi trái tim trung tâm, đạo kia thanh sắc huyết khí, nhìn xem trong đó một mảnh dài hẹp mảnh khảnh huyết mạch tinh liên, đại phóng thần mang, bắn ra làm cho người mục huyễn thần mê sáng trong điểm sáng, phát sinh huyết mạch lột xác. Cựu giai, đúng là vẫn còn đột phá. Từ trong thất tinh giới hải, là sinh mệnh huyết mạch thu nạp dư thừa huyết nục tinh khí, khiến cho sinh mệnh huyết mạch ở ẩn sau này, hắn chính là chờ đợi ngày hôm nay. Cùng đợi, sinh mệnh huyết mạch lần nữa thăng hoa tiến giai, bước vào đến cựu giai đại quân hàng ngũ. Mới tinh huyết mạch đột phá, có nghĩa là sẽ thức tỉnh ra mới thần kỳ huyết mạch thiên phú, làm hắn có cơ hội lần nữa tiến vào huyết vực, thăm dò huyết mạch bí mật. Lần này nhanh chóng tiến giai, là áo bí kết tinh ngưng luyện, là bốn vị đại tôn kia khí huyết tặng, đối với sinh mệnh huyết mạch đã có gấp rút di chuyển, bằng không thì không dễ dàng như vậy. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, cảm thụ được huyết mạch biến hóa rất nhỏ. Chương 1484, tà ác sống lại. Thất tinh giới hải, Cấm Thiên tinh vực, có yêu ma cùng tà minh, số lớn lộ ra hiện tung tích. Lý Lang Phong đứng tại trước mặt Đồng Lệ, nhẹ nhàng cong người, đem tin tức mới nhất hồi báo cho nàng, bởi vì tê liệt cự thú xuất hiện, tử thương thảm trọng ít dị tộc tộc nhân kia bị ép do thông thiên tinh vực rút lui khỏi. Hôm nay, bọn hắn dần dần phân tán ra, tại nhân tộc tất cả đại tinh vực hoạt động. Cấm Thiên tinh vực, cách Vẫn Tinh chi địa gần đây phía khu, dị tộc nhiều lần qua lại. Bằng vào ta đến xem, bọn họ mục tiêu chân chính, rất có thể chính là Vẫn Tinh chi địa. Vẫn Tinh chi địa, cuối cùng đã từng có khe hở không gian, trực tiếp cùng ma vực liên hệ. Lý Lang Phong bẩm báo lúc, bên cạnh còn có Mạc Thiên Phàm, Hoa Mộ, Cảnh Phi Dương các loại cường giả. Đồng Lệ sắc mặt tối tăm phiền muộn, Huyền Quan Vũ, ưu ảnh hội cùng Bích Tiêu Tông bên kia còn không có biện pháp giải quyết mâu thuẫn, dị tộc lại đang nhiều lần qua lại. Cái kia tứ đại thần vực giả cổ lão tông môn, rốt cuộc đang làm gì? Vốn tưởng rằng bị tê liệt cự thú sau khi trọng thương, khắp nơi cường giả của dị tộc đều sẽ bị từng nhóm truy đuổi tập sát. Vạn không ngờ tới ngoại ý muốn đột nhiên hàng lâm. Ngoại ý muốn, liền là Du Kỳ Mạc của Thái Thủy Thiên Tông. Du Kỳ Mạc chọc giận tê liệt cự thú, khiến cho thông thần kiếm trận bị hủy, dẫn đến thông thiên vực đều phân liệt, để cho Phạm Thiên Trạch không thể không cưỡng ép tìm kiếm cảnh giới đột phá. Mạc Thiên Phàm thở dài một hơi, nhân tộc bên này, hắn vốn là chủ lực, hắn bị ép bế quan trùng kích thần vực hậu kỳ, ảnh hưởng quá lớn. Còn có Huyền Quan Vũ, Cảnh Phi Dương trong mắt hận ý quấn quanh, vốn phải là trong hư linh giáo chạy chỉ chủ hắn, đuổi giết Tạ huynh, được địch hồn nguyên dịch sau này, cũng tuyên cáo biến mất. Đoán không lầm, hắn khi lấy được địch hồn nguyên dịch về sau, chắc muốn tìm kiếm cảnh giới đột phá. Những cái kia dị tộc, nên chính là minh bạch, nhân tộc trước mắt mấy vị thần vực cường giả lẫn nhau không hòa thuận, mới dám tiếp tục phân tán hoạt động. Mạc Thiên Phàm nhíu mày, Vẫn Tinh chi địa, từng có 3 cái khe hở không gian liên tiếp ma vực. Vạn nhất bị Tà Minh cùng yêu ma tộc tộc nhân chữa trị tới đây, hoàn toàn liên hệ, sợ là thì phiền toái. Đồng Lệ nói, Vẫn Tinh cửu vực, rất lâu trước kia, liền đã từng thuộc về yêu ma, Tà Minh cùng u tộc lãnh địa. Chỗ đó, chỉ yếu lược thêm biến ảo địa chất kết cấu, chuyển hóa thiên địa năng lượng, sẽ rất thích hợp dị tộc sinh tồn, thích hợp những cái kêu huyết mạch thấp kém dị tộc di chuyển mà đến, an ổn vượt qua phát triển kỳ. Bất luận là Huyền Quang Vũ, Du Kỳ Mạc bên kia, hay vẫn là dần dần hiện lộ dị tộc, cũng rất khó nhằm vào. Mạc Thiên Phàm lo lắng, chúng ta hay vẫn là lực lượng chưa đủ a, xem ra chỉ có thể chờ đợi đợi, chờ Nhiếp Thiên cố mau trở lại. Mấy vị kia cổ linh tộc đại tôn cùng Nhiếp Thiên ở giữa, không biết có cái gì ăn ý. Linh giới, đệ nhị ma vực. Tinh hồng sắc huyết hải, nước biển bỗng nhiên sôi trào, không ngừng bốc lên bọt khí. Nơi này là luyện ngục huyết hải. Từng ở thất tinh giới hải, bị Đồng Lệ kinh sợ thối lui láo phi lị nhã, trở về sau, hay vẫn là trấn thủ luyện ngục huyết hải, hơn nữa tại nhân giới bên kia mang về phần đông chết thảm tộc nhân, còn có khác dị tộc thi thể. Những cái kia thi thể đều ném hướng luyện ngục huyết hải. Đồng. Đột nhiên, từ luyện ngục huyết hải đáy biển, tách ra vô cùng minh diệu màu tím sẫm ma huy. Áo phi lị nhã manh liệt bay hướng về bầu trời, túi đầu quan sát luyện ngục huyết hải đáy biển, có thể chứng kiến vô số tinh quang màu tím, giống như đang điên cuồng hội tụ. Hội tụ hướng một chỗ. Dần dần, có một cỗ cực kỳ mạnh mẽ thủy triều ma lực tại đáy biển ở chỗ sâu trong hình thành. Áo phi lị nhã như tử thủy tinh vậy đôi mắt, phóng xuất ra mê say và sùng bái sáng bóng, luyện ngục đại tôn, luyện ngục đại tôn khí huyết chính đang nhanh chóng sống lại lấy. Tại linh giới xuất hiện đại biến, tại chúng ta rất nhu cầu cấp bách lực lượng thời điểm, ngài rốt cuộc phải thức tỉnh, muốn sống lại rồi. Luyện ngục huyết hải. Huyết hải dưới đáy, vị kia muốn chạy ra sao? Trong đệ nhị ma vực, hầu như tất cả yêu ma cao quý gia tộc tộc nhân đều nghe hỏi mà động, từ bốn phương tám hướng họp lại. Nhất là cái Tư Đốn gia tộc. Vẫn Tịch luyện ngục đại tôn, chính là cái Tư Đốn gia tộc huyết mạch điểm bắt đầu, hắn không có tử vong lúc trước, là thập giai cao giai huyết mạch. Đồn đại, luyện ngục đại tôn chính là đản sinh vu luyện ngục huyết hải, từ huyết hải chính là cảm ngộ ra lực lượng chân lý, đang đi ra huyết hải trả, từng bước một nhanh chóng tiến đến giai, trở thành cao giai đại tôn yêu ma tộc. Được xưng có hy vọng nhất, đi tiến giai đại tôn, cũng tại Cấm Thiên tinh vực chết thảm tạm địch đại quân, cũng vì cái Tư Đốn gia tộc tộc nhân, trong huyết mạch là cấn lấy luyện ngục đại tôn tặng vài tia lực lượng. Luyện ngục đại tôn cùng nhân tộc băng đế Huyền Vũ một trận chiến, khiến cho Huyền Vũ hồn phi phách tán, bản thân dùng một tích tinh huyết trở về huyết hải, cuối cùng từng điểm thức tỉnh lực lượng, tụ họp tuân ra tàn hồn ý niệm, muốn đi ra vị đại tôn kia. Một vị lao thái long trung yêu ma tộc tộc nhân vừa tới đây liền quỳ một xuống, khóc lóc thảm thiết rơi nước mắt: "Đại tôn, xin ngươi mau sớm đi tới, tộc của ta cần ngài chỉ dẫn a, mời đại tôn đi ra huyết hải." Một đám yêu ma tộc tộc nhân quỳ gối luyện ngục huyết hải bờ biển, quỳ bái, trong mắt đều là cuồng nhiệt, còn có chờ mong. "Ta đã nghe được các ngươi la lên." Một du dương, cổ xưa ma âm, tại mỗi một yêu ma tộc bên trong tộc sâu trong linh hồn, ầm ầm vang lên: "Bị ta ban cho lực lượng tạp địch, vì sao mà chết?" Bẩm báo thủy tổ, tạp địch chết ở nhân tộc Cấm Thiên tinh vực, đồn đại bị toái tinh cổ điện, vị tinh thần chi tử thứ bảy, cùng phần đông nhân tộc cường giả vây đánh chết. Cái Tư Đốn gia tộc, hiện giữ tộc trưởng, kích động lập tức báo cáo: "Nhân tộc, luyện ngục huyết hải nước biển, hốt chậm rãi ít đi, dường như ngàn vạn năm tích góp khí huyết năng lượng, thiết hồng giống như, dũng mãnh vào một cái bá đạo tồn trong người. Bắt đầu rồi." Áo Phi Lệ Nhã hít sâu một hơi, trong mắt hào quang rõ ràng dập, diêm rúa loẹt loẹt thân thể, đều đang khe khe run rẩy lấy. Minh vực, cảm nhận được Minh Hà triệu hoán Tà Phong đại tôn, người đang Minh Hà phía dưới, hắn linh hồn ý thức thì là vui chơi thỏa thích tại trong Minh Hà, chính tiếp thu từng đoàn hồn lực quang nhấp nháy. Có thần bí hồn ấn, in dấu nhập linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, trở thành một bộ phận của hắn. Trong đó, còn kèm theo nồng đậm mà lại tinh khiết hồn lực. Những cái kia hồn lực, nguồn gốc là từ trong Minh Hà, đông đảo hồn linh. Tà Phong đại tôn tại khí huyết tăng vọt ở bên trong, chìm lơ lửng ở này trong Minh Hà chi lưu đấy, vô số hồn linh đã ở tương ứng mà biến mất. Độ hồn đại tôn, độ hồn đại tôn chối bỏ tự thân huyết mạch, bị Minh Hà trừng trị. Huyết mạch hậu duệ, toàn bộ bởi vì hắn mà bị Minh Hà thu hồi lực lượng, thoáng qua tiêu vong. Thừa nhận, đến từ Minh Hà lực lượng lúc, còn có cực kỳ mịt mờ ý niệm, rơi vào hồn phách của Tà Phong đại tôn trong. Hắn do đó biết được, nay vừa đảm nhiệm Tà Minh tộc tộc trưởng, đổi tên là độ hồn của Minh Hà đại tôn, từ Minh vực rời đi sau này, phản bội Minh Hà. Độ hồn đại tôn, sống chết không biết, nhưng Minh Hà thì là buông tha cho hắn. Điều này cũng gián tiếp đưa đến Phất La Tư Đặc chết bất đắc kỳ tử. Cao giai đại tôn, cao cấp huyết mạch. Trong lúc đó, huyết mạch tấn ký của Tà Phong đại tôn ở bên trong, có phủ đầy bụi mấy viên, đem từng đoạn cổ xưa trí nhớ cho vạch trần ra. Tà Minh tộc ta, tới từ Minh hồn tộc hư giới, là thiên hồn đại tôn một đoạn ý thức hải, kéo dài mà đến về sau, cùng bản thổ sinh linh kết hợp mà thành. Vẹn vẹn một thoáng, Tà Phong đại tôn liền hiểu rõ chân tướng. Cũng biết hắn gánh vác trách nhiệm. Chương 1485, tin dữ liên tục. Nhiếp Thiên huyết mạch tiến giai, hầu như tại trong nháy mắt thì đã thực hiện. Xoẹt. Vô số màu xanh quang nhấp nháy, từ kia trong huyết mạch tinh liên bộc phát, mới huyết mạch thiên phú, lập tức thức tỉnh, cũng vĩnh hằng mà in dấu xuống tới. Nhiếp Thiên khí huyết nôn nao, thân hình khẽ nhúc nhích. Nguyên Mục đại tôn, cùng Lôi Long Tư Khoa Đặc, Cha Đặc Duy Khắc, đều đang yên lặng chi tiết lấy Nhiếp Thiên, âm thầm cảm ứng đến, từ kia nơi trái tim trung tâm bính phát khí tức. Thật lâu về sau, Nguyên Mục đại tôn phát ra thấp giọng hô: "Sinh mệnh bổn nguyên." Chíu. U. Kim Vũ tức thần cổ thú tộc, đi mà quay lại, thành từng mảnh ánh sáng thần thánh vàng nóng ngưng tụ thành lông vũ, đem bảng xích thành phủ ở. Màu vàng lưu quang, như thiểm điện xen lẫn trên người bảng xích thành, áp chế huyết mạch của bảng xích thành. Bảng xích thành lồng ngực chỗ, còn có hơn 10 đạo vết thương sâu tới xương, từ những vết thương kia bên trong, thỉnh thoảng bắn tung tóe ra, không gian chi lực mũi nhọn. Bảng xích thành, rõ ràng là trước bị Bùi Kỳ Kỳ gây thương tích, lại bị Kim Vũ tức thần bắt sống. Vị này nhân tộc hỗn huyết giả, ta sẽ lấy tới cổ linh tộc lãnh địa, làm rõ ràng hắn hỏa kỳ lân huyết mạch ngọn nguồn. Kim Vũ tức thần thanh âm the thé cùng một chỗ, đột nhiên im bặt mà dừng, một đôi dài nhỏ và ác liệt con mắt màu vàng nóng, đột nhiên hiện kinh dị, huyết mạch của hắn thuận thế đột phá. Nguyên Mục đại tôn khẽ gật đầu, đã sớm tích lũy đầy đủ, chỉ kém một chân bước vào cửa. Chúng ta vì hắn chuyển vận huyết nhục tinh khí, khi hắn luyện hóa cái kia Minh Hà chi lưu lúc, lại gấp rút triển khai hắn. Như vậy, hắn là cựu giai đại quân rồi hả? Kim Vũ tức thần nói. Không có một điểm vấn đề. Lôi Long Tư Khoa Đặc thật sâu nhìn chăm chú lên Nhiếp Thiên, nói ra, chẳng qua là không biết, huyết mạch của hắn đang đột phá cựu giai lúc, thức tỉnh ra kỳ dị gì thiên phú. Nhưng có một điểm, ta có thể khẳng định. Huyết mạch lần nữa phá giai sau này hắn, lực lượng đem mạnh mẽ hơn nữa. Mỗi lần huyết mạch tiến giai, đều sẽ mang ý nghĩa có mới tinh thiên phú thức tỉnh. Càng cương đại người, thức tỉnh huyết mạch thiên phú thì sẽ càng bá đạo. Đây là mọi người đều biết đạo lý. Tại bốn vị đại tôn đáy mắt, Nhiếp Thiên cái này dị loại, mặc dù không qua chẳng qua là đột phá đến cựu giai huyết mạch, có thể liên tưởng tới di vãng chiến tích của Nhiếp Thiên, bọn hắn không được không tin, Nhiếp Thiên thức tỉnh huyết mạch thiên phú, nhất định đầy đủ thần bí cường đại. Theo ta thấy, chiến lược của hắn phải cùng sơ giai đại tôn, hoặc nhân tộc thần vực sơ kỳ người tương đương. Cha Đặc Duy khắc nói. Không thôi. Nguyên Mục đại tôn đáp lại. Lời vừa nói ra, ba vị cổ linh tộc đại tôn đều vì thế mà choáng váng, không chỉ có. Bọn họ đều là trung giai đại tôn, nếu như chiếu theo lối nói của Nguyên Mục đại tôn, hôm nay Nhiếp Thiên huyết mạch mới bước vào đến cửu giai đại quân hàng ngũ, liền so với sơ giai đại tôn đều cường hãn hơn, chẳng lẽ không phải có thể cùng bọn họ đánh nhau chính diện? Cửu giai vì đại quân, thập giai là đại tôn, đây chính là khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ỷ vào đồ vật, huyết mạch, nhân tộc cảnh giới, hắn hẳn cùng các ngươi có lực đánh một trận rồi. Nguyên Mục đại tôn tỏ thái độ. Ba vị trung giai đại tôn cổ linh tộc đống nhiên trầm mặc. Trong con mắt của bọn họ có kinh ngạc, có hoài nghi. Chíu. Bùi Kỳ Kỳ khí tức bất ổn, điều khiển động lên giới Vũ Lăng Tinh trở về, cũng bén nhạy người được, Nhiếp Thiên lại ở trong giây lát, liền hoàn thành huyết mạch tiến đến giai. Lúc này Nhiếp Thiên, rõ ràng tại tinh tế thể ngộ, mới thức tỉnh huyết mạch thiên phú. Nàng đống nhiên khẩn trương lên, theo bản năng siết chặt giới Vũ Lăng Tinh, sợ dùng Nguyên Mục đại tôn cầm đầu những cái kia ngoại lai giả, sẽ gây bất lợi cho Nhiếp Thiên. Tiểu nha đầu, ta được đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ nhắc nhở, cố ý tìm Nhiếp Thiên. Nguyên Mục đại tôn ánh mắt đạm mạc, Nhiếp Thiên, cùng tộc ta đế tạo giả, có sâu đậm nguồn gốc. Có như vậy một mối liên hệ ở đây, ta sẽ không đối với Nhiếp Thiên hạ sát thủ. Ngoài ra, ta cũng không dám vi phạm sinh mệnh cổ thụ phân phó. Bùi Kỳ Kỳ cũng không buông lỏng cảnh giác, hay vẫn là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua. Một lúc lâu về sau, Nhiếp Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, khí định thần nhàn nói ra, "Được rồi, chúng ta trước ra Tịch Tinh Hải." Từ trên thân hắn lúc trước leo lên khí huyết, theo hắn bật hơi, giống như tiêu diệt sạch sẽ. Nhiếp Thiên, huyết mạch của ngươi Bùi Kỳ Kỳ kinh ngạc. Đã thành công tiến giai, đằng sau cần có thời gian đi cảm ngộ mới huyết mạch tiên phú. Nhiếp Thiên sáng sủa cười cười, nhìn thoáng qua bị Kim Vũ Tức Thần cầm cố lại, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt quái dị bàng xích thành, nói ra, ngươi khi đó từ Hỏa Linh vực chạy trốn trước, với ta mà nói còn là một cái thai hoàng ẩm, nhưng sau này, ngươi không bao giờ nữa xứng trở thành trong mắt ta thai hoàng ẩm. Bàng xích thành dãy rủa lấy quát, cuồng vọng. Nhiếp Thiên chẳng muốn giải thích, báo cho biết thoáng một phát Bùi Kỳ Kỳ, liền dẫn đầu trước hướng phía có tàn phá tế đài kia tồn tại lục địa, phải lấy trận pháp, trước từ Tịch Tinh Hải rời đi rồi hay nói. Về phần cái viên này, dùng trong Minh Hà chi lưu hồn văn, hồn tuyến ký kết áo bí kết tinh, nên sử dụng như thế nào, hắn chuẩn bị tạm gác lại sau này đi quan tâm. Dù sao, Tịch Tinh Hải đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ phiền toái, bị hắn cho tạm thời giải quyết. Trong Thất Tinh giới hải, không gian dập dờn vừa xuất hiện, Triệu Sơn Lăng liền trước tiên sinh ra cảm ứng, Nhiếp Thiên trở về. Tại trên bảy cái tử tinh kia, có Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực cùng Vẫn Tinh chi địa đấy, các đại thế lực cường giả, còn có phần đông ngoại vực khách đến thăm. Nghe được Triệu Sơn Lăng một tiếng quát lớn, tất cả mọi người thần sắc chấn động. Những cái kia ngoại lai giả, cũng biết Tạ Khiêm bỏ mình, huyết linh tử tại Ly Thiên vực, bị Đoạn Hoàng Văn, Tống Triệt Tuyền vây đánh, thiếu chút nữa cũng đi vào Tạ Khiêm theo gót, hồn diệt bỏ mình. Đồng Lệ, nhẫn nhịn một bụng lửa giận, liền đang đợi Nhiếp Thiên trở về, hướng U Ảnh hội, hạ thủ với Bích Tiêu Tông cùng Thái Thủy Thiên Tông. Hô. Từng thân ảnh từ ánh lửa lấp lánh trong thông đạo bay ra. Nhiếp Thiên vừa ra tới, lập tức cảm giác thêm hào khí ngưng trọng, ngạc nhiên nói, xảy ra chuyện gì vậy? Thông Thiên vực là bị công phá sao? Thông Thiên vực, tự nhiên là nổ bể, bất quá không có quan hệ gì với chúng ta. Cảnh Phi Dương vẻ mặt bi thống, trầm giọng nói, tại ngươi lúc rời đi, Huyền Quang Vũ Hư Linh giáo đi ám miểu tinh vực đánh giết Tạ Khiêm huynh, tranh đoạt địch hồn nguyên dịch. Cái gì? Nhiếp Thiên gầm thét. Huyết linh tử cũng bị Đoạn Hoàng Văn, Tống Triệt Tuyền hợp lực oanh kích. Nếu không phải Triệu Sơn Lăng ngửi được không đúng, dùng không gian chi lực, dù cho đem Đồng tiểu thư đưa qua, hậu quả cũng có thể xấu. Cảnh Phi Dương nói tiếp, bọn hắn triệt để không biết xấu hổ. Nhiếp Thiên trong ánh mắt không ngừng tinh thần quang nhấp nháy rõ ràng dập, lại nhanh chóng ẩm diệt, Huyền Quang Vũ người ở nơi nào? Huyền Quang Vũ không biết. Đồng Lệ đi tới, là ta cân nhắc không chu toàn, vì có thể mau chóng tăng lên chiến lực, đem địch hồn nguyên dịch phân phối về sau, không có làm xong sau này bảo hộ. Không trách nàng, nàng cũng không nghĩ ra tại nhân tộc cùng ngoại lai giả còn hừng hực khí thế lúc Huyền Quang Vũ bọn người kia lại vì bản thân tư lợi ra tay cướp đoạt địch hồn nguyên dịch. Mạc Thiên Phàm nhẹ giọng giải thích một chút, sau đó hỏi Nhiếp Thiên, Huyền Quang Vũ tinh thông không gian chi lực, sợ là khó đối phó, thực tế là cố ý ẩn nấp lúc. Ngoài ra, Du Kỳ Mạc cuối cùng tại thần vực hậu kỳ chính là trước mắt nhân tộc cảnh giới tối cường giả, Ứu Ảnh Hội, Bích Tiêu Tông, Thái Thủy Thiên Tông. Nhiếp Thiên sắc mặt tâm lệ. Cũng tại lúc này, trong con ngươi của Nguyên Mục đại tôn có từng mảnh lá non hiện hiện. Lá non giống như ghi lại từng đoạn tin tức nghiệm. Nhiếp Thiên, tình huống không ổn. Nguyên Mục đại tôn thân hình chấn động, dùng phương thức bí ẩn đưa tin, ta vừa biết được tin tức, Tà Phong đại tôn Tà Minh tộc khẩn cấp trở về Minh vực, giống như đã nhận được Minh Hà triệu hoán. Hán, phản phất tại Minh vực cái kia Minh Hà chi lưu chỗ, chính thu hoạch lấy lực lượng cường đại. Còn nữa, yêu ma tộc bên kia, nói cái tư đốn gia tộc tổ tiên, chủ nhân của luyện ngục huyết hải đã chính thức thức tỉnh. Vị kia không có cùng băng đế Huyền Vũ cùng trước khi chết, là cao giai đại tôn. Chương 1486, đuổi giết đại tôn. Từng trận không gian rung chuyển, từ trên bảy cái tử tinh kia, thả neo tinh hà cổ hạm chuyển đến. Nhất Thiên, chữ duệ toái tinh cổ điện, cơ nguyên tuyển hư linh giáo, Diệp Văn Hàn thông thiên cát, còn có các đại thần tử thần nữ, nghe nói hắn hiện thân tin tức sau này, nối đuôi nhau ra. Còn các ngươi nữa? Chữ duệ liếc nhìn, trừ Nhất Thiên bên ngoài, còn có nguyên mục đại tôn một tộc, ba vị trung giai đại tôn cổ linh tộc. Hắn rõ ràng có chút bất an. Bàng Xích Thành, thần tử thần nữ Ngũ Hành Tông chứng kiến bị Kim Vũ tức thần giam cầm Bàng Xích Thành, đột nhiên kinh hô một tiếng. Giữa chúng ta có khả năng thông qua pháp thác đến tiến hành liên hệ. Nguyên Mục Đại Tôn đưa tin về sau, báo cho biết thoáng một phát ba vị cổ linh tộc đại tôn, ngay cả chào hỏi đều không có đánh, liền lướt đi. Đám người chữ duệ chỉ có thể nhìn, căn bản không dám ngăn trở. Bởi vì Nguyên Mục Đại Tôn đã tham gia cao giai huyết mạch hàng ngũ, bởi vì ba vị kia cổ linh tộc đại tôn đều là trung giai. Phạm Thiên Trạch bế quan, tìm kiếm cảnh giới đột phá, Huyền Quang Vũ lại ruồn bỏ tộc nhân, này dẫn đến nhân tộc chiến lực xa xa thua kém những cái kia linh giới khách đến thăm. Huyết mạch nguyên đầu của Bàng Xích Thành, ta kính nhờ cổ thú tộc truy tra, còn tứ tượng Viêm Hồn Đỉnh. Nhiếp Thiên một tiếng kêu nhỏ, vậy do Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Phượng, Viêm Long cùng Chu Tức còn sót lại khí huyết, bị Bàng Phách tự tay luyện chế cự đỉnh, lập tức nổi lên. Vật ấy, bản là thuộc về Hỏa Tông các ngươi, thuộc về Hỏa Linh vực. Hắn thật sâu, nhìn thoáng qua Lâu Hồng Yên, hôm nay, ta vật quy nguyên chủ. Hô. Tứ tượng Viêm Hồn Đỉnh ngoan ngoãn, cực nhanh hướng Lâu Hồng Yên, rất sợ Nhiếp Thiên thay đổi chủ ý. Đỉnh này khí hồn, từ khi chứng kiến Nhiếp Thiên thông qua Minh Hà luyện chế ra Thiên Hồn ấn, liền ngũ đại tà thần đều cho nô dịch về sau, liền đối với Nhiếp Thiên sinh ra sâu đậm sợ hãi. Đối với nó mà nói, thoát ly Nhiếp Thiên, trở về Hỏa Linh vực, đã là trước mắt tốt nhất thuộc sở hữu rồi. Bất hủ thần khí, Tứ tượng Viêm Hồn Đỉnh. Lâu Hồng Yên Hỏa Tông, còn có những cái kia Hỏa Tông luyện khí sĩ, chứng kiến cự đỉnh chủ động bay tới, vừa mừng vừa sợ. Hô. Tứ tượng Viêm Hồn Đỉnh rất thức thời, giật nhập đan điền linh hải của Lâu Hồng Yên, chìm trong đó, đánh chết không chịu đi ra. Lâu Hồng Yên thân ảnh rung mạnh, thử đi câu thông Tứ tượng Viêm Hồn Đỉnh, lại phát hiện khí hồn kia, tịnh không có để ý nàng, không có cho chó kia đáp lại. Nó Lâu Hồng Yên muốn nói lại thôi. Mang nó quay về Hỏa Linh vực, chờ sư phụ ngươi trở về, nhìn xử trí như thế nào. Nhiếp Thiên nói ra, năm đó Viêm Long Khải, bởi vì đủ loại nguyên nhân, rơi vào trong tay của ta, ta còn cảm thấy thiếu nợ Hỏa Tông các ngươi một chút nhân tình. Hiện tại Tứ tượng Viêm Hồn Đỉnh, ta giúp các ngươi từ Bảng Xích Thành trong tay đòi lại, coi như là thành toàn xong. Hỏa Tông còn có Ngũ Hành Tông một đám luyện khí sĩ, không ai mở miệng phản bác, bọn hắn đều ngầm cho phép. Nhiếp Thiên, Chữ Duệ, Diệp Văn Hàn cùng Cơ Nguyên Tuyền ba vị lão giả bao vây, kỳ kỳ cha cha nói xong nhân giới loại phiền toái, nói xong tê liệt cự thú bị phá hủy thông thiên vực, chính ở chỗ này tìm kiếm mới vực giới nuốt hết, hy vọng Nhiếp Thiên có thể nghĩ một chút biện pháp. Thần vực hậu kỳ du kỳ mạc dẫn động tê liệt cự thú, đem thông thiên vực phá hủy, người mặc dù biến mất, vẫn là hòa lớn. Còn có yêu ma tộc, cường giả của ưu tộc, tà minh tộc cùng hải cốt tộc, sau khi phân tán, ngay tại nhân tộc tất cả đại tinh vực qua lại lấy, nên xử lý như thế nào, bọn hắn cũng đang do dự. Tà minh tộc, Tà Phong đại tôn phản hồi Minh Hà, chính tiếp thu lực lượng của Minh Hà, sợ là muốn trùng kích cao giai đại tôn. Nhiếp Thiên lắng nghe về sau, lại ném ra ngoài một quả bẩm tấn, còn nữa, yêu ma tộc trong luyện ngục huyết hải, vị kia bởi vì băng đế Huyền Vũ cùng chết đại tôn, hoàn toàn thức tỉnh. A, một đầu đây rối chính bọn họ. Nghe tin bất ngờ hai cái này tin tức, như gặp phải trọng kích. Nội ưu ngoại hoạn, đây là chúng ta nhân tộc, khả năng chưa bao giờ có thời khắc nguy cấp a. Diệp Văn Hàn thở dài một tiếng, đáng hận. Đáng hận a. Rõ ràng cần nhất đoàn kết đối ngoại thời khắc, hết lần này tới lần khác có ưu ảnh hội, Bích Tiêu Tông cùng Thái Thủy Thiên Tông không ngừng mà đi cản. Hết lần này tới lần khác, Du Kỳ Mạc kia còn đột phá đến thần vực hậu kỳ. Tất cả đại tinh vực thánh vực cường giả, nghe được đối thoại của bọn hắn, trong lòng đều tràn đầy tuyệt vọng. Du Kỳ Mạc, Tà Phong đại tôn, Luyện Ngục đại tôn, ai có thể đối phó? Nội ưu ngoại hoạn, từng cái đuổi giết là được. Nhiếp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Chữ Duệ sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy đắng chát, nói dễ vậy sao a? Theo ta thấy, cũng không còn gian nan như vậy. Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên, Hoa Mộ hô to, trong Cấm Thiên tinh vực, Loạn Ma đại tôn yêu ma tộc đột nhiên lộ ra hiện tung tích. Loạn Ma đại tôn kia, sợ là muốn đi vào Vẫn Tinh chi địa, chữa trị cái kia ba cái có thể cùng ma vực liên tiếp khe hở không gian. Loạn Ma đại tôn Bùi Kỳ Kỳ chớp mắt, lặng lẽ kích thích giới Vũ Lăng Tinh, chỉ thấy giới Vũ Lăng Tinh trong đó một mặt, rọi sáng ra Cấm Thiên tinh vực, phá toái vực. Giới Vũ Lăng Tinh càng ngày càng thần bí, càng ngày càng lớn mạnh. Cơ Nguyên Tuyền cảm thán. Tâm niệm nhất động, Bùi Kỳ Kỳ có thể tá trợ ở giới Vũ Lăng Tinh, đem Cấm Thiên tinh vực tình cảnh cho rõ ràng ánh soi sáng ra tới. Như thế thần dị thủ đoạn, cho tới nay, quyết định chỉnh đốn hư linh giáo, sợ là chỉ có giáo chủ Khuất Dịch mới có thể đạt thành. Hiện tại lại thêm ra một Bùi Kỳ Kỳ, là phá toái vực. Nhiếp Thiên rung mạnh. Phá Toái Vực là hắn đặt tên một phương phá toái vực giới, ngay tại nội bộ Cấm Thiên Tinh Vực, từng bị Tề Thiên Đằng che chở, tọa lạc tòa cung điện kia, có thể cùng Liệt Không Vực liên hệ. Ông ngoại hắn, cô, còn có Nhiếp gia binh sĩ, rất nhiều vẫn tinh chi điệu thanh niên tài tuấn, đều tại Phá Toái Vực khổ tu. Mang ta tới. Nhiếp Thiên quát. Bùi Kỳ Kỳ khẽ gật đầu, bắt lấy giới Vũ Lăng Tinh, hư không vẽ một cái, liền nứt ra một cái lỗ khe hở, chạy suốt Phá Toái Vực ngoại vực chống trải tĩnh mịch tinh không. Loạn Ma Đại Tôn. Một loáng sau, Nhiếp Thiên liền xuyên toa mà qua, đống nhiên gào thét. Khe hở không gian còn chưa biến mất, Bùi Kỳ Kỳ trong tay giới Vũ Lăng Tinh, trong đó một mặt còn rõ ràng ánh soi sáng ra phe kia tịch mịch trong tinh không, đột nhiên toát ra Nhiếp Thiên. Còn nữa, bị Nhiếp Thiên gọi tới, hung lệ đáng sợ Ngũ Đại Tà Thần. Vậy, Ngũ Đại Minh Khí sâu thẳm dị loại, đến tột cùng là cái gì? Cách vực giới, nhìn không rõ, có thể cái kia Ngũ Đại dị vật trạng thái, giống như cùng minh vực trong truyền thuyết, từng vị cái gọi là Tà Thần tương tự. Bọn hắn đều được Nhiếp Thiên sai khiến. Trong tiếng nghị luận, đám người chữ duệ cùng Diệp Văn Hàn liền thấy trong giới Vũ Lăng Tinh Ngũ Đại Tà Thần đang ở minh khí mãnh liệt hỗn động ở bên trong, dương nhanh múa vuốt, đánh về phía Loạn Ma Đại Tôn yêu ma tộc. Vị kia từng ở Thất Tinh giới hải, bị Đồng Lệ dọa lùi Loạn Ma Đại Tôn, rõ ràng sợ hãi muốn trốn khỏi. Ngũ Đại Tà Thần quần quận minh khí chen nhau lên, dùng lưỡi dao sắc bén, dùng nhanh vuốt, dùng bén cốt đao, đem vị này sơ giai đại tôn của yêu ma tộc sống sờ sờ lôi xé, cao thành từng khối lớn thịt nát. Cái gì? Diệp Văn Hàn trừng lớn mắt, nhìn xem một vị đại tôn của yêu ma tộc bị Nhiếp Thiên thả ra Ngũ Đại Tà Thần cho dễ dàng xé nát, cái cằm đều muốn kinh điệu. Chíu, u, hiu hiu hiu, từng thân ảnh giật nhập cái kia khe hở không gian, tiến vào trong chiến đấu Cấm Thiên Tinh Vực. Đậm đà khí huyết, u đùn kéo đến mà đến, Loạn Ma Đại Tôn thê lương tiếng gào rít, khiến cho màng nhĩ của người ta đều tại đau nhức. Không, không có khả năng, không có gì là không thể nào. Nhiếp Thiên mặt không thay đổi, hướng phía bị Ngũ Đại Tà Thần vây đánh, bị từng khối xé nát Loạn Ma Đại Tôn đưa ra một cái tay. Sinh mệnh cấp thủ. Chỉ thấy Loạn Ma Đại Tôn tàn toái huyết nục, như là bị càng thêm thân mật máy móc, thiết cắt phân giải, hóa thành từng sợi thuần túy khí huyết, một cách tự nhiên chạy về phía lòng bàn tay của Nhiếp Thiên. Loạn Ma Đại Tôn vung vẩy ra máu tươi, một tích tích, chủ động hội tụ ở một chỗ, trở thành một khối khối tử sắc tinh thể. Tử sắc tinh thể là máu tươi kết tinh, như trước đào thoát không hết lòng bàn tay của Nhiếp Thiên, như một viên viên tử sắc tinh thần giống như rơi xuống tại kia trong bàn tay biến mất. Sơ giai đại tôn, oanh giết cũng không khó khăn gì. Nhiếp Thiên lẩm bẩm một câu, cựu giai huyết mạch của ta tại phá giai về sau chính tiếp tục hào hùng khí huyết, một phương diện cường hãn huyết nhục thân thể, một phương diện là trùng kích thập giai huyết mạch, tích góp kinh khủng hơn khí huyết năng lượng. Siêu, siêu, vết sáng tím, một viên viên tử sắc tinh thần đều khi lòng bàn tay hắn biến mất, mà Loạn Ma Đại Tôn cũng một chút giống bị lành lặn phân giải hết, tan hồn bị Ngũ Đại Tà Thần xé xác ăn, một thân huyết nhục chi lực, mỗi một giọt tinh huyết đều trở thành một bộ phận của Nhiếp Thiên, trợ giúp Nhiếp Thiên cường hóa cốt cách gân mạch. Chương 1487, tính sổ. Tịch mịch trong tinh hải, thiên thạch tán lạc. Loạn Ma Đại Tôn khổng lồ ma thân bị xé nát phân liệt về sau, hóa thành một viên viên tử sắc tinh thần, từng luồng khí lưu dung nhập Nhiếp Thiên lòng bàn tay. Như vậy đại một vị đại tôn, lại trong khoảng thời gian ngắn nhất, bị dầm dạp mà phân giải mà chết, không để lại một chút dấu vết. Khí xuyên qua không gian khe hở, Thiên Cơ các cậu quân hảo ngược lại hít một hơi hàn khí. Loạn Ma Đại Tôn, mặc dù chỉ là tân tấn đại tôn, có thể hắn ở đây yêu ma tộc bài danh, kỳ thật đã vượt qua Hoang Ma Đại Tôn. Trong mắt cậu quân hảo tràn đầy kinh hám, như vậy một vị tiềm lực vô tận đại tôn, vậy mà không hề có lực hoàn thủ, bị Nhiếp Thiên dễ dàng đánh giết hết. Đã liền, một giọt máu tươi, một tia tàn hồn, đều không thể đào thoát. Chíu, u, siêu, siêu. Lục tục, có mới luyện khí sĩ, từ cái kia nứt ra khe hở không gian xuyên qua. Những người kia, thuộc về tứ đại cổ lão tông môn, càng nhiều nữa, tức thì là nhân tộc khắp nơi thánh vực giả tinh vực, bọn hắn trưởng kỳ nhìn chăm chú lên Thất Tinh giới hải, đầy cõi lòng chờ mong. Bởi vì, bọn hắn ý đồ thông qua Thất Tinh giới hải, thông qua Nhiếp Thiên, đi tiến giai thần vực. Dũng mãnh vào người, vừa nhìn thấy Nhiếp Thiên tại Ngũ Đại Tà Thần trung ương, bàn tay lớn triển khai, như muốn bao quát sao không giống như, đem từng khối tử thủy tinh vậy tinh huyết thu nạp đến lòng bàn tay, đều thâm thụ chấn động. Vị tinh thần chi tử thứ 7, chém giết đại tôn, đã dễ dàng như vậy. Dù sao cũng là đại tôn a, tuy nhiên lại ngay cả chạy trốn cũng không thể chạy thoát. Thông Thiên Tinh vực trường huyết chiến kia, giằng co thật lâu, đều không có một vị dị tộc cùng cổ linh tộc đại tôn đã chết tại trong tay nhân tộc. Cũng liền Bùi Kỳ Kỳ, mượn nhờ giới Vũ Lăng Tinh sắc bén, chảm Hoang Ma Đại Tôn một tay. Nhưng mà, ai cũng biết đại tôn của yêu ma tộc, ỷ vào yêu ma bất diệt thể, mất đi một cánh tay, một chân, căn bản cũng không phải là nhiều đại sự. Chỉ cần có dư thừa khí huyết, Hoang Ma Đại Tôn muốn nặng chút cánh tay, dễ như trở bàn tay. Tinh thông không gian chi lực, còn có đủ giới Vũ Lăng Tinh Bùi Kỳ Kỳ, chỉ có thể chảm Hoang Ma Đại Tôn một tay, có nghĩa là nàng là không có năng lực, triệt để đuổi giết Hoang Ma Đại Tôn. Cuối cùng, Hoang Ma đại tôn nếu lực lượng chưa đủ, là trốn không thoát Bùi Kỳ Kỳ đuổi giết. Lần này lại bất đồng. Nhiếp Thiên là chân chính, đánh giết một vị đại tôn. Yêu ma tộc, huyết phủ đại tôn bị tê liệt cự thú đánh chết, bị nuốt. Diệp Văn Hàn hơi có vẻ kích động, Hoang Ma đại tôn bị chém đứt một tay, hôm nay Tân Tấn Loạn Ma đại tôn còn bị Nhiếp Thiên trực tiếp đuổi giết. Dị tộc bên trong, thực lực hùng hậu nhất yêu ma tộc, trải qua trận này, có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề a. Nhiếp Thiên quả nhiên phi phàm. Cầu Quân Hào thở dài. Bên cạnh, phần đông nhân tộc tinh vực thủ lĩnh nhao nhao phụ họa. Gần đây, bọn hắn kỳ thật bị đè nén rất thảm, nguyên một đám phiền muộn đến cực điểm. Tê liệt cự thú tại Thông Thiên tinh vực hành hành không sợ, bọn hắn không có biện pháp nào, dù Kỳ Mạc dẫn động tê liệt cự thú, đem Thông Thiên vực phá hủy, bọn hắn cũng bất lực. Yêu ma, Tà Minh cùng U tộc, hài cốt tộc tộc nhân, bốn phía hoạt động, xâm chiếm nhân tộc vực giới lúc, bọn hắn cũng cảm giác sâu sắc vô lực. Bởi vì, liền Phạm Thiên Trạch đều có cảm giác cảnh giới chưa đủ, vội vã tìm kiếm cảnh giới đột nhiên phá đi. Liền vào lúc này, Nhiếp Thiên trở về, hơn nữa trở về trong chốc lát, liền nhảy vào Cấm Thiên tinh vực, đem tưởng sẽ đối phá toái vực mưu đồ loạn ma đại tôn, sạch sẽ gọn gàng chém giết. Đại tôn, tại cái gì dị tộc đều là giường cột, tử vong của loạn ma đại tôn, chắc chắn sẽ làm thực lực của yêu ma tộc chợt hạ xuống. Còn lại ưu tộc, hai cốt tộc cùng Tà Minh tộc người, được loạn ma đại tôn bỏ mạng tin tức, cũng nhất định sẽ cẩn thận, không còn dám làm sằng làm bậy. Hán, không ngờ mạnh mẽ đến nước này. Mục tông thần nữ Hậu Sơ Lan, đứng ở đó chút mục tông trưởng lão trung ương, nhìn qua bị ngũ đại tà thần bao quanh, cái kia khí thế khiếp người, bá đạo vô cùng bóng người hùng vĩ, âm thầm cảm thán. Hô, một núm hắc ám lưu ánh sáng, hướng phá toái vực bay đi, lại rất nhanh trở về. Nhiếp Thiên, Nhiếp gia binh sĩ, còn có ngoại công bọn hắn, đều bình yên vô sự. Bóng tôi biến mất, Đồng Lệ hiện ra bóng dáng, nói ra, phá toái vực bên này, ta làm cho người lặng lẽ bố trí rất nhiều cấm chế. Chỉ có muốn ngoại vực khách đến thăm, đi thử tiếp cận phá toái vực, chúng ta có thể trước tiên phát hiện. Lần này, loạn ma đại tôn lặng yên tới lúc, cũng là cấm chế đã xảy ra tác dụng, sớm báo động trước. Suy suy, ngũ đại tà thần ở bên trong, cuối cùng một khối từ loạn ma đại tôn trong cơ thể, bị ngưng luyện được tử sắc thủy tinh, dung nhập lòng bàn tay hắn, đang bị huyết mạch của hắn phân cởi ra, thúc sinh ra tinh thuần huyết nhục tinh khí, cường hãn hơn cốt cách. Nghe vậy, hắn khẽ gật đầu, có người đang ở đây, ta biết phá toái vực sẽ không xảy ra chuyện. Đằng sau, chúng ta sợ rằng phải chuẩn bị thừa nhận yêu ma tộc lửa giận. Đồng Lệ cau mày, dựa theo lối nói của Nguyên Mục đại tôn bọn hắn, vị chủ nhân của luyện ngục huyết hải kia đã tại thức tỉnh. Vị kia, thế nhưng là đã từng cùng băng đế Huyền Vũ, đồng quy vu tận về sau, lại khởi tử hoàn sinh nhân vật ta. Cao giai đại tôn sao? Nhiếp Thiên mặt lạnh lấy, hút vào loạn ma đại tôn khổng lồ khí huyết, nói, khởi tử hoàn sinh chính hắn, sợ là cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn nhất nhảy lên tới đỉnh phong. Hắn đi ra luyện ngục huyết hải, thực lực chắc chẳng qua là tương đương với thị huyết đại tôn, hoặc hơn một chút. Không sai. Chữ Duy nói, vị luyện ngục đại tôn kia, tưởng muốn khôi phục lại cao giai đại tôn hàng ngũ, cũng cần một cái quá trình. Chuẩn bị một chút, chờ ta sau khi điều chỉnh, chúng ta đi ưu ảnh vực. Nhiếp Thiên quát. Ưu ảnh vực. Đồng Lệ cả kinh. Ưu ảnh hội, Bích Tiêu Tông cùng Thái Thủy Thiên Tông, lúc ban đầu người đề xuất chính là ưu ảnh hội. Nhiếp Thiên mặt lạnh lấy, Huyền Quang Vũ người ở nơi nào, còn có Tống Triệt Tuyền, Đoạn Hoàng Văn những người này, chỉ muốn tìm thượng quan thực ưu ảnh hội hỏi thăm là đủ. Tạ Khiêm chết, Huyết Linh Tử bị tập kích, thượng quan thực dù chưa từng ra mặt, nhất định là người tham dự ưu ảnh hội. Chữ Duệ ngạc nhiên. Nhiếp Thiên, có muốn hay không trước nhất trí đối ngoại? Diệp Văn Hàn nhảy ra, khuyên, ưu ảnh hội còn có Tưởng Nguyên Chỉ không biết tung tích. Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông kia, cùng Tưởng Nguyên Chỉ thế nhưng là cùng một đường đó a vạn nhất, Du Kỳ Mạc lao tới, tại ưu ảnh hội ngăn cả ngươi. Phạm Thiên Trạch không có đột phá trước, mất đi thông thiên vực chính hắn, đều đã làm tốt im hơi lặng tiếng chuẩn bị. Hắn đang chờ đợi Phạm Thiên Trạch đột phá, hoặc Sở Nguyên trở về, lại đi tìm Du Kỳ Mạc, tìm Thái Thủy Thiên Tông phiền toái. Không có chí cường giả, có thể áp chế Du Kỳ Mạc, để cho Du Kỳ Mạc bị thua trước, hắn tạm thời không muốn gợi ra xung đột. Chuyện của các ngươi cùng Du Kỳ Mạc không có quan hệ gì với ta. Nhiếp Thiên thái độ nguội lạnh, ta cùng U Ảnh Hội, Bích Tiêu Tông, còn có Thái Thủy Thiên Tông xung đột, cũng không cần các ngươi tới nhúng tay. Cái này Diệp Văn Hàn cười khổ. Ngay tại lúc này, nồng đặc tinh lực từ Nhiếp Thiên toàn thân lỗ chân lông bay bật ra đến, hình thành một cái huyết mô, bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Ba ngày. Thanh âm của hắn từ huyết mô trong truyền đến, ta chỉ cần ba ngày. Ba ngày sau, đi U Ảnh Hội, ta muốn gặp mặt thượng quan thực, cùng hắn hảo hảo nói một chút. Hắn nếu là không tại U Ảnh vực, như vậy ta thì sẽ học tê liệt cự thú, phá hủy thông thiên vực giống như đem ưu ảnh hội bị phá hủy. Tin tức này, các ngươi cho dù thông truyền thượng quan thực, báo cho biết ưu ảnh hội tất cả mọi người. Chương 1488, tuyên chiến. Nhiếp Thiên chém giết loạn ma đại tôn. Nghe nói, Nhiếp Thiên cùng cổ linh tộc tộc nhân, còn có nguyên mục đại tôn mục tộc, lén lút đã đạt thành ăn ý. Ba ngày sau, Nhiếp Thiên muốn đi ưu ảnh hội tìm thượng quan thực. Cái gì? Bọn hắn muốn hạ thủ với ưu ảnh hội? Bọn hắn điên rồi phải không? Ưu ảnh hội đại biểu cho Thái Thủy Thiên Tông, Du Kỳ Mạc cùng Huyền Quang Vũ hai vị này, há là bọn hắn có thể chống đỡ hay sao? Nhiếp Thiên coi như là có thể đuổi giết Loạn Ma Đại Tôn, cũng không có khả năng cùng Du Kỳ Mạc, Huyền Quang Vũ trong bất luận một vị nào khiêu chiến. Hiện tại, hay là chúng ta cần nhất đoàn kết thời khắc a? Như thế nào đi nữa, lựa chọn thời điểm này cùng U Ảnh Hội tranh phong, đều tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt a. Các đại đẳng cấp cao tinh vực, như Thiên Huyễn Tông, Lưu Vân Kiếm Tông, Linh Vũ Điện, mọi việc như thế tông môn nội bộ, đều tại nhiệt nghị lấy cái này vang vọng nhân giới hoành động tin tức. Rất nhiều người đều khiếp sợ Nhiếp Thiên có thể đuổi giết Loạn Ma Đại Tôn, có thể lại cảm thấy hắn đi tìm U Ảnh Hội phiền toái, quả thực không ổn. Cuối cùng, U Ảnh Hội bên kia đã biết chiến lực ở bên trong, thì có Huyền Quan Vũ, Thượng Quan Thực, Tống Triệt Tuyển cùng Đoạn Hoàng Văn, còn có một Du Kỳ Mạc. Thông Thiên vực hủy diệt, dùng Phạm Thiên Trạch cầm đầu Thông Thiên Các, đều không có thẳng hướng Thái Thủy Thiên Tông, cùng Du Kỳ Mạc quyết nhất tử chiến, Nhiếp Thiên làm sao dám? Đợi cho Nhiếp Thiên sau khi quyết định, liền tứ đại uýt thần vực giả kia cổ lão tông môn, đều cực lực khuyên bảo. Đáng tiếc, ở vào huyết mô trong bọc Nhiếp Thiên, mắt điếc tai ngơ. Sau đó, tất cả mọi người đã minh bạch quyết tâm của Nhiếp Thiên. Âm Ảnh Thần Điện. Chíu. U. Rộng rãi cung điện trong vách đá, một cái âm ảnh dị vật, hốt bay giật đến Thượng Quan Thực đầu ngón tay. Từng đoạn tin tức nghiệm chuyển đưa tới Thượng Quan Thực trong óc. A Thượng Quan Thực âm chắc chắc cười cười, hướng bên cạnh Tống Triệt Tuyển, còn có Đoạn Hoàng Văn nói ra, Nhiếp Thiên lại muốn sau 3 ngày đến U Ảnh Hội tính sổ với chúng ta. Nhiếp Thiên. Đoạn Hoàng Văn cùng Tống Triệt Tuyển từ tĩnh tọa trạng thái ầm ầm đứng lên. Hẳn là Tạ Khiêm chết, còn các ngươi nữa tại Ly Thiên vực, đi tập sát huyết linh tử một chuyện, chọc giận hắn. Thượng Quan Thực tương đối chấn định, thế nhưng là, mặc dù hắn có thể đuổi giết Loạn Ma Đại Tôn yêu ma tộc, liền thật sự cho rằng có thể tại U Ảnh Hội chúng ta muốn làm gì thì làm phải không? Hắn khẽ quát một tiếng. Trong thần điện, vô số ở trong vách tường du đang âm ảnh dị vật, giống như cảm ứng được hắn tức giận, đột phát ra từng tiếng, bay thẳng linh hồn người từng rít. Cho tới nay, U Ảnh Hội bài danh liền gần với tứ đại cổ lão tông môn. Thượng Quan Thực hừ lạnh, trăm ngàn năm qua, U Ảnh Hội chưa bao giờ từng bị công phá. Làm một vị thần vực đỉnh phong người, đều tuyên cáo mất tích, chiến lực dũng mãnh Phạm Thiên Trạch, tìm kiếm cảnh giới đột phá lúc, ta không thể tưởng được có ai có thể tại U Ảnh Hội ta chiếm được tiện nghi. Chữ duyệt chứ? Tống Triệt Tuyền nói nhỏ. Hắn? Thượng Quan Thực kinh ngạc, lắc đầu, nói ra, hắn không kịp Phạm Thiên Trạch, thậm chí so với La Vạn Tượng cũng không bằng. Việc này, có muốn hay không thông báo thoáng một phát Huyền Quan Vũ? Tống Triệt Tuyền lại hỏi. Không cần hắn ra mặt. Thượng Quan Thực bình tĩnh nói nói, tại hiện tại giai đoạn này, ta cũng không cho rằng Nhiếp Thiên hắn có thể điều hành bao nhiêu cường giả đến vây công U Ảnh Hội chúng ta. Du Tố anh kia, được địch hồn nguyên dịch sau này, cũng đang bế quan trùng kích cảnh giới, cũng không giúp được. Ta Tông Tông chủ, ta Đoạn Hoàng Văn mặt có do dự. Du Tông chủ, cuối cùng muốn làm cái gì? Tống Triệt Tuyền ngạc nhiên nói. Đoạn Hoàng Văn lắc đầu, ta không rõ lắm. Hắn rõ ràng còn dư lưu địch hồn nguyên dịch, vậy mà không có cho ta một ít, trợ ta đi đột phá cảnh giới. Sở dĩ lựa chọn cùng đám người Huyền Quang Vũ cùng một đường, cũng là bởi vì tại trên địch hồn nguyên dịch, Du Kỳ Mạc không có tặng cho. Giật dây tê liệt cự thú, bị phá hủy thông thiên vực sau này, hắn ngay tại Thái Thủy Thiên Tông các ngươi, không đi ra nữa. Tạm thời thay thế Tưởng Nguyên Trì, chấp trưởng Thượng Quan Thực Cú Ảnh Hội, đối với loại tin tức đều lòng dạ biết rõ, hắn đột phá đến thần vực hậu kỳ rồi, trừ phi những cái kia đỉnh phong người trở về, nếu không không ai có thể uy hiếp hắn. Còn ngươi nữa? Thượng Quan Thực sâu kín, nhìn Đoạn Hoàng Văn liếc mắt, ngươi cuối cùng là xuất từ Thái Thủy Thiên Tông, theo hắn nhiều năm, không có có công lao cũng có khổ lao. Đem ngươi làm, thực bị Nhiếp Thiên bức bách đến bước đường cùng lúc, ta cũng không tin hắn thấy chết mà không cứu được. Ngươi cũng đại biểu cho Thái Thủy Thiên Tông thể diện, ngươi chết, hắn như thế nào phục chúng? Lời vừa nói ra, Đoạn Hoàng Văn trở nên an tâm, không sai, ta cũng không có làm xuất hiện chuyện có lỗi với hắn. Hắn tất cả hành động, dù cho có không có nghe mạng tại Du Kỳ Mạc, cũng là vì sức một mình, là vì địch hồn nguyên dịch, tưởng muốn trùng kích cảnh giới cao hơn. 3 ngày, ta ngược lại muốn nhìn một chút 3 ngày sau, hắn như thế nào hoành phá ta tông âm ảnh chi bích. Thượng Quan Thực so với nữ nhân đều muốn trắng non duyên dáng tay trái, hốt ấn về phía trong âm ảnh thần điện, một khối thẳng đứng tấm bia đá. Trong tấm bia đá, giống như giam cấm mấy ngàn con cường đại âm ảnh dị vật. Ô ô ô. Một cái tiếp theo một con, dùng cường đại sinh linh hồn phách, thông qua U Ảnh Hội bí pháp ngưng luyện âm ảnh dị vật, lệ thét lên phóng hướng chân trời. Cung điện trong vách tường, nghìn vạn âm ảnh dị vật nhao nhao hưởng ứng, phát ra buồn bã tiếng kêu kỳ quái. U Ảnh vực hư không giới vách tường, đột nhiên lúc giữa, giống như nhiều hơn từng sợi âm ảnh dị vật, so với trong Minh Hà hồn linh, nhìn xem còn muốn quỷ dị khó lường. Âm ảnh chi bích của U Ảnh Hội, không chỉ là nghe thấy nhân giới, tại linh giới bên kia, cũng tên tiếng vang dội. Đầu tiên thần toái tinh cổ điện, một vừa nhìn hướng xa xa, huyết mô trong không thấy hình dáng Nhiếp Thiên, một bên giải thích với đồng lệ, âm ảnh chi bích, tràn ngập U Ảnh Hội dùng bí pháp luyện chế âm ảnh dị vật. Những cái kia dị vật. Lời nói tới nơi này, đầu tiên thần trầm mặc một chút, nói ra, Tưởng Nguyên Chỉ không có phong cấm cổ tỷ trước, U Ảnh Hội đích thực âm ảnh dị vật, chỉ này đây cường giả hồn linh, nô dịch tại trong âm ảnh luyện chế. Nhưng từ khi Tưởng Nguyên Trì bắt đầu chấn áp cổ tỷ, những âm ảnh dị vật kia trở nên không giống tầm thường. Nói theo một ý nghĩa nào đó, âm ảnh chi bích so với thông thần kiếm trận, khả năng đều muốn khó đối phó. Hoàng Tân Nam Ngũ Hành Tông cũng chen vào nói, giống như cổ tỷ tồn tại, tăng cường những âm ảnh dị vật kia lực lượng, làm chúng nó đã xảy ra biến chất. Bọn họ biến chất, dẫn đến âm ảnh chi bích của ưu ảnh hội, phòng ngự lực, phản kích lực lượng đều tăng lên một cái cấp bậc. Bùi Kỳ Kỳ cũng nói, sư phụ ta cũng đã nói, âm ảnh chi bích của ưu ảnh hội là nhân giới thần bí nhất trận pháp một trong. Mọi người ngươi một câu, ta một câu, nói xong về âm ảnh chi bích đủ loại truyền thuyết. Các loại dấu hiệu cho thấy, trong âm ảnh chi bích âm ảnh dị vật hẳn là bị cổ tỷ tăng phúc lực lượng, khiến cho phát sinh dị biến, do đó khó đối phó vô cùng. Ngươi cũng không nắm chắc phá vỡ. Đồng Lệ nhíu mày. Bùi Kỳ Kỳ trầm mặc nửa ngày, ta không có đi qua ưu ảnh hội, không rõ ràng lắm âm ảnh chi bích huyền ảo. Có thể hay không phá giải, phải chờ ta đi qua nhìn qua mới có thể biết được. A Đồng Lệ gật đầu. Về sau, tầm mắt của mọi người lại một lần ngưng tụ hướng Huyết Mô. Huyết Mô ở bên trong, Nhiếp Thiên mãnh liệt dị động khí huyết, liền hoàn toàn không có tu luyện thể phách người, đều có thể cảm ứng ra. Ngày thứ nhất thời điểm, Huyết Mô trong khí huyết vô cùng mạnh mẽ khủng bố. Ngày thứ hai liền đột nhiên yếu bớt. Đợi cho ngày thứ ba, Huyết Mô vẫn còn, bên trong khí huyết đều không. Liên Bùi Kỳ Kỳ còn trở lại tham gia náo nhiệt Ân Á Nam, đều không ngửi được Nhiếp Thiên khí huyết động tĩnh. Đang lúc mọi người hoài nghi, Nhiếp Thiên đối với Loạn Ma Đại Tôn luyện hóa có phải hay không xảy ra vấn đề gì lúc, Huyết Mô răng rắc một tiếng, như cây đạn sát vỡ tan. Sau một khắc, cái kia chói mắt huyết quang liền tóe bắn ra, lập tức rượu người trong mắt đều không mở ra được. Nhiếp Thiên hào hùng khí huyết hải cũng tự nhiên mà vậy tạo ra. Chương 1489, đại nghĩa. Có được đặc biệt huyết mạch sinh linh, đợi cho huyết mạch đột phá đến nhất định cấp bậc, khí huyết hải tự nhiên sinh thành. Cụ thể tại một cái kia cấp bậc, khí huyết hải mới sẽ hình thành, cùng các tộc huyết mạch tương quan cũng không xác định. Bất quá, đại đa số huyết mạch sinh linh, khí huyết hải hình thành, thường thường đều tại bát giai hoặc cửu giai. Sinh mệnh huyết mạch của Nhiếp Thiên, tại bước vào đến bát giai lúc, chân chính khí huyết hải cũng không xuất hiện. Hắn vừa bước vào cửu giai sau này, bởi vì khí huyết tiêu hao quá lớn, khí huyết hải cũng không hình thành. Cho đến giờ phút này, hắn đem Loạn Ma Đại Tôn cả người khí huyết đều luyện hóa, lần nữa cường đại thân thể cốt cách về sau, khí huyết hải mới thuận thế mà thành. Cổ linh tộc còn có những cái kia khí huyết hải dị tộc, cùng nhân tộc luyện khí sĩ vực, có dị khúc đồng công chi diệu. Khí huyết hải đã có thể che chở bản thân khỏi bị ngoại giới oanh kích, còn có thể dùng làm chiến đấu, đi nghiền ép, đi va chạm cái khác khí huyết hải, cũng hoặc là nhân tộc luyện khí sĩ vực. Giờ phút này, Huyết Mô vỡ tan, Nhiếp Thiên khí huyết hải bắn ra hoa mắt huyết quang lúc, cái loại này hào hùng khí huyết dập dờn, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Tại chỗ nhân tộc luyện khí sĩ ở bên trong, những người còn lại còn không cảm thấy thật lợi hại, có thể Bùi Kỳ Kỳ cùng Ân Á Nam hai người cảm thụ nhưng hết sức khắc sâu. Các nàng trong cơ thể tràn đầy khí huyết, giống như bị Nhiếp Thiên khí huyết hải hấp dẫn lấy, phảng phất có một tia thuộc về của các nàng tinh luyện khí huyết bay giật mà ra, tưởng muốn dung nhập Nhiếp Thiên trong cơ thể. Hai nữ âm thầm kinh hãi, vội vàng tập trung ý chí, vận dụng bí pháp, khó khăn lắm mới ngăn trở khí huyết sói mòn. Này khí huyết hải. Ân Á Nam lặng lẽ cùng Nhiếp Thiên kéo ra một đoạn khoảng cách, nhìn xem cái kia mảnh xích hồng sắc ở chỗ sâu trong hiện xanh, dị thường quái dị khí huyết hải, thầm nghĩ, đối thủ của hắn, nếu như là loại này như cổ linh tộc, như yêu ma, tà minh dị tộc cường giả. Lúc chiến đấu, khí huyết hải đều triển khai, hắn khí huyết hải chẳng phải là có thể thu nạp đối phương khí huyết chi lực. Kích liệt chiến đấu lúc, rất khó có tinh lực đi phòng bị khí huyết hải không bị dị động. Nếu như vậy, bất luận đối thủ của hắn là ai, đều có thể trong lúc chiến đấu bị kia thu nạp từng tia khí huyết. Vừa nghĩ đến đây, Ân Á Nam cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Cái kia, cùng nàng hầu như hòa làm một thể băng huyết mãng, rất khéo léo ẩn nút, một cử động nhỏ cũng không dám. Ngươi, rốt cuộc biết sợ hay sao? Cho tới nay, cái kia biến dị băng huyết mãng đều tại tham lam, tưởng muốn thu hoạch sinh mệnh huyết mạch của Nhiếp Thiên, tưởng muốn nuốt Nhiếp Thiên, đến làm bản thân lớn mạnh. Về sau, lần lượt gặp mặt, Ân Á Nam đều phải khổ cực ngăn chặn băng huyết mãng tham nghiệm, để tránh nó rối rắm. Nhưng mà, đợi cho huyết mạch của Nhiếp Thiên chính thức bước vào đến cửu giai, khí huyết hải một cách tự nhiên triển khai lúc, đồng dạng là cửu giai băng huyết mãng, liền chỉ còn lại có sợ hãi cùng bất an. Tựa hồ, chẳng qua là cách Nhiếp Thiên gần một điểm, đều có thể để cho nó cảm thấy e ngại. Cửu giai sinh mệnh huyết mạch, trừ thiên phú buộc phát bên ngoài, hoàn sinh thành kỳ diệu khí huyết hải. Nhiếp Thiên bả vai run lên, huyết mô liền đồng địa hóa thành cho bụi, Loạn Ma Đại Tôn cả người khí huyết bị sau khi luyện hóa, không chỉ có trên diện rộng đấy, tăng lên huyết nhục của ta thân thể cường độ, còn để cho ta có thể phóng xuất ra khí huyết hải. Đại Tôn, quả thật là đối với ta lợi ích cực lớn a. Sinh mệnh huyết mạch của hắn là khi lấy được nguyên mục Đại Tôn, còn có cổ linh tộc quà tặng của ba vị Đại Tôn dưới, luyện hóa áo bí kết tinh lúc, mới thuận thế đạt được đột phá. Cửu giai, của ta cửu giai cũng không đồng dạng. Hắn nhếch miệng tươi sáng cười cười, tâm thần biến di chuyển, liền thấy kia ngũ tôn tà thần, một vừa rơi vào Minh Hồn Châu. Đi. đi ưu ảnh vực. Chờ đợi đã lâu Bùi Kỳ Kỳ, không nói một lời, dùng đầu ngón tay kích thích giới vũ lăng tinh trong đó một mặt, trùng tia sáng cực nhanh lấy, giống như đem rất xa ưu ảnh vực, chậm rãi tìm tòi tập trung. Chợt, khe hở không gian liền nứt ra. Từng thân ảnh, giật nhập cái kia khe hở không gian, do cấm thiên tinh vực, chạy suốt ưu ảnh vực. Vừa vào ưu ảnh vực rìa ngoài tinh không, trước tiên ánh vào nhiếp thiên mi mắt, chính là từng chiếc như ưu linh tinh hà cổ hạm, những tinh hà cổ hạm kia bỏ neo tại bên ngoài ưu ảnh vực, chăm chú mà đối đãi lấy. Chỉ liếc mắt nhìn, Nhiếp Thiên đã biết rõ, những tinh hà cổ hạm kia đều thuộc về ưu ảnh hội. Lại vẫn dám đem tinh hà cổ hạm làm ra ưu ảnh vực. Nhiếp Thiên nhíu mày, quát khẽ nói, "Thượng quan thực, có dám ra đây gặp ta?" "Có cái gì không dám?" Thượng quan thực âm nhu thanh âm, lại từ trong đó một chiếc tinh hà cổ hạm vang lên, cái kia tiêm mỏng như phái nữ thân hình, chậm rãi nổi lên, "Nhiếp Thiên, ngươi tới ưu ảnh vực chúng ta cần làm chuyện gì?" "Đi ám miểu tinh vực, giết chết Tạ Khiêm đấy, chính là Huyền Quan Vũ. Tại Ly Thiên vực các ngươi, tập kích huyết linh tử đấy, thì là Đoạn Hoàng Văn cùng Tống Triệt Tuyển, cùng ưu ảnh hội chúng ta có quan hệ gì? Ngươi hoặc là đi tìm Huyền Quan Vũ, coi như là tìm không thấy Huyền Quan Vũ, cũng nên đi Thái Thủy Thiên Tông, đi tìm Đoạn Hoàng Văn. Ngươi có phải hay không e ngại Du tông chủ, không dám tìm Thái Thủy Thiên Tông phiền toái, mới đến ưu ảnh hội chúng ta diệu võ dương ai? Ngươi thật sự cho rằng ưu ảnh hội ta liền dễ khi dễ?" Thượng quan thực năng luôn thiện biện, một phen nói đạo lý rõ ràng. Đã sớm nghe nói, Nhiếp Thiên muốn sau 3 ngày đến ưu ảnh vực tất cả đại tinh vực cường giả, tại Nhiếp Thiên lúc trước liền đã ở xung quanh lạc định. Cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện có từng chiếc tinh hà cổ hạm bỏ neo cách ưu ảnh vực so sánh địa phương xa. Trong đó khí tức của thánh vực giả thì có hơn 10 đạo nhiều, mà lại không che giấu chút nào. Bọn hắn chỉ là muốn tới chứng kiến Nhiếp Thiên cùng ưu ảnh hội chiến tranh. Đoạn Hoàng Văn Thái Thủy Thiên Tông, tại ưu ảnh hội về sau, ta tự nhiên đi tìm ra. Nhiếp Thiên tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhìn về phía ưu ảnh vực kia, đặc biệt chú ý âm ảnh chi bích, quả thật có thể ngắm cách nhìn, rất nhiều tại giới bích ở bên trong, cực nhanh không chừng cái gọi là âm ảnh dị vật, âm ảnh chi bích, sợ là cũng có dị vật cổ tỷ, giúp đỡ các ngươi hoàn thiện chứ. Thượng quan thực thần sắc khẽ biến. Dị vật cổ tỷ, tại giới thao túng của Tưởng Nguyên Chỉ, vượt qua hành ở các giới, làm nhân tộc phần đông thiên địa sinh linh đồ thán. Chỉ cần điều này, ta muốn ưu ảnh vực các ngươi cho ra một cái công đạo, có vấn đề gì? Nhiếp Thiên hừ một tiếng, ta mấy lần tiếp xúc dị vật cổ tỷ, tận mắt thấy Tưởng Nguyên Chỉ đang không có mất lý trí lúc phân phó cổ tỷ làm việc. Dị vật cổ tỷ, không sai. Tưởng Nguyên Chỉ phóng ra cổ tỷ, giết hại đồng tộc tộc nhân. Nghe nói là sư phụ của Nhiếp Thiên Vu Tịch đem dị vật cổ tỷ kia dùng thời gian trường hà lực lượng giam cầm, hơn nữa mang rời khỏi đến bí mật chi địa chấn áp. Nếu không phải cổ tỷ bị chấn áp, hậu quả chính là thiết tưởng không chịu nổi, không đều cổ linh tộc cùng những cái kia dị tộc xâm phạm, chúng ta liền thành từng mảnh tinh vực thất thủ. Ưu ảnh hội, tội không thể tha. Phần đông người vây xem đang nghe Nhiếp Thiên nói lên dị vật cổ tỷ, nhìn chăm chú lên âm ảnh chi bích, âm ảnh dị vật lúc tình cảm quần chúng phấn khởi, lập tức chỉ trích thượng quan thực, nhóm ra ưu ảnh hội, còn có Tưởng Nguyên Trì đủ loại tội trạng. Đó là Tưởng Nguyên Trì phạm sai lầm, không có quan hệ gì với ưu ảnh hội chúng ta. Thượng quan thực nói xạo, Tưởng Nguyên Trì không còn là hội trưởng của ưu ảnh hội chúng ta, hội trưởng mới là ta. Chương 1490, ưu ảnh huyền địa. Thượng quan thực hiên ngang lẫm liệt đấy, bỏ ngay quan hệ với Tưởng Nguyên Trì. Tại trong miệng hắn, Tưởng Nguyên Trì sớm đã không phải là hội trưởng của ưu ảnh hội, còn liệt kê xuất hiện ở toái tinh vực lúc, Tưởng Nguyên Trì cùng cổ tỷ, liền tinh hà cổ hạm của ưu ảnh hội đều bị phá vỡ sự thật. Nói lý ra, hắn đối mặt Tưởng Nguyên Trì lúc, khiêm cung thần phục sự tình, không người biết được. Tưởng Nguyên Trì bị phủ quyết rồi hả? Viêm Bân Xích Hà tinh vực, vẻ mặt mỉm cười, không biết nên khóc hay cười nói, còn nhớ rõ thất tinh giới hải lúc, Tưởng Nguyên Trì cùng Du Kỳ Mạc, theo đuôi La và Tượng, tiến vào giới hải đáy biển lúc, các ngươi rõ ràng tại áp trận a. Không sai. Cậu Quân Hào đáp lại, lúc trước như thế nào chưa nói Tưởng Nguyên Chỉ không có quan hệ gì với ưu ảnh hội. Thất tinh giới hải dị biến phát sinh sau này hấp dẫn đám người cường hãn chú ý, khi đó tình cảnh có rất nhiều người tự mình trải qua, thượng quan thực lại phủ nhận, cũng không thể hoàn toàn bỏ rơi cùng dính líu tới của Tưởng Nguyên Chỉ. Trước kia là trước kia. Thượng quan thực thái độ nguội lạnh, phất phất tay, âm ảnh chi bích của ưu ảnh vực ta, ai muốn nếm thử tư vị, thỏa thích phóng ngựa tới đây. Ưu ảnh huyền địa. Bản đặt âm ảnh thần điện tấm bia đá, theo thượng quan thực kêu gọi, từ phía dưới vân hải bay rít mà ra, chiếu địa thoáng một phát liền rơi về phía thượng quan thực sau lưng. Trong âm ảnh chi bích, một mảnh dài hẹp âm ảnh dị vật nhao nhao thoát ra. HTTP, âm ảnh dị vật thoát ly giới bích, dung nhập bia đá kia bên trong, chỉ thấy bị thượng quan thực gọi là ưu ảnh huyền bia tấm bia đá không ngừng mà phóng đại. Mười hơi về sau, tấm bia đá phóng đại nghìn lần. Thượng quan thực đứng tại thạch bia phía dưới, nhỏ bé như con sâu cái kiến, kia thâm độc đôi mắt lóe ra tà dị hào quang. Nhiếp Thiên, nghe nói ngươi đang ở đây cấm thiên tinh vực, đánh giết loạn ma đại tôn yêu ma tộc, còn đem vị loạn ma đại tôn kia cho sinh sôi luyện hóa chết. Ngươi rất lợi hại, ra ngoài dự liệu của ta lợi hại, có thể ngươi cũng không cần quá ngây thơ. Hô, ưu ảnh huyền bia đột nhiên gào thét xuất hiện. Như nguy nga cự sơn vậy ưu ảnh huyền bia, vào đầu hướng phía Nhiếp Thiên trấn áp, tấm bia đá mặt ngoài, vô số âm ảnh dị vật, lít nhít như bảy cá tới lui tuần tra. Xuy suy, màu xanh biếc dị quang, từ ưu ảnh huyền bia phóng thích, như che đầu giống như, chụp hướng Nhiếp Thiên. An mọn. Nhiếp Thiên thần sắc kinh ngạc, hắn do cái kia màu xanh biếc dị quang ở bên trong, ngửi được cổ tỷ toàn độc an mọn khí tức. Hắn lập tức liền khẳng định, những cái kia bị ưu ảnh hội luyện hóa cái gọi là âm ảnh dị vật, tất nhiên cần phải đã đến cổ tỷ lực lượng biên độ tăng trưởng, khiến cho cái kia một mảnh dài hẹp âm ảnh dị vật chuẩn bị cùng cổ tỷ tương tự lực lượng kinh khủng. Tường nguyên trì kia, cùng dị vật cổ tỷ ở giữa, cuối cùng là quan hệ như thế nào? Cổ tỷ là được hắn điều khiển di chuyển, vẫn là cùng hắn có khế ước. Vậy mà hao phí sức mạnh của bản thân, trợ giúp hắn cường đại âm ảnh chi bích, tăng cường những âm ảnh dị vật kia lực lượng. Hắn đang suy tư lúc, đưa tay ý bảo, muốn người bên cạnh rời xa. Đám người Bùi Kỳ Kỳ, Đồng Lệ cùng Mạc Thiên Phàm, người được cổ tỷ mùi vị khắc thường lúc, đã dự cảm không ổn, theo bản năng rút lui khỏi. Cổ tỷ lực lượng sao? Nhiếp Thiên cười nhạo, liền cổ tỷ chân thân, ta tại toái tinh vực lúc, cũng chưa từng e ngại, huống chi những thứ này, vẹn vẹn chỉ là nhiễm cổ tỷ một ít hơi thở dị vật. Ầm. Có thể câu thông viêm lục hỏa diễm thánh vực, đông nhiên phơi bày ra, từ cái kia mãnh liệt trong hỏa diễm thánh vực, có thể thấy rõ một thần bí hỏa diễm pháp trận. Bốn phương tám hướng, từ các đại vực giới mà đến, tu luyện hỏa diễm linh quyết luyện khí sĩ, ầm ầm chấn động. Tại Nhiếp Thiên tế ra thánh vực, tại hỏa diễm pháp trận kia hiện lộ lúc, bất luận là hư vực hay vẫn là thánh vực cấp bậc, tất cả tu luyện hỏa diễm pháp quyết giả đều bản năng sinh ra bất an. Cái loại này bất an đến từ chính bọn họ vực. Kỳ quái, Nhiếp Thiên hỏa diễm thánh vực, cho cảm giác của ta, sao có thể dung hợp của ta hỏa diễm thánh vực a? Hoàn toàn không có đạo lý a, thánh vực của hắn, bất quá là mới lên cấp a. Nhiếp Thiên hỏa diễm thánh vực, từ đó truyền tới khí tức, làm ta vô cùng bất an. Như là ta cách cực viêm tinh vực, tại một cái kia cái cô quảng tử vực quyển kinh quá hạn, thánh vực bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ, bị tan rã tại cực viêm tinh vực giống như. Có gan, hỏa diễm chi nguyên cảm giác quái dị. Tu hỏa diễm lực lượng người, âm thầm cô, đều ngưng thần nhìn kỹ. Sau đó, bọn hắn liền thấy, từ ưu ảnh huyền bia kia thả ra màu xanh biết dị quang, bao phủ xuống thời khắc, đã bị Nhiếp Thiên hỏa diễm thánh vực nhen nhóm, cũng đùng đùng, không, rực, bắt đầu thiêu đốt. Âm ảnh dị vật, chứa cổ tỷ toàn độc năng lượng ăn mòn, dùng cường đại hồn phách hỗn hợp tưởng nguyên trì âm ảnh dị lực, luyện hóa ra tới sinh linh. Nhiếp Thiên ngửa đầu, nhìn chằm chằm vào trong tấm bia đá, du động một mảnh dài hẹp âm ảnh dị vật, trầm ngâm một chút, quắc khẽ, đi ra, gặp lại bọn hắn. Hô hô hô hô hô. Ngũ đại tà thần gào thét mà ra. Dị địa minh hà chi lưu trước, lại thu nạp bộ phận tàn hồn ý niệm ngũ đại tà thần, hôm nay khí diễm càng tăng lên, mỗi tên đều có cao mấy nghìn mét, so với kia cái gọi là ưu ảnh huyền địa, một điểm không kém. Ầm. Oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc năm loại cực hạn phụ diện năng lượng, giống như tự thành từng mảnh mặt trái hải dương, khiến cho tại chỗ tất cả cường giả, linh hồn đều tựa như đồng cảm. Hư vực giả, thánh vực giả, thậm chí là thần vực giả, xa xa chi tiết lấy ngũ đại tà thần, đều tự nhiên sinh ra ý sợ hãi. Xoẹt. Sợ hãi tà thần lưới dao sắc bén, tiện tay vẽ một cái loại này sẽ nát thiên địa khí thế ác liệt, liền làm thượng quan thực tâm thần nhất rung động. Trong mắt của thị sát tà thần, theo dõi hắn, liếc mắt nhìn chằm chằm, nội tâm giết chóc, giống như bị lập tức dẫn hỏa. Tuyệt vọng cùng cuồng nộ tà thần, một trái một phải, bổ nhào về phía hắn đến, cái loại này bao phủ linh trí, làm hắn lâm vào tuyệt vọng cùng táo giận mặt trái chi hải, như muốn mai một linh hồn của hắn cùng ý chí. Thượng quan thực hầu như lập tức tan vỡ. A. Một tiếng rít về sau, hắn hóa thành một đạo ánh sáng âm u, giật nhập tâm ảnh chi bích, trốn hướng ú ảnh vực. Ngũ đại tà thần thổ lộ khí tức, mỗi một vị đều có thể so với sơ giai đại tôn của tà minh tộc. Năm vị đại tôn cùng một chỗ công kích hắn, hắn làm sao không sợ? Hắn có thể chẳng qua là thần vực sơ kỳ người. Chạy trốn một khắc này, hắn mới đột nhiên minh bạch, vì sao loạn ma đại tôn yêu ma tộc lại có thể sẽ như vậy dễ dàng bị Nhiếp Thiên chém giết. Hắn nguyên lai tưởng rằng, tử vong của loạn ma đại tôn, Bùi Kỳ Kỳ, Đồng Lệ cùng Mạc Thiên Phàm, cố gắng cũng ra lực. Ngũ đại tà thần hiện ra, chạy hắn mà đến chốc lát, là hắn biết chỉ bằng vào Nhiếp Thiên thả ra quỷ dị khối lỗi, liền có thể làm vị kia tân yêu ma đại tôn chết không táng thân chi địa rồi. Hắn chỉ có thể trước trốn rồi hay nói. Sau đó, cũng chỉ còn lại có cái kia ưu ảnh huyền địa, như trước treo cao tại sâu thẳm trong tinh hải, vô số âm ảnh dị vật, tại thạch bia mặt ngoài, đan sen, như con nhện kết lưới giống như, khắc ấn ra một quỷ họa phù vậy quỷ dị ân ký. Ảnh tịch. Trong chỗ u minh, hình như có cổ xưa than nhẹ từ tấm bia đá truyền ra. Bất luận là gần trong gang tấc Nhiếp Thiên, hay vẫn là tại phía xa nghìn vạn dặm người vây xem, đều rõ ràng nghe được cái kia hai cái không tính to rõ, cũng tại mỗi người bên tai vang lên thanh âm. Phần phật. Ẩn nấp tại thạch bia âm ảnh dị vật, dốc túi ra hết, sền sệt đấy, cuốn quanh hướng ngũ đại tà thần. Ngũ tôn hung lệ tà thần, che kín gai nhọn lưỡi dao sắc bén cánh tay, mắt cá chân cánh tay, hoạt động thời điểm, như bị sền sệt lực kinh người băng dán quấn quýt lấy, mỗi lần nhúc nhích đều dị thường không được tự nhiên khó khăn. Đáng sợ nhất là, liền ngũ đại tà thần thân thể cũng dần dần mạo màu xanh sương mù. Tất nhiên, huyết nhục bị toan độc ăn mòn dấu hiệu. Thật cổ quái âm ảnh dị vật. Mạc Thiên Phàm Thiên Lôi Tông nhìn một hồi, không khỏi sợ hai thán phục nói, khối u ảnh huyền bia này cùng loại với tứ tượng viêm hồn đỉnh của Hỏa Tông, cũng là trấn áp một vực bất diệt đồ vật. Đáng tiếc là, thượng quan thực kia tu linh quyết pháp thuật, cũng không phải là ưu ảnh hội nồng cốt âm ảnh chi thuật, không có thể phát huy ra ưu ảnh huyền bia chân thực lực lượng. Dừng một chút, hắn hướng bên cạnh Đồng Lệ, Bùi Kỳ Kỳ nói ra, nếu như chấp trưởng ưu ảnh huyền bia người, không phải là thượng quan thực, mà là Tưởng Nguyên Chỉ, tại ưu ảnh vực, tại âm ảnh chi bích trước, chỉ sợ thần vực hậu kỳ người, hoặc cao giai đại tôn dị tộc, đều không làm gì được hắn. Hai nữ rất tán thành. Cảnh giới của các nàng hôm nay, kiến thức, còn có chiến lực, đều có thể làm các nàng thấy rõ ưu ảnh huyền bia kia kỳ diệu. Mắt thấy liền ngũ đại tà thần, trong lúc nhất thời đều không làm gì được, quấn quanh tới âm ảnh dị vật, Đồng Lệ đã kìm nén không được, chuẩn bị động thủ, dùng hắc ám chi lực thử hạn chế ưu ảnh huyền địa. Ta lúc đầu liền cổ tỷ toàn độc tinh hoa đều có thể giam cầm hạn chế, huống chi là các ngươi. Nhiếp Thiên dần dần sinh không kiên nhẫn chi tâm, hắn cũng chú ý tới, chính thức làm ngũ đại tà thần bị động, cũng không phải là âm ảnh dị vật lực lượng, mà là cổ tỷ còn để lại kinh khủng toàn độc dư lực. Hư thái cổ phù. Hư một tiếng về sau, hắn hướng phía phương vị của ngũ đại tà thần ký kết tấn phủ. Nhưng mà ấn phủ còn không có hình thành, sền sệt đấy, quấn quanh ở phần đông âm ảnh dị vật của ngũ đại tà thần cũng bản năng ngửi được không ổn. Chíu, u, phần đông âm ảnh dị vật có linh trí đấy, một lần nữa rút vào ưu ảnh huyền địa. Bia đá kia cũng không hoảng hốt không vội vàng, quay về âm ảnh chi bích, rơi vào giới bích một ít một thoáng, từ giới bích bay ra âm ảnh dị vật, lại bay ra, đã trở thành âm ảnh chi bích một số. Lúc trước, chẳng qua là mượn nhờ âm ảnh dị vật lực lượng, dùng ưu ảnh huyền địa thử công kích. Công kích, nếu như không được hiệu quả, cũng chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Thượng quan thực âm lanh thanh âm từ giới bích hậu phương ú ảnh vực chậm rãi vang lên. Chương 1491, bóng tối bao trùm. Thượng quan thực dù sao không phải là Tưởng Nguyên Chỉ, mặc dù có thể động dụng ú ảnh huyền địa, bởi vì chưa từng tu âm ảnh chi thuật, hắn vẫn không thể đem uy lực chân chính của ú ảnh huyền địa cho phóng xuất ra. Ú ảnh huyền địa hút ra âm ảnh dị vật hình thành công phạt chi lực, hắn phải không có thể phát dương quang đại đấy. Nhưng âm ảnh chi bích thuần túy phòng ngự, tức thì không ỷ lại hắn. Hô, vù vù, chỉ thấy ưu ảnh vực giới bích ở bên trong, hàng ngàn hàng vạn âm ảnh dị vật rung động, khiến cho này thiên nhiên có đủ phòng ngự giới bích trở nên trách dị địa cứng cỏi. Nhiếp Thiên chỉ một ngón tay, đi. Ngũ tôn giữ tợn tà thần, hoặc triển khai lưỡi dao sắc bén, hoặc phát động nồng đặc minh khí, cũng hoặc là phát ra gào thét, ngay ngắn hướng đánh về phía âm ảnh chi bích. Bành, thình thịch. Ngũ tôn chân thật lực lượng có thể so với sơ giai đại tôn tà thần, hung hãn cực lớn thân thể, một đánh tới âm ảnh chi bích, cuối cùng bị bắn ngược trở về. Âm ảnh chi bích tựa như một lực đàn hồi kinh người bóng ra. Xuy, xuy xuy. Ngũ đại tà thần tiếp xúc âm ảnh chi bích tứ chi, lại có nhẹ khói lượn lờ, đó là huyết nhục bị cường lực ăn mòn kết quả. Cổ tỷ toàn độc năng lượng, còn có âm ảnh dị vật bản thân tính bền dẻo. Bùi Kỳ Kỳ sau khi nhìn kỹ, đột nhiên điều khiển di chuyển giới Vũ Lăng Tinh, nói ra, ta đến thử xem. U ám hư không đột nhiên sinh điện. Điện là giới Vũ Lăng Tinh hoa động, một cái rừng rực hoa mắt lưới dao ánh sáng. Quang nhận sắc bén đến cực điểm. Ở đây tất cả nhân tộc luyện khí sĩ, chỉ này đây con mắt nhìn, đều sinh ra đau đớn cảm giác nóng rực. Dường như, quang nhận kia có thể cắt nhỏ thế gian bất luận cái gì huyết nhục của sinh linh. Thật là khủng khiếp sắc bén chi lực. Sợ là, đại địa thánh vực của ta đều sẽ bị đơn giản vỡ ra. Loại này sắc bén, liền không gian đều có thể sẽ thành mảnh vỡ, huống chi là thánh vực của ngươi. Phần đông tán lạc tại ưu ảnh vực luyện khí sĩ, cũng vì đó sợ hãi thán phục, nhìn về phía Bùi Kỳ Kỳ, có nồng nặc kiêng kỵ. Bọn hắn đột nhiên minh bạch, có thể chặt đứt Hoang Ma Đại Tôn một cánh tay Bùi Kỳ Kỳ, trong vòng thời gian ngắn, cảnh giới cùng chiến lực giống như vừa được tăng lên. Nữ nhân đáng sợ. Bùi Kỳ Kỳ loại này không gian đoạn, nhanh chóng tăng trưởng lực lượng tư thế, làm bọn hắn sinh ra sẽ bị xa xa bỏ qua, mãi mãi cũng truy đuổi không kịp về bài. Xoẹt. Sáng lạn vô cùng quang nhận, phá vỡ không gian, cũng lôi kéo ra một mảnh dài hẹp càng tươi đẹp ngoại vực quang lưu, như một đạo bạch sán sán cầu vồng, đi xe âm ảnh chi bích. Vô số âm ảnh dị vật, tại quang nhận kia cắt xuống, hóa thành lẻ tẻ bóng dáng. Âm ảnh chi bích như một khối u tối màn sân khấu bị chầm rãi kéo ra một cái nứt ra, có thể cái kia nứt ra vẹn vẹn tiếp tục vài giây đã bị càng nhiều nữa âm ảnh dị vật nhồi vào, nứt ra lại chầm rãi khép lại. Bùi Kỳ Kỳ lông mày cau lại, chấp trưởng giới Vũ Lăng Tinh cái kia trắng non bàn tay như ngọc trắng chậm gì gì rủ xuống, sau đó khẽ lắc đầu một cái, nói ra, âm ảnh chi bích của ưu ảnh hội hoàn toàn chính xác huyền ảo phi phạm, ngay cả ta cắt nhỏ không gian lực lượng cũng không thể gắn bó quá lâu, không có thể chân chính phá vỡ. Ta cũng tới thử xem. Đồng Lệ chen vào nói. Hắc ám quang luân như một vòng đen kịt mặt trời, đột nhiên tại đỉnh đầu của nàng treo cao mà ra. Trong khoảnh khắc, bóng tối nuốt hết thể ánh sáng. Bóng tối vô biên, nhanh chóng lan tràn ra, dùng nàng làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm, đều thành đưa tay không thấy được năm ngón cực trí hắc ám. Cái kia mảnh vô biên hắc ám, thấm ra thần bí, u lãnh, tà dị, tĩnh mịch mùi vị, làm nhân tộc thần vực giả đều cực kỳ không khỏe. Rất nhiều người nhìn về phía mảnh hắc ám kia, đều cảm thấy liền linh hồn đều giống như bị nắm kéo, muốn rơi vào tay giặc trong bóng đêm, như thế nào đều không tránh thoát được đại kinh khủng. Bóng tối, cực hạn hắc ám chi lực. Dạng này hắc ám, đã liền hắc long, còn có hắc phượng cổ linh tộc, hắc ám chủng tộc yêu ma tộc, đều phóng thích không xuất ra a. Có hiểu cặn kẽ qua yêu ma tộc, còn có dị tộc hắc ám chi lực cường giả, tấp tắc kêu kỳ lạ nói, loại này cực hạn hắc ám chi lực, tựa hồ cũng có thể áp chế yêu ma tộc ma lực bổn nguyên. Ở trong mắt mọi người, cái kia mảnh bóng tối vô biên, dần dần đi bao phủ ưu ảnh vực. Đồng, đồng đồng. Trong bóng tối, truyền đến năng lượng kỳ dị bắn ra âm thanh, nghe người trở nên bất an. Đã liền Nhiếp Thiên vận dụng sinh mệnh huyết mạch, còn có linh hồn cảm giác, đều không có biện pháp nhìn thấy trong mảnh hắc ám kia đồng lệ, cuối cùng tại vận dụng lực lượng gì, đi đối phó ưu ảnh vực. Hắn duy nhất có thể cảm giác, chính là đồng lệ liền lực lượng của Hắc Huyền Quy, cũng cho mượn. Trong ưu ảnh vực, thượng quan thực trước người, ưu ảnh huyền bia lơ lửng bất động, sắc mặt của hắn dần dần hung ác nham hiểm. Âm ảnh chi bích, thật có thể chống cự hết thảy phòng ngự. Tống Triệt Tuyên Bích Tiêu Tông, ở một bên nhìn lên bầu trời, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, trời dần dần bắt đầu tối rồi. Đoạn Hoàng Văn cũng tâm thần bất an. Ba vị cường giả thần vực sơ kỳ, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy vô biên hắc ám dần dần bao phủ ưu ảnh vực. Cả ưu ảnh vực đều giống như bị thật lớn một màu đen màn sân khấu cho hoàn toàn che lấp. Phía dưới, sinh hoạt tại nhân tộc tộc nhân ưu ảnh hội, còn có bị chuồn nuôi linh thú, nhìn qua bị bóng tối chìm ngập vòng trời, đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cực hạn bóng tối nuốt sống ưu ảnh vực, khiến cho ưu ảnh vực hết thảy sinh linh đều lại khó mà mắt nhìn đến lẫn nhau. Cực hạn bóng tối có thể coi thường âm ảnh chi bích. Rất nhanh, ưu ảnh vực những sinh linh kia, nhân tộc cùng linh thú, đã cái gì cũng không nhìn thấy, thậm chí theo thời gian kéo dài, linh hồn của bọn hắn cảm chi lực đều muốn đánh mất. Khủng hoảng đang lan tràn, đang dần dần thêm sâu. Vị đồng lệ này, rõ ràng cảnh giới cũng không cao thâm a. Một lúc sau, Đoạn Hoàng Văn bất an gầm nhẹ, dùng bóng tối nuốt hết cả ưu ảnh vực, nàng là làm sao làm được? Âm ảnh chi bích của ưu ảnh hội các ngươi, rõ ràng không có biện pháp ngăn cách hắc ám chi lực ăn mòn a. Hắc ám chi lực cũng chưa hoàn toàn lướt qua âm ảnh chi bích, thẩm thấu đến ưu ảnh vực. Thượng quan thực giải thích, chỉ có điều, hắc ám chi lực của nàng che đậy ưu ảnh vực mà thôi. Nàng, còn có những người khác, hay vẫn là không có biện pháp xuyên thấu âm ảnh chi bích, không có biện pháp tiến vào ưu ảnh vực. Coi như là không tiến vào, làm một cái vực giới, đều bị bóng tối nuốt hết, một điểm ánh sáng không, lẫn nhau nhìn không thấy, linh hồn không cách nào xúc cảm, làm như thế nào sinh tồn? Tống Triệt Tuyền trong bóng đêm chen vào nói, chúng ta có lẽ còn có thể nhẫn mại một ít ngày giờ bóng tối, những người khác đâu? Ưu ảnh vực các ngươi, những cảnh giới kia thấp kém người, có thể chịu được bao lâu? Thượng quan thực đã trầm mặc. Cực hạn bóng tối, làm bọn hắn dường như bị hạn chế đang lấy bóng tối trong phòng, cái gì cũng không nhìn thấy, không cảm giác được, cái loại này cô độc bất đắc dĩ, cái loại này đối với không biết sợ hãi, đủ để khiến rất lo xa trí không kiên người tan vỡ. Hắn bắt đầu lo lắng, ít tông môn đệ tử kia ưu ảnh vực, còn có ít linh thú kia, đều không khống chế được mà điên cuồng. Ta cũng không cần phá vỡ âm ảnh chi bích. Trong bóng tối, đồng lệ thanh âm khoan thai, ta cũng không tin, mất đi chỗ có ánh sáng sau này ưu ảnh vực, người của các ngươi thật có thể chịu đựng được. Nhiếp Thiên trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, không nghĩ tới, ngươi đã có thể hắc ám chi lực nuốt hết một vực. Loại thủ đoạn này, loại lực lượng này, sợ là am hiểu hắc ám chi lực hắc long, hắc phượng, đặt tới thập giai huyết mạch sau này đều làm không được. Hắc ám ma thạch, còn có hắc ám quang luân, thêm hắc huyền quy cái kia khở hàng lực lượng, mới để cho ta có thể dùng bóng tối nuốt hết một vực. Đồng lệ nhẹ giải thích rõ một câu, sau đó rất có lòng tin nói, tin tưởng ta, nhiều nhất 3 ngày, ưu ảnh hội cảnh giới thấp người thì sẽ trước tan vỡ. Theo ta thấy, căn bản không tới 3 ngày. Cầu Quân Hào nói. Chương 1492, áp bách lực. Ưu ảnh vực vốn là lờ mờ. Đợi đến mức tận cùng bóng tối, che đậy hết thể ánh sáng, bao phủ này vực sau này, sinh hoạt tại nhân tộc tộc nhân ưu ảnh vực, dần dần sinh sợ hãi. Không ánh sáng, tất cả cảnh tượng không thể nhận ra, linh hồn kéo dài đều đứt quãng. Thanh âm truyền tiếp cũng chậm chậm xảy ra vấn đề. Không cần ngũ đại tà thần trong sợ hãi, tuyệt vọng tà thần phát lực, sợ hãi và tuyệt vọng ưu tư liền tràn ngập tại ưu ảnh vực, tại mỗi một cái sâu trong tâm linh quấn quanh không tiêu tan. Bóng tối bao trùm ngày thứ nhất. Phần đông ưu ảnh hội luyện khí sĩ, bản năng hướng phía âm ảnh thần điện tới gần, muốn thông qua không gian truyền tống trận, từ ưu ảnh vực rút lui khỏi, tiến về trước cùng ưu ảnh hội quan hệ chặt chẽ vực giới tránh nạn. Rất tiếc, thiết lập ở âm ảnh thần điện trận pháp cũng không thể bình thường hoạt động. Bùi Kỳ Kỳ, thanh âm của thượng quan thực trong bóng đêm tỏ ra hết sức thâm u âm lãnh, nàng cầm giới Vũ Lăng Tinh, luyện hóa trụ vực chuyển luân của Tà Minh tộc mảnh vỡ, trở nên lợi hại. Giới Vũ Lăng Tinh lực lượng khiến cho ưu ảnh vực không gian chấn động, đều xuất hiện chết đi. Chúng ta tạm thời xem như bị nhốt rồi. Giới Vũ Lăng Tinh lợi hại, theo Bùi Kỳ Kỳ chặt đứt Hoang Ma Đại Tôn một tay, theo Bùi Kỳ Kỳ lần lượt chiến đấu, dần dần làm người biết. Nội bộ hư linh giáo, như cơ nguyên tuyển giống như nhân vật, đều tin tưởng vững chắc cuối cùng sẽ có một ngày giới Vũ Lăng Tinh có thể trở thành hư không cảnh vậy thần vật. Như vậy không gian trí bảo, luân phiên biên độ tăng trưởng uy lực, lại đang linh quyết cùng huyết mạch ngay ngắn bộc phát, thực lực sâu không lường được đuổi kỳ kỳ trong tay, đi ảnh hưởng một chút Ứu Ảnh Vực, thật sự dễ dàng. Không gian trận pháp không có thể di động dùng, tất cả người của Ứu Ảnh Vực đều không thể thoát ly bóng tối. Trừ phi bọn hắn hướng cách Âm Ảnh Chi Bích. Trong bóng tối rất nhiều người đang sợ hãi không an toàn, lại không cách nào rút lui khỏi, lý trí bắt đầu tan vỡ. Ngày thứ hai lúc, đã có vực cảnh cường giả thử lướt qua Âm Ảnh Chi Bích. Nhưng mà, lao ra Ứu Ảnh Vực, rơi vào trong bóng đêm Ứu Ảnh hội luyện khí sĩ, tại Đồng Lệ Hắc Ám Quang Luân hạ đều mất đi sinh lợi. Ngoại giới, một vùng tăm tối, như mực nước hải dương che mất Ứu Ảnh Vực. Đầu ngón tay của Bùi Kỳ Kỳ, thỉnh thoảng có từng bó một điện mang, thẩm thấu đến giới Vũ Lăng Tinh. Giới Vũ Lăng Tinh trong đó một mặt, tỏa ra Ứu Ảnh Vực, chính là màu đen tuyền. Ứu Ảnh Vực không gian trận pháp đều sẽ bị giới Vũ Lăng Tinh hạn chế, không thể phát động. Nhiếp Thiên rất là tò mò, ngươi rõ ràng ở ngoài vực, lực lượng của ngươi, ngươi giới Vũ Lăng Tinh này, liền có thể làm Ứu Ảnh Vực không gian chấn động, xuất hiện biến cố. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu. Bởi vì Ứu Ảnh Vực bị bóng tối bao phủ, tán lạc tại nơi khác nhân tộc thánh vực giả, đều lớn mật dựa sát vào. Nghe được đối thoại của hai người, những cái kia thánh vực cấp bậc luyện khí sĩ, đều thần sắc kinh ngạc. Nhiếp Thiên, Đồng Lệ, Bùi Kỳ Kỳ. Tên của ba người, trầm điện điện, để cho hắn đám đều cảm thấy áp lực. Có không ít người, hay vẫn là lần thứ nhất kiến thức đến trong lực lượng của ba người, sau đó liền phát hiện ba vị này quật khởi tại Vẫn Tinh Chi Địa thanh thiếu niên, nghiêm nhiên trở thành thời đại mới lộng triều nhi. Mạnh như Ứu Ảnh Hội, đều tại trong lực lượng của ba người dưới, tiến thối không được. Đồng Lệ, dùng bóng tối bao phủ Ứu Ảnh Vực, Bùi Kỳ Kỳ dùng giới Vũ Lăng Tinh, phong cấm Ứu Ảnh Vực không gian trận pháp, Nhiếp Thiên thì là xin đợi lấy mỗi thử một cái chạy trốn Ứu Ảnh Hội thành viên. Mà trên thực tế, những cái kia vực cảnh của Ứu Ảnh Hội thành viên đang sợ hãi, tuyệt vọng dưới áp lực, lao ra Ứu Ảnh Vực tiến vào bóng tối sau này, liền một điểm động tĩnh đều không có làm ra. Đều không cần Nhiếp Thiên động thủ. Ba người liên thủ, hiện ra áp bách lực, quả thực làm cho người nghẹt thở. Bọn hắn đều âm thầm phỏng đoán, thượng quan thực Ứu Ảnh Hội còn có thể chống bao lâu? Suy nghĩ Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông, còn có phản bội Huyền Quang Vũ Hư Linh Giáo, có thể hay không kịp thời xuất hiện? Bởi vì, từ thế cục trước mắt đến xem, coi như là Âm Ảnh Chi Bích không phá, thượng quan thực cũng tuyệt đối không có khả năng vĩnh cửu nút ở Ứu Ảnh Vực. Hắn không làm ra cải biến, Ứu Ảnh Hội thế tất diệt vong. Ứu Ảnh Hội a, gần với tứ đại lực lượng của cổ lão tông môn bắt nguồn xa, dòng chảy dài, hôm nay lại không hề lực phản kích. Ai, xem ra mất đi tưởng nguyên trì về sau, Ứu Ảnh Hội bắt đầu chìm rồi. Chìm. Tông này có thể hay không tiếp tục truyền thừa tiếp, đều nói không chừng đây. Này mới qua bao lâu? Còn nhớ rõ Ứu Ảnh Hội, liên hợp Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông hướng Bái Tinh Cổ Điện tạo áp lực, tưởng thay vào đó khí phách. Trong chớp mắt, Ứu Ảnh Hội đã bị Nhiếp Thiên cho bức bách, môn nhân xuất liên tục đều ra không được. Thượng quan thực sẽ không bỏ cho hạ thấp. Có lẽ vậy. Mênh mông vân hải ở bên trong, một ngọn núi lớn nổi lơ lửng. Thái Thủy Thiên Tông, liền tại đỉnh núi tọa lạc, giống như tại vân hải trong chìm nổi biến ảo. Tông chủ, một vị thánh vực cảnh giới trưởng lão, quỳ lạy tại Du Kỳ Mạc trước, luôn từ nhất thiết nói, lao đoàn, thế nhưng là tông môn công thần a. Dù cho bởi vì địch hồn nguyên dịch, hắn không có thông báo tông môn một tiếng, liền hạ thủ với huyết linh tử, hắn vẫn người của Toái Tinh Cổ Điện chúng ta a. Tông chủ, ngài tại phá cảnh về sau, nhân tộc đã là nhân vật vô địch, thật muốn trơ mắt nhìn hắn bị Nhiếp Thiên những cái kia trẻ em khi dễ. Du Kỳ Mạc đứng quay lưng, hắn đứng ở đỉnh núi, ở một tòa tòa cung điện phía trước, ngắm nhìn biến hóa thất thường vân hải. Âm Dương Hỗn Thiên Kính hóa thành cự đại âm dương cá, vui sướng tại vân hải trong chơi đùa, giống như đang phun ra nuốt vào vân hải chi lực, khiến cho Thái Thủy Thiên Tông tọa lạc vực giới đều ngưng tụ càng dư thừa thiên địa linh năng. Ứu Ảnh Vực không phải là còn không có nghiền nát sao? Hắn mở ảo trống rông thanh âm, dường như không phải từ bản thân truyền đến, giống như tại vân hải trong vang lên, giống như dùng tư chất của Đoạn Hoàng Văn cùng tu vi ta dành cho hắn địch hồn nguyên dịch, hắn cũng không cách nào thành công phá cảnh. Lúc trước hắn bước vào thần vực đã phí hết sức của chín châu hai hổ, ta tự tay trợ giúp hắn tiến vào thần vực, há có thể không biết tiềm lực của hắn? Chỉ có lại trải qua nghìn năm dốc lòng tu hành, hắn mới có khả năng ỷ lại địch hồn nguyên dịch đi thử nghiệm trùng kích thần vực hậu kỳ. Hắn bởi vì Nhất Thiên, bởi vì Bùi Kỳ Kỳ những bọn tiểu bối này luân phiên phá cảnh tu hành chi tâm gây ra rủi ro, hắn đã coi ảo giác, cho là hắn cũng có thể như Nhất Thiên, như Bùi Kỳ Kỳ giống như đánh vỡ thông thường đấy, có thể trong thời gian ngắn hơn vượt cảnh giới hàng rào. Thật tình không biết, như Nhất Thiên, Bùi Kỳ Kỳ vậy phi phàm người, chính là nhân tộc từ xưa đến nay cũng chưa từng có kỳ tích. Hắn hiện đang phục dụng địch hồn nguyên dịch, theo góc độ quan sát của ta, chẳng qua là lãng phí vô ích mà thôi. Quỷ Sát trưởng lão gặp Du Kỳ Mạc giải thích nghi hoặc, vui lòng phục tùng, nói: "Tông chủ, lão đoàn đối với ngươi có hiểu lầm, đối với ngươi sinh ra bất mãn, đó cũng là Thái Thủy Thiên Tông chúng ta nội vụ. Ngươi quanh năm bế quan lúc tu hành, tông môn hết thảy công việc đều là hắn đang xử lý, hắn những năm này càng vất vả công lao càng lớn, chắc hẳn ngươi cũng biết." Du Kỳ Mạc trầm ngâm nửa ngày, nói, yên tâm, ta sẽ không để cho hắn chết. Có ngài những lời này, ta an tâm. Cùng Đoạn Hoàng Văn tương giao tâm đầu ý hợp trưởng lão, đột nhiên thở dài một hơi, sau đó hỏi tông chủ, ngài cảm thấy huyền quang vũ kia, có khả năng hay không dựa thuộc về địch hồn nguyên dịch của Tạ Khiêm, tại trong thời gian ngắn, thành công phá cảnh, đạt tới giống như ngài cấp độ. Không thể nào. Du Kỳ Mạc hờ hững nói. Vì cái gì? Bởi vì hắn đối với khuất dịch, tràn đầy sợ hãi. Hắn từng giây từng phút, đều đang lo lắng khuất dịch trở về, cho nên mới gấp không thể chờ đấy, muốn trùng kích thần vực hậu kỳ. Đáng tiếc, càng là như thế, hắn càng khó phá cảnh. Đã hiểu. Chương 1493, giết gà dọa khỉ. Hô. Nồng đặc bóng tối, như mặt nước mất đi. Lớn vô cùng hắc huyền quy, như một chiếc cổ xưa tinh hà cổ hạm, bỏ neo tại ưu ảnh vực bên ngoài. Mai rùa bên trên, có hơn 10 vị ưu ảnh hội luyện khí sĩ, bị từng đoàn hắc ám quang mạc bọc lấy, không thể động đậy. Hắc ám quang luân như trước treo cao tại đồng lệ đỉnh đầu. Dáng người diêm dúa loẹt loẹt đồng lệ, một cặp mắt tối đen như mực đồng tử, giống như ẩn chứa vô cùng ma lực, dường như có thể làm tất cả thời gian dài nhìn chăm chú người, đều lún xuống ở tại đôi mắt trong bóng tối. Bóng tối, sao bỗng nhiên rút đi? Có người thở nhẹ một tiếng, mở to mắt vừa nhìn, mới phát hiện chẳng biết lúc nào lên, thượng quan thực cú ảnh hội, lại cũng xuyên thấu âm ảnh chi bích, một lần nữa đã đến bên ngoài ưu ảnh vực. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, thượng quan thực sắc mặt tối tăm phiền muộn, có thể nhìn ra trong mắt của hắn vẫn uất cùng bất đắc dĩ. Suy suy, huy lệ đích lưu quang, từ trong âm ảnh chi bích kia, khi thì bắn tán loạn ra. Lúc trước sống động âm ảnh dị vật, bởi vì những cái kia lưu quang lập loè ra mũi nhọn, như là thức thời tiềm ẩn. Cái loại này lưu quang Hoàng Tân Nam Ngũ Hành Tông, sau khi nhìn kỹ, hoảng sợ nói, quang minh chi lực. Trong âm ảnh chi bích, lại hàm ẩn quang minh chi lực. Tường Nguyên Chỉ, quả nhiên là thiên túng kỳ tài, quang ảnh đồng tu chính hắn, đưa hắn tìm hiểu quang minh chi lực, cũng sáp nhập vào âm ảnh chi bích. Hậu Sơ Lan sửng sốt một chút, còn nói thêm, chẳng qua là, trong âm ảnh chi bích quang minh chi lực, rõ ràng rất nhỏ yếu. Quang và ám, vốn là tương sinh tương khắc, đồng lệ cực hạn hắc ám chi lực, mượn nhờ hắc ám quang luân kia, còn có khôi hắc ám ma thạch kia, liền âm ảnh chi bích quang minh đều có thể nuốt hết. Hoàng Tân Nam gật đầu, theo ta thấy, âm ảnh chi bích không có biện pháp ngăn cách bóng tối, là vì thiếu Tưởng Nguyên Chỉ. Đồng lệ hay vẫn là lợi hại. Hậu Sơ Lan thán phục. Huyền Quang Vũ cũng không tại ưu ảnh hội chúng ta. Thượng quan thực biệt khuất nói ra. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao. Hắn lướt qua âm ảnh chi bích, đi ra ưu ảnh vực, mà đồng lệ đem bóng tối thu nạp lúc, mọi người liền suy đoán tình thế, đã có biến hóa mới. Suy đoán, hắn sợ là phải bị bách chịu thua. Hắn mới mở miệng, liền xác nhận mọi người suy đoán, để cho tất cả mọi người đều ý thức được, vẫn chưa tới 3 ngày thời gian, vị này tạm thời thay thế Tưởng Nguyên Chỉ, chấp trưởng thượng quan thực cú ảnh hội, quả thật rơi vào đường cùng, phát ra đầu hàng thanh âm. 1, 3, tổng cộng 16 cái, đều là vực cảnh. Cầu Quân Hào đếm thầm lấy, bị hắc ám quang mạc lượn lờ, hạn chế trên người hắc huyền quy ưu ảnh hội luyện khí sĩ, 16 cái vực cảnh, còn có 3 vị trí tại thánh vực cấp bậc. Ưu ảnh hội đại bộ phận lực lượng đều trở thành đồng lệ trong tay tù nhân. Bọn hắn nói rõ, 3 ngày sau đến đây ưu ảnh hội, thật ra khiến ưu ảnh hội phân tán cường giả đều tụ tập ở một chỗ, phù hợp bị một mẹ hốt gọn. Thân là thiên cơ các chủ, tin tức của Cầu Quân Hào cũng có chút linh thông, ưu ảnh hội rất nhiều cường giả, hắn đều quen biết. Lòng mang sợ hãi tuyệt vọng, cái kia 16 vực cảnh cường giả ưu ảnh hội chính là ưu ảnh hội an xếp hạng tất cả đại tinh vực, khống chế tình báo người phụ trách. Bọn hắn hướng cách ưu ảnh vực, có rất nhiều sợ hãi bất an, còn có thì là được thượng quan thực sai khiến. Thượng quan thực là muốn mượn bọn hắn thăm dò bao phủ ưu ảnh vực hắc ám, ở trong tay của đồng lệ, rốt cuộc có bao nhiêu uy lực cường đại, làm tốt bản thân chuẩn bị. Ngoài ra, hắn cũng hy vọng những người kia thoát ly hắc ám chi hậu, có thể đưa tin Huyền Quang Vũ cùng Du Kỳ Mạc. Chẳng qua là không thể như ước nguyện của hắn. 16 người, một cái cũng không thể chạy thoát bóng tối giam cầm, đều bị đồng lệ bắt sống. Bọn hắn giờ phút này đều bị giam cầm, như toàn bộ bị đồng lệ giết chết, ưu ảnh hội tình báo tổ chức lập tức sẽ lâm vào tê liệt. Khi đó, ưu ảnh vực dựa vào sinh tồn mạnh nhất ưu thế, liền không còn tồn tại. Huyền Quang Vũ không tại ưu ảnh vực các ngươi, như vậy người ở nơi nào? Đồng lệ trong mắt đen nhánh, sát khí nổi lên, còn nữa, ngươi đi như thế nào chứng minh Huyền Quang Vũ không tại ưu ảnh vực các ngươi? Ngươi muốn là nghĩ kỹ tốt đối thoại với ta, liền hủy bỏ âm ảnh chi bích, tha cho chúng ta tiến vào bên trong, tự mình tìm kiếm ưu ảnh vực. Điều đó không có khả năng. Thượng quan thực cả giận nói. Không có thể sao? Đồng lệ nhướng mày, lơ lửng đỉnh đầu nàng hắc ám quang luân, nhẹ nhàng chuyển động một vòng, thuần túy hắc sắc ma quang vung rơi xuống dưới, rơi vào 3 vị hư vực hậu kỳ ưu ảnh hội luyện khí sĩ trên người. Bay một tiếng, 3 vị xuất từ ưu ảnh hội luyện khí sĩ, bao bọc hắc ám chi lực của bọn hắn liền vỡ ra. Bạo liệt thời điểm, bóng tối đem huyết nhục của bọn hắn cùng linh hồn cho một thôn tính không có. Làm người ta ngạc nhiên chính là, nổ vỡ đi ra 3 vị hư vực giả kia, vực bể một thoáng, huyết nhục, linh hồn cùng vực, liền trở thành bóng tối một số, ngưng làm một đen thui quang cầu. Chíu. U. Quang cầu đột nhiên bay vào hắc ám quang luân, trong nháy mắt biến mất. Đây hết thảy đều phát sinh ở điện quang hỏa chợt hiện lúc giữa. Thượng quan Thực căn bản phản ứng không kịp nữa, liền phát hiện bọn hắn lưu ảnh hội ba vị cường giả, dĩ nhiên chết tuyệt hậu, dung nhập hắc ám quang luân. Thật ác độc. Phần đông quan vọng giả đều hít vào một hơi khí lạnh, dường như lần thứ nhất nhận thức Đồng Lệ. Bọn hắn đối với Đồng Lệ đều rất lạ lẫm, chỉ biết là Đồng Lệ chính là Nhiếp Thiên sau lưng, đáng tin nhất nữ nhân, rất được tín nhiệm của Nhiếp Thiên. Đồng Lệ trước kia thanh danh, toàn bộ cùng Nhiếp Thiên có quan hệ, bản thân nàng bởi vì cảnh giới chưa đủ, không khiến cho chân rất coi trọng. Cho đến nàng, dưới sự trợ giúp của Nhiếp Thiên được Hắc Ám Ma Thạch dung nhập về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, sức mạnh của bản thân mới làm người biết. Nàng đại bạo phát, tới từ đoạn thời gian trước được Hắc Ám Quang Luân về sau, kinh sợ thối lui loạn ma đại tôn, còn có áo phi lị nhã. Chiến lực của nàng, đột nhiên cả thế gian đều chú ý, chính thức đã nhận được khắp nơi nhận đồng, được xưng là cùng Bùi Kỳ Kỳ vậy siêu tuyệt người. Có thể tâm tính của nàng như thế nào, không có người biết được. Giờ phút này, nàng tàn nhẫn mà đuổi giết ba vị hư vực cường giả hữu ảnh hội, rốt cuộc làm chúng người ý thức được, Nhiếp Thiên sau lưng nữ nhân này, sợ là so với Bùi Kỳ Kỳ còn muốn thủ đoạn tàn nhẫn. Ngươi dám? Thượng quan Thực con mắt trừng lớn. Đồng. Một vị thánh vực sơ kỳ hữu ảnh hội luyện khí sĩ, bởi vì hắn một tiếng thét kinh hãi, lần nữa vực toái hồn diệt, ngưng làm một đoàn hắc quang, phút chốc giật nhập hắc ám quang luân. Bị nhiều bó hắc ám quang mạc lượn quanh, còn lại hữu ảnh hội luyện khí sĩ, lá gan đều bị sợ phá, nhao nhao nghẹn ngào gào lên. Bọn hắn hướng Thượng quan Thực cầu xin tha thứ. Đừng. Liên tiếp bốn người bị Đồng Lệ không chút do dự giết chết, tăng thêm những tông môn kia cường giả hò hét, Thượng quan Thực cuối cùng tan vỡ, kêu la ngăn cản, Huyền Quang Vũ đi hư không loạn lưu địa, muốn thông qua địch hồn nguyên dịch, tại ở chỗ sâu trong hư không loạn lưu địa, đột phá đến thần vực hậu kỳ. Cụ thể ở nơi nào? Đồng Lệ hỏi lại. Vị trí cụ thể, ta thật sự không biết ta. Thượng quan Thực vội la lên. Hả? Trước đem âm ảnh chi bích hủy bỏ, chúng ta muốn đi vào cẩn thận điều tra. Đồng Lệ dùng thượng vị giả giọng, phân phó Thượng quan Thực, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngoại trừ Huyền Quang Vũ bên ngoài, Tống Triệt Tuyển cùng Đoạn Hoàng Văn kia, có không có ở ưu ảnh vực các ngươi? Ta ở đây. Thượng quan Thực đang muốn trả lời, Đoạn Hoàng Văn một tiếng vang dội giống to, từ phía dưới truyền đến. Vẫn không có lên tiếng Nhất Thiên, mắt thần nhất lạnh, nói, tại là tốt rồi. Đem âm ảnh chi bích triệt tiêu đi. Đồng Lệ nói, để cho hắn đám tiến đến, ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn hắn ai dám giết ta? Đoạn Hoàng Văn quát. Thượng quan Thực do dự mấy giây, than nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu, nói, các ngươi vào đi thôi. Ưu ảnh huyền bia bay ra. Tới lui tuần tra trong âm ảnh chi bích đấy, cường đại nhất những âm ảnh dị vật kia, từng cái giật nhập vũ ảnh huyền địa. Thân trận tự nhiên biến mất. Chương 1494, khí diễm quá thịnh. Chíu. U. Âm ảnh chi bích biến mất chốc lát, Nhiếp Thiên liền hóa thành một vệt sáng, lập tức tiến vào ưu ảnh vực. Không cần hắn cố sức tìm đòi, Đoạn Hoàng Văn Thái Thủy Thiên Tông liền ở trên không đứng vững vàng. Đoạn Hoàng Văn. Nhiếp Thiên sải bước ra, chạy suốt Đoạn Hoàng Văn trước người, ngươi cùng Tống Triệt Tuyển, tập kích huyết linh tử trướng, cũng nên thanh toán một chút rồi. Dứt lời, ngũ đại tà thần lập tức từ Minh Hồn Châu bay ra. Mỗi một ngày đều đang trở nên cường đại, năm vị tà thần mới vừa ở ưu ảnh vực lóe ra, bọn hắn tán truyền ra cảm xúc tiêu cực, liền như hải dương di tràn đến vực là bất luận cái gì khu vực. Bầu trời, đại địa, biển sâu đều là khí tức của ngũ đại tà thần. Đoạn Hoàng Văn ầm ầm chấn động, không dám do dự, lập tức đem thần chi pháp tướng tế ra. Hắn tu luyện đại địa chi lực, thả ra thần chi pháp tướng, cùng ưu ảnh vực địa tâm chi lực, trong khoảnh khắc đạt thành liên hệ. Long đất ẩn giấu tiếng nổ vang, có từng đạo cho mặt đất màu vàng linh lực như nước suối vậy phun ra, hội tụ hướng thần chi pháp tướng của hắn, khiến cho pháp tướng của hắn hóa thành một tòa nguy nga thần sơn. Thần sơn so với tại qua lưu vực lúc càng bao la hơn. Ngươi lại vẫn dám cùng ta đi chiến đấu? Nhiếp Thiên tức cười, ban đầu ở qua lưu vực lúc ta liền trọng thương ngươi, ngươi một đạo khó khăn nhất điểm trí nhớ cũng không có. Hô, vù vù. Đồng Lệ, Bùi Kỳ Kỳ còn có Mạc Thiên Phàm lần lượt từ ngoài vực hàng lâm. Trong chốc lát, Đoạn Hoàng Văn đã bị trùng trùng điệp điệp vây quanh. Dù Kỳ Mạc không ra mặt, vị phó tông chủ này sợ là chắp cánh tránh khỏi a. Hậu Sơ Lan Mục Tông nhẹ nhàng xuyên qua giới bích, tiến vào ưu ảnh vực, chiến lực của Đoạn Hoàng Văn chẳng qua là tương đương với Mạc Thiên Phàm mà thôi. Nhưng Nhất Thiên còn có Bùi Kỳ Kỳ cùng Đồng Lệ, mặc dù cảnh giới không thần vực, nhưng bọn hắn bất kỳ một cái nào đều chưa chắc yếu hơn Đoạn Hoàng Văn. Chíu. Ưu. Hiu hiu hiu. Mắt thấy Thượng Quan Thực không có ngăn cản, càng nhiều nữa thân ảnh nối đuôi nhau vào. Ưu ảnh vực thoáng cái tiếng người huyên náo. Người mới tới, nhìn về phía ánh mắt của Đoạn Hoàng Văn, tràn đầy nhìn có chút hả hê. Nhất Thiên, ta khuyên các ngươi một câu. Thượng quan Thực hừ nhẹ một tiếng, Đoạn Hoàng Văn cuối cùng là phó tông chủ của Thái Thủy Thiên Tông, các ngươi dám đối với hắn sảng bậy, thế tất chọc giận Du Kỳ Mạc. Giá trị này nhân giới đại loạn, dị tộc hoành hành thời khắc, các ngươi chẳng lẽ tưởng khiêu khích Du Kỳ Mạc, làm hắn dưới sự phẫn nộ ra tay với các ngươi? Ngươi cũng biết nhân giới đại loạn. Nhiếp Thiên hít mắt, tại đây thời khắc mẫn cảm, Du Kỳ Mạc chọc giận tê liệt cự thú, phá hủy thông thiên vực giải thích thế nào? Mấy người các ngươi, hại chết Tạ Khiêm Ám Miểu tinh vực, tập sát huyết linh tử thời điểm, làm sao lại không có nghĩ qua, sẽ tạo thành hậu quả dạng gì. Ngươi, cũng xứng nói với ta đại nghĩa. Đột nhiên, nay tòa rộng lớn âm ảnh thần điện, tạch tạch tạch địa truyền đến âm thanh lạ, có ngàn vạn bạch thiêu đốt hào quang, từ thần điện mỗi một lúc giữa cửa sổ bằng đá sáng lạn mà ra. Trong thần điện, có thể cùng ngoại vực liên tiếp, khóa vực không gian truyền tống trận, ong ong địa rung động. Ẩm. Âm ảnh thần điện kịch liệt rung động lắc lư, cuồng bạo không gian dập dờn, mãnh liệt mà ra. Tất cả mọi người chú ý tới, thân ảnh của Bùi Kỳ Kỳ liên tục hoảng đãng mấy lần. Giải quyết xong, cầm trong tay giới Vũ Lăng tinh Bùi Kỳ Kỳ, hư không dẫm trận tại chỗ, chậm rãi đi về hướng này tòa âm ảnh thần điện. Nàng Lăng tinh trong đó một mặt, đem âm ảnh thần điện chiếu sáng đèn đuốc sáng trưng, tất cả tiềm ẩn tại trong vách đá âm ảnh dị vật đều không chỗ có thể ẩn giấu. U ảnh vực có thể cùng ngoại giới hô thông, tất cả không gian pháp trận đều phá hủy. Nàng đứng ở âm ảnh thần điện trước, mặc dù là Du Kỳ Mạc, không tá trợ không gian pháp trận, cũng không có khả năng trong vòng thời gian ngắn hàng lâm. Bản vị nhưng bất động ngọn thần sơn kia, mãnh liệt hoàng đang xuống. Thần sơn là thần chi pháp tướng của Đoạn Hoàng Văn ngưng luyện mà thành, nó lắc lư, có nghĩa là Đoạn Hoàng Văn tâm thần chấn động, rõ ràng không hề bình tĩnh. Du Kỳ Mạc mới là núi rửa của hắn, hắn cũng tin tưởng vững chắc một khi hắn tao ngộ tình thế chắc chắn phải chết, Du Kỳ Mạc định sẽ ra tay. Đây chính là hắn có can đảm để cho thượng quan thực hủy bỏ âm ảnh chi bích, có can đảm chủ động nhảy ra, đi khiêu khích, đi cùng Nhiếp Thiên rằng có lực lượng. Nhưng mà, hắn chỗ dựa lớn nhất lại bị Bùi Kỳ Kỳ xóa sạch. Như thế đến nay, mặc dù Du Kỳ Mạc muốn tới đây, chỉ sợ cũng khó kịp thời. Đừng bạch phí tâm, cút cho ta đi ra. Bùi Kỳ Kỳ trong cơ thể không gian huyết mạch, tại giờ khắc này, tách ra vô cùng ác liệt khí huyết chi lực, giới Vũ Lăng Tinh kia trong khoảnh khắc đại phóng thần mang. Đẹp lạ thường mũi nhọn, do giới Vũ Lăng Tinh một mặt nở rộ, tê khiếu, vạch về phía âm ảnh thần điện. Xoẹt. U ảnh vượt bầu trời, bị cái kia mũi nhọn giật ra một cái khe hở, có đủ mọi màu sắc lưu quang, với bên trong cực nhanh lấy. Hư không loạn lưu điện. Giới Vũ Lăng Tinh tùy ý huy động, liền có thể phá ra không gian, có thể tạo thành uy năng như vậy. Mọi người hoảng sợ biến sắc. Tại bọn họ dưới mí mắt, sừng sững tại U ảnh vực ngàn vạn năm ngôi thần điện kia, cuối cùng bị giới Vũ Lăng Tinh mũi nhọn cho cắt ra. Khắc khắc ở thần điện trong vách đá, tổng cộng hơn 90 loại trận pháp đều đột nhiên nứt vỡ. Thần điện tại khách khách trong tiếng, sụp đổ vì từng khối đá to, cung điện trong mật thất không gian pháp trận thì là sớm hơn một bước nổ tung. Hô. Tống Triệt Tuyên Bích Tiêu Tông, cho đầu tăng mặt, quần áo dính đầy mảnh đá bụi bặm, từ hóa thành phế tích trong thần điện lao ra. Tà tông thần điện a. Thượng quan thực tuyệt vọng đến gì? Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Bùi Kỳ Kỳ một tiếng mời đến không đánh, liền vận dụng giới Vũ Lăng Tinh, đem thần điện của bọn hắn phá hủy. U ảnh hội trí cường phòng ngự lực, thêm tại dung nhập âm ảnh dị vật giới bích, âm ảnh chi bích, mà không phải vực giới bên trong. Âm ảnh thần điện rất tác dụng trọng yếu, kỳ thật chỉ này đây những âm ảnh dị vật kia, hướng tất cả đại tinh vực truyền lại tin tức mà thôi, cũng không chuẩn bị siêu cường phòng ngự. A. Vẹn vẹn một kích, liền phá hủy âm ảnh thần điện, khiến cho hóa thành phế tích Bùi Kỳ Kỳ, thần sắc kinh ngạc, giống như cũng không có dự liệu được. Chỗ này cái gọi là âm ảnh thần điện sẽ không chịu nổi một kích như vậy. Cho đến Tống Triệt Tuyền bay ra, nàng dường như mới phản ứng tới, nói: "Vị này tông chủ của Bích Tiêu Tông, giao cho ta là đủ. Hắn là của ta." Đồng lệ khét đều. Hai đạo thần ảnh trước sau hướng Tống Triệt Tuyền phóng đi, giống như đều như muốn đuổi giết. Mới từ âm ảnh thần điện thoát ly Tống Triệt Tuyền, còn không có chấn định lại, chỉ thấy một vùng tăm tối bao phủ mà đến, còn chứng kiến bóng tối phía trước, sáng chói chói mắt Bùi Kỳ Kỳ. Tống Triệt Tuyền ngu ngơ một giây, mãnh liệt hướng thiên ngoại bay đi. Cái này, Thiên Cơ các cậu quân hào, nhìn qua phát sinh dị biến thế cục, mắt thần tiên ma quái dị đến cực điểm. Tống Triệt Tuyền cũng là có uy tín thần vực giả a, đối mặt nhân tài mới xuất hiện, còn không có bước vào thần vực đồng lệ, cùng Bùi Kỳ Kỳ kia, thậm chí ngay cả đánh một trận dũng khí cũng không có. Hắn lắc đầu liên tục. Không trách hắn, thật sự là đồng lệ cùng Bùi Kỳ Kỳ, chiến tích quá khoa trương. Viêm Bân chen vào nói, Tống Triệt Tuyền năm đó ở Bích Tiêu tinh vực, đã bị Nhiếp Thiên dọa cho bể mật gần chết. Khi đó Nhiếp Thiên mới là cái gì cảnh giới tu vi? Hôm nay lại là cấp bậc gì thực lực? Hắn cũng không phải là Đoạn Hoàng Văn, sau lưng không có Du Kỳ Mạc chỗ dựa, sao dám ở lại tử chiến? Bích Tiêu Tông thật sự là buồn cười tông môn. Không phải là Bích Tiêu Tông buồn cười, là Nhiếp Thiên, còn có Nhiếp Thiên người bên cạnh, khí diễm quá thịnh. Chương 1495, Cứu Tinh. Một vùng tăm tối, một đạo sáng chói ánh sáng chạy, đuổi theo Tống Triệt Tuyển đi xa. Sáng chói ánh sáng chạy, thỉnh thoảng biến ảo, mấy lần sau này, đem Tống Triệt Tuyển chạy trốn không gian đều vững vàng giằng cầm. Bất đắc dĩ, Tống Triệt Tuyền bị ép tế ra thần chi pháp tướng, cùng chấp trưởng giới Vũ Lăng Tinh Bùi Kỳ Kỳ, trước tiên đi chiến đấu. Huyết mạch, không gian phong bạo. Không có sử dụng hư linh giáo bí pháp, Bùi Kỳ Kỳ ngược lại là phát động hư không linh tộc tộc nhân, đặc biệt huyết mạch thiên phú. Hoa mắt không gian quang nhận, từ nàng huyệt khiếu trong bắn ra, ngưng làm một khổng lồ lưỡi dao ánh sáng phong bạo. Phong bạo không ngừng mà cắt nhỏ lấy không gian, quét sạch hướng thần chi pháp tướng của Tống Triệt Tuyền. Xuy suy, Tống Triệt Tuyền khổng lồ kia thần chi pháp tướng, như bị lăng trì, vẹn vẹn mấy giây thời gian, liền rơi lả tả vì đầy đất quang mang kỳ lạ tản toái linh ánh sáng, khí tức chợt hạ xuống. Hô. Cũng tại lúc này, điều khiển động lên hắc ám quang luân đồng lệ, cuối cùng tại Bùi Kỳ Kỳ về sau, thành công chạy đến trong ngũ ảnh vực. Ngũ đại ta thần còn hướng Đoạn Hoàng Văn thần chi pháp tướng, biến ảo ra tới ngọn thần sơn kia, phát động một luồng sóng mãnh liệt thế công. Gào thét. Bạn theo tà thần tê khiếu, có kỳ diệu phù ngữ, có linh hồn có thể xúc cảm quái dị văn trận, in dấu hướng ngọn thần sơn kia. Tuy ý tà thần công kích, bản thân cũng không có gấp hạ thủ nhất thiên, có thể chứng kiến những cái kia phù ngữ đều là minh hồn tộc đặc biệt hồn văn, cái kia cái gọi là văn trận cũng vì một mảnh dài hẹp hồn tuyến. Để đọc truyện linh hồn thế công, vốn là minh hồn tộc tộc nhân am hiểu nhất phương thức chiến đấu. Nay tòa do Đoạn Hoàng Văn biến ảo mà thành, không ngừng mà hút vào đại địa chi lực của ưu ảnh vực, nhìn như kiên cố không có thể phá thần sơn, nhưng tại ngũ đại tà thần linh hồn công kích dưới, dần dần sinh biến hóa. Bên trong ngọn thần sơn, Đoạn Hoàng Văn ngắn gọn hồn niệm, như bị bào đinh giải nhu giống như, chuẩn xác phân giải. Vẫn còn như thực thể ngọn thần sơn kia, thân núi bên trong, vết rạn bộc phát. Có từng đoạn, dùng Đoạn Hoàng Văn đại địa huyền bí, soạn viết ra pháp quyết văn lạc, đều xuất hiện đứt gãy. Một lúc sau, bay một tiếng, thần sơn ầm ầm sụp đổ, như vỡ nát âm ảnh thần điện. Màu vàng xám thần quang, tại thân núi sụp đổ lúc, lần nữa hội tụ vì Đoạn Hoàng Văn bình thường thần thái, tinh thần của hắn rõ ràng người bại. Ầm ầm. Hắn đất đai dưới chân, địa chấn âm thanh bên thai không dứt, có thêm nữa nguồn gốc từ đại địa thâm sử lực lượng, được hắn pháp quyết hấp dẫn tác động, nhanh chóng dung nhập trong cơ thể hắn, bổ sung hắn tiêu hao. Hắn lại từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một quả miếng, như tâm hồn vậy mùi thơm ngát đang dược, một cái nuốt vào. Nhất thiên. Đoạn Hoàng Văn nhìn khắp bốn phía, nhìn xem cái kia từng vị tà thần, cảm thụ được tà thần hung lệ, ngươi thúc đẩy những thứ này dị vật, mang theo đậm đà minh khí, bọn hắn thuộc về tà minh tộc, hoặc có lẽ là bọn hắn là đến từ minh hồn tộc. Từ Du Kỳ Mạc trong miệng biết rõ khư giới ảo diệu chính hắn, nói không chừng ngươi và minh hồn tộc khư giới tồn tại cái gì không thể gặp người quan hệ, bằng không thì ngươi dựa vào cái gì có thể khu khiến cho bọn hắn? Lực lượng của bọn hắn so với ngươi còn cường đại hơn, đối với linh hồn nhận thức lý giải cũng vượt xa ngươi. Hơn nữa, bọn hắn còn hữu trí tuệ, có ý thức của chính mình. Cường đại như thế dị loại, ngươi Nhiếp Thiên dựa vào cái gì để cho hắn đám ngoan ngoãn nghe lệnh? Trừ phi, đám ngươi cùng hắn có cái gì ăn ý, ngươi là phục vụ cho bọn hắn a. Mắt thấy tình thế bất lợi, Đoạn Hoàng Văn tại thở dốc thời khắc, đột nhiên lánh đích hề kính đấy, hướng Nhiếp Thiên tiến hành vấn trách. Ngươi nói là ta cùng Minh Hồn tộc cấu kết? Nhiếp Thiên vẻ mặt kinh ngạc, Đoạn Hoàng Văn, ngươi chỉ sợ mình cũng không thuyết phục được chứ? Ngươi dù sao là chết chắc, bất luận ngươi dùng cớ gì, ngươi cũng trốn không thoát. Còn nữa, ngươi nói bọn hắn so với ta còn cường đại hơn. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, kia tràn đầy khí huyết chi lực ầm ầm bộc phát. Trong chốc lát, sinh mệnh huyết mạch của hắn đã bị kích phát, khí huyết hải tự nhiên hình thành lúc, thân thể cũng hoàn thành khổng lồ hóa, một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú, như thần mâu rơi vào lòng bàn tay hắn. Nhiếp Thiên khổng lồ, như một cái viễn cổ thời đại thiên thần, thả ra khí huyết chấn động, giống như lan tràn đến cả ưu ảnh vực. Cái kia phơi bày ở ngoài da thịt bên trong, một mảnh dài hẹp gân mạch, như ngoại vực thiên hà, giống như chìm rơi từng viên màu đỏ thâm tinh thần kết tinh. A. Hắn hình thể to lớn sau này, thượng quan thực cú ảnh hội, trước tiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Giờ phút này, đột phá đến cửu giai sinh mệnh huyết mạch, lần nữa nắm cái kia đoạn tinh không cự thú xương nhất thiên, khiến cho mọi người đều sinh ra kinh khủng áp bách lực. Kể cả thần vực thượng quan thực. Thật mạnh. Hầu như mỗi một cái dũng mãnh vào nhân tộc cường giả ưu ảnh vực, cảm thụ được giờ phút này khí tức của nhất thiên, đều sinh ra cao sơn ngưỡng chỉ kính sợ. Kỳ thật, người âm ảnh chi bích của ưu ảnh vực, không có hắc ám chi lực bao phủ, ta cũng có thể phá hư. Thanh âm của nhất thiên ùng ùng vang động trời di chuyển, cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú bị hắn hướng phía vị trí của Đoạn Hoàng Văn, hoa bông núp ních, liệt vực. Huyết mạch của tinh không cự thú đông nhiên bộc phát. Một cỗ làm cho người run sợ khí thế từ cái kia đoạn xương cốt truyền đến, linh hồn thức hải của tất cả mọi người bên trong đều tựa như tại thời khắc này, nhiều ra một vô cùng kinh khủng cự ảnh. Cự ảnh chính là cái kia đoạn xương cốt bên trong, khí tức của tinh không cự thú là cấn. Rắc. Liệt vực bộc phát sau này, xương cốt trong màu đỏ thấm huyết quang, như nguyên một đám cự cày giống như tại ưu ảnh vực đại địa hoạt động, khiến cho ưu ảnh vực hang ổ trở nên cùng thông thiên vực giống như, đột nhiên vỡ ra. Nhất Thiên, thượng quan thực thét lên, ngươi không có tuân thủ lời hứa. Ưu ảnh huyền bia lần nữa bay vút lên trời, chỉ thấy kia vô số âm ảnh dị vật lại dung nhập giới bích bên trong, thế muốn ngăn cản này vực bị Nhất Thiên phá hủy, không còn kịp rồi. Nhất Thiên trong tay cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt tại âm ảnh chi bích lại một lần hình thành về sau, hướng phía vòm trời huy động, lần nữa quát liệt vực. Phần phật, vô số xích hồng huyết mang cái kéo giống như cắt bỏ hướng âm ảnh chi bích. Huyết mạch thiên phú của tinh không cự thú lại bộc phát, liền thấy kia vừa hình thành âm ảnh chi bích tại liệt vực dưới năng lực cuối cùng bị cắt bỏ ra. Ta cùng ngươi liều mạng. Khí cấp bại phôi thượng quan thực thần sắc dữ tợn, muốn đi lấy ra xương cốt bên trong lực lượng. Xoẹt. Một đạo sáng lạn lôi điện ngay tại thượng quan thực phía trước xuất hiện, cũng tại trong một hơi thở diễn biến thành thôn lôi kình cực lớn hình thái, hướng phía Thượng Quan Thực nổ ra, từng đoàn giữ dằn lôi cầu. Thượng Quan Thực đột nhiên bị lôi cầu bao phủ. Đùng đùng, không dứt. Lôi quang điện mang xen lẫn, tiếp nhận Tưởng Nguyên Trì Thượng Quan Thực, không ngừng mà kêu rên, cũng không có dư lực can thiệp vận dụng liệt vực, muốn phá hủy Nhiếp Thiên Vũ ảnh vực. Vũ ảnh vực tại vỡ vụn, bị đánh trở về nguyên hình đoạn hoàng văn, tại đây trời trong xích hồng huyết quang, chỉ còn lại có trốn chạy để khỏi chết tránh né phần. Như là thần Nhiếp Thiên, túi đầu quan sát đoạn hoàng văn, vẻ mặt hờ hững, đừng nói ngươi không có bước vào đến thần vực trung kỳ, chính là khóa nhập, ngươi hôm nay hay là muốn chết. Bàn tay to của hắn đột nhiên chụp vào đoạn hoàng văn. Kia huyết quang lấp lánh lòng bàn tay, trong mắt của đoạn hoàng văn chính là che đậy hết thể huyết sắc vòng trời, căn bản không kịp tránh né. Nhiếp Thiên. Đột nhiên, Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc quát chói tai, từ phía trên ngoài truyền tới, đoạn hoàng văn là ta tông chi nhân, ngươi tha cho hắn một mệnh, Thượng Quan Thực cùng Tống Triệt Tuyển, còn có sống chết của Huyền Quan Vũ, ta một mực không hỏi. Tông chủ, ngươi chính là chạy đến. Đoạn hoàng văn vui mừng quá đỗi. Chương 1496, đã chết rồi hay nói. Cho mịt mở ngoại vực tinh hà. Một đuôi cá lớn, thiêu đốt lên màu vàng cùng ngân sắc hỏa diễm, linh động cực nhanh lấy. Đồng dạng là hỏa diễm, kim sắc hỏa diễm nóng rực có thể đốt diệt thiên địa, mà ngân sắc hỏa diễm lộ ra khí tức thì là đóng băng vạn vật. Hoàn toàn khác biệt, rõ ràng xung đột lẫn nhau cực hàn, cực nhiệt khí hơi thở từ cái kia cá lớn vẩy cá phong thích. Xuyên thấu qua hỏa diễm, có thể chứng kiến cá lớn vẩy cá cũng phân biệt là kim ngân lượng sắc. Kim màu bạc cá lớn, mỗi một mảnh vẩy cá đều nở rộ thần uy. Này cá dài gần vạn mét, so với tứ đại tinh hà cổ hạm của cổ lao tông môn cũng phải lớn hơn một đoạn. Thân cá bên trên đứng thẳng một đạo thân ảnh nhỏ gầy. Du Kỳ Mạc. Đồng dạng đứng im lặng hồi lâu đứng ở ưu ảnh vực bên ngoài, bản đang ngắm nhìn Bùi Kỳ Kỳ, Đồng Lệ hai người, vây đánh Tống Triệt Tuyển đánh một trận các tông luyện khí sĩ, chứng kiến cái kia vàng bạc cá lớn ở trong tinh hà thừa phong phá lãng mà đến, đều rối rít biến sắc. Ngay tại cái kia cá lớn con đường tiến về phía trước người, không tự chủ được tránh ra, sợ bị ảnh hưởng đến. Do âm dương hôn thiên kính biến thành cá lớn, đuôi cá khẽ động, liền kéo dài qua một vùng biển sao, so với nhanh nhất tinh hà cổ hạm, đều nhanh chóng gấp mấy lần. Đồng tử của Du Kỳ Mạc, một vàng, một ngân, đem u ảnh vực tình cảnh, ánh chiếu rành mạch. Biết được u ảnh vực không gian bị giới vũ lăng tinh của Bùi Kỳ Kỳ chấn xếp lại, hắn cười âm dương hôn thiên kính, từ nơi khác không bị phong cấm chi địa, xuyên toa mà tới. Nhiếp Thiên, môi hắn khẽ nhúc nhích, kinh thiên động địa nổ vang, cũng tại u ảnh vực chấn động không ngớt. Hô, vù vù, sụp đổ âm ảnh thần điện phế tích chỗ, thiên địa linh khí bởi vì hắn một tiếng hô to, tự phát ngưng tụ. Chợt chỉ thấy âm ảnh thần điện trong vòng ngàn dặm bên trong, trên trời dưới đất linh khí tụ họp tuôn ra làm một tấm mơ hồ khuôn mặt. Cái kia khuôn mặt, bất ngờ là chưa đến Du Kỳ Mạc. Dùng một đạo hồn niệm, ngưng kết thiên địa linh khí, hóa thành một cỗ phân thân. Thiên cơ các cẩu quân hảo, liếc mắt nhìn chằm chằm, do thuần túy thiên địa linh khí biến ảo ra tới Du Kỳ Mạc, thần vực hậu kỳ, quả nhiên không hổ là nhân tộc đỉnh phong, liền một đám hồn ảnh, đều có thể hợp thành tụ linh khí biến thành hóa thân. Nhiếp Thiên. Dùng thiên địa linh khí đông lại Du Kỳ Mạc, u ám đấy, cao mấy nghìn mét, mơ hồ cùng Nhiếp Thiên sóng vai mà đứng. Hắn miệng nói tiếng người nói, nhớ lại khư giới lúc từng liên thủ cùng minh hồn tộc chiến đấu, cướp lấy địch hồn nguyên dịch, ngươi thả đoạn hoàng văn một con đường sống, ta có thể bảo đảm đoạn hoàng văn hắn từ nay về sau tuyệt sẽ không trêu chọc ngươi, sẽ không ở dưới quyền ngươi ba đại tinh vực qua lại. Tông chủ, đoạn hoàng văn thét lên. Câm miệng. Hư hảo mơ hồ đoạn hoàng văn nghiêm nghị quát lớn. Đoạn hoàng văn run rẩy chớ có lên tiếng. A, yên lặng xem chừng chư cường, nghe được Du Kỳ Mạc cái kia hóa thân lời nói, đều đông nhiên như đang nằm mơ. Du Kỳ Mạc là người phương nào? Thân là trước mắt nhân giới trí cường giả, hắn vậy mà cùng Nhiếp Thiên thương lượng, mà không phải vũ lực trấn áp. Hắn thế nhưng là liền thông thiên các mặt mũi của cũng không cho, dẫn động tê liệt cự thú, đem tứ đại cổ lão tông môn một trong thông thiên các, tông môn nghìn vạn giảm chi địa đều cho bị phá hủy cuồng độ a. Nhiếp Thiên có tài đức gì, lại làm Du Kỳ Mạc dặn dò? Nhìn ý tứ của Du Kỳ Mạc, hắn là muốn Nhiếp Thiên cho hắn một cái chút tình mọn, thả đoạn hoàng văn một con đường sống. Rất nhiều người đều cảm thấy thái độ của Du Kỳ Mạc thái quá mức cổ quái, không giống như là nhân giới đỉnh phong cường giả có tác phong. Hơn nữa, này cũng không giống hắn trước sau như một tính cách. Đi. Ngũ đại giữ tợn tà thần, hốt hướng cách lưu ảnh vực, chạy Du Kỳ Mạc bản thể chân thân mà đi. Khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, thì là huy động một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú, đâm về Du Kỳ Mạc dùng thiên địa linh khí ngưng luyện hóa thân, chờ ta giết đoạn hoàng văn, ta và ngươi bàn lại không muộn. Thiên vạn đạo tiêu máu, quái xà giống như cắn xé Du Kỳ Mạc linh khí hóa thân. Bộ kia, dùng thuần túy thiên địa linh khí hội tụ hóa thân, đồng địa bạo diệt. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên đồng tử ở chỗ sâu trong, đột nhiên có một viên viên tinh thần sáng chói mà ra. Phần phật, xích hồng sắc xương cốt hóa thành một đạo hồng sắc thiểm điện, đâm về không ngừng chạy thuộc mạng đoạn hoàng văn. Tinh liên, một mảnh dài hẹp tinh quang dạng rỡ tia chớp, mênh mông bầu trời tinh hà giống như từ Nhiếp Thiên đáy mắt sinh ra, tinh chuẩn tập trung phương vị của đoạn hoàng văn, cho xích hồng thần mâu kia chỉ dẫn mục tiêu. Hắn chống không cái tay kia, vẫn như cũ như một loạt màu máu vòng trời, chụp vào đoạn hoàng văn. Xương cốt đổi giết, lòng bàn tay thu nạp, đoạn hoàng văn đột nhiên không chỗ có thể ẩn giấu. Phụt. Huyết quang lóe lên, màu đỏ thâm thần mâu, liền xuyên thủng đoạn hoàng văn đại địa linh lực hình thành quang thuẫn, tại ngươi quang thuẫn nổ tung thời khắc, Nhiếp Thiên cái tay kia đột nhiên nhấn một cái. Như trời áp đỉnh. Đoạn hoàng văn ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt thấy chính là đầy trời huyết sắc, trong cơ thể hắn mỗi một giọt máu tươi, mỗi một sợi sinh cơ đều bị triệt để áp chế, trái tim của hắn đã ngưng đập. Đột nhiên, hắn liền ý thức được hắn thân thể đã tử vong. Thân hồn của hắn thử thoát ly thức hải, tưởng muốn thu hoạch một tia chuyển thế trọng tu hy vọng. Hô, thân hồn của Đoạn Hoàng Văn thành công bay ra, trong lòng hắn vui vẻ, đã nghĩ rút vào đại địa thâm sử, mượn nhờ ưu ảnh vực lòng đất kết cấu, đào thoát Nhiếp Thiên tập sát. Cả đời hắn tu luyện linh quyết đều cùng đại địa tương quan. Thân hồn của hắn màu vàng xám, tự nhiên có đủ đại địa trúc tính, có thể coi thường lòng đất bình thường, mặc cho mà đi xuyên qua dưới mặt đất. Thân hồn bất diệt, không coi là tử vong. Chỉ cần chờ tông chủ đến, đánh chết Nhiếp Thiên sau này, chắc chắn sẽ cho ta tìm thời cơ thích hợp, làm ta chuyển thế trọng tu. Hắn nói thầm. Nhưng lại tại hắn đập vào tính toán lúc, Nhiếp Thiên cái kia ép tới bàn tay lớn màu đỏ ngòm, trong lòng bàn tay lại bay ra một con mới tay. Cái tay kia giống như dùng hồn lực của Nhiếp Thiên ngưng luyện mà thành, từ cái tay kia tiết lộ ra ngoài khí tức, lại để cho thần hồn của Đoạn Hoàng Văn lạnh run, Tà Minh tộc, linh hồn tà thuật của Tà Minh tộc. Thông minh. Nhiếp Thiên cười nhạo, ngươi không có nhìn lầm, đây là không thể giả được đấy, Tà Minh tộc tộc nhân thường dùng câu hồn lũ thủ, đặc biệt nhằm vào như ngươi vậy mất đi máu thịt cô hồn dã quỷ. Quỷ dị quái thủ, vô đến một cái. Thân hồn của Đoạn Hoàng Văn giống như bị đột nhiên nắm lấy cái cổ, bất luận dễ rủa như thế nào, đều đào thoát không hết. Suy suy, thân hồn của hắn tại Nhiếp Thiên vận dụng câu hồn lũ thủ dưới, hóa thành khói nhẹ. Ấn ký của hắn, linh hồn chi hỏa, nhanh chóng tiêu tán. Ta lĩnh ngộ câu hồn lũ thủ, cùng Tà Minh tộc còn không giống với, ta là từ Thiên Hồn Đại Tôn linh hồn thức hải hóa thành trong minh hà, tham ngộ ra được. Nhiếp Thiên túi đầu, nhìn xem hắn trong lòng bàn tay, một đám mờ mờ hồn phách, khói đặc vậy tự nhiên, nói, linh hồn hết, cuộc sống từng đoạn trí nhớ tán loạn, chỉ còn thuần túy hồn lực, còn ít nhiều có chút dùng. Minh hồn châu chìm, liền thấy kia thiêu đốt hồn phách, vung tản ra ngoài sương mù, từng kia bay vào hạt châu. Rất nhanh, hồn phách của Đoạn Hoàng Văn liền cháy hết. Hắn đã giết Đoạn Hoàng Văn, liền linh hồn đều cho luyện hóa hết, để cho Đoạn Hoàng Văn chuyển thế trọng tu khả năng cũng không có. Mặt mũi của Du Kỳ Mạc, hắn cũng dám không cho a. Đã xong, Đoạn Hoàng Văn bị giết, Du Kỳ Mạc thân là tông chủ của Thái Thủy Thiên Tông, tuyệt sẽ không hề làm gì. Cái kia năm cái được phóng thích dị vật, sợ là phải cùng Đoạn Hoàng Văn giống như, bị Du Kỳ Mạc tàn phá. Thương thân ảnh, từ ưu ảnh vực bay ra, vọt tới ngoại vực. Bọn hắn đều muốn biết thời khắc này Du Kỳ Mạc phát hiện hắn đông lại hóa thân bị Nhiếp Thiên nổ nát, Đoạn Hoàng Văn hồn phi phách tán về sau, sẽ hái lấy vật gì kịch liệt thủ đoạn. Mời Du tông chủ cứu ta. Đồng thời, Tống Triệt Tuyền Quỷ khóc sói chu tiếng kêu la vang vọng ra. Chương 1497, một lời nói rõ. Tống Triệt Tuyền đã bị bước đến tuyệt lộ. Cùng chính thức đi đối mặt Bùi Kỳ Kỳ cùng đồng lệ, hắn mới khắc sâu ý thức được, hai vị này gần đây trói mắt chí cực hung hãn nữ nhân, cuối cùng khủng bố cỡ nào. Hơn nữa, hắn còn muốn độc lập đi ứng phó hai người hợp lực. Xuất phát từ tranh đoạt tâm tư, hai nữ ra tay toàn lực, thậm chí nghĩ trước tiên đuổi giết hắn. Hắn thần chi pháp tướng diễn biến ra sáng trong thiên hà, nước sông trong triệt còn có từng viên kim cương vậy cục đá. Mỗi một cục đá, mỗi một giọt nước sông đều là hắn thần lực ngưng luyện. Có thể giờ phút này, cái kia dùng hắn thần chi pháp tướng đông lại thiên hà, dần bị mực nước vậy màu đen ô nhiễm. Thần lực của hắn vận chuyển đã không hề trôi chảy. Ở giữa, giới Vũ Lăng tinh đột nhiên như một hào quang chói mắt con cá, tại cái kia tinh lượng thiên hà hiển hóa, lập tức dẫn đến hắn gây ở trong nước sông đấy, phần đông thủy chi tuyệt diệu linh quyết ầm ầm giải thể. Cái kia sáng trong rõ ràng dập thiên hà cũng theo đó tiêu tán. Chợt bóng tối vô biên nuốt hết mà đến, Tống Triệt Tuyển chỉ cảm thấy hắn linh hồn ý thức, huyết nhục thân thể đều đang bị hắc ám ma lực gặm nhấm, khổ không thể tả. Đang lúc tuyệt vọng, hắn nghe được một tiếng thét kinh hãi. Hắn do đó biết được, Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông cuối cùng trở ngại thể diện tại nguy nan thời khắc, lựa chọn đi cứu Đoạn Hoàng Văn một lần. Hắn vì vậy kêu thảm kêu cứu. Hô, sừng sững tại vàng bạc cá lớn lưng chỗ, ống tay háo vung đẩy, từng bó một đục ngầu năng lượng phun ra, đem ngũ đại tà thần cho vỡ bờ một bên. Du Kỳ Mạc nhìn thoáng qua vị trí của Tống Triệt Tuyền, trong mắt của hắn tràn đầy chán ghét. Ta tông phó tông chủ bị các ngươi đầu độc tập kích huyết linh tử, hôm nay đã bị Nhiếp Thiên giết chết. Tống Triệt Tuyền kinh hãi, ta tông phó tông chủ nếu như đều chết, ngươi dựa vào cái gì còn sống? Du Kỳ Mạc âm thanh hàn như băng cứng, liên thủ tập kích huyết linh tử đấy, có thể không phải là ngươi cùng hắn. Vừa mới nói xong, cái kia dùng âm dương hôn thiên kính biến thành cá lớn, liền lướt qua phiến khu vực này, lóe lên mà đi. Tống Triệt Tuyền lập tức minh bạch, hắn bị Du Kỳ Mạc từ bỏ. Giang giác, lãnh thổ quốc gia Bát Ngát Ưu Ảnh Vực, bởi vì Nhiếp Thiên vận dụng cái kia đoạn xương cốt liệt vượt huyết mạch thiên phú, như thông thiên vực giống như, phân băng giải thể. Lục địa hóa thành từng khối trong vòng ngàn dặm tảng đá lớn, thoát ly lấy Ưu Ảnh Vực. Mà lòng tràn đầy kỳ vọng, tại Du Kỳ Mạc hiện sau lưng, có thể tránh thoát một kiếp đoạn hoàng văn, đã thân tử hồn tiêu, một điểm còn sót lại dấu vết cũng không có lưu lại. Khổng lồ hóa nhất thiên, cầm trong tay cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú, từ nứt ra trong ngũ thiên vực, chậm rãi lên không. Hắn cúi đầu quan sát, sông núi đánh sập, nước sông biến mất, thiên địa linh khí bởi vì vực chi tan vỡ, hướng tinh không chạy mất dưới chân đại địa, thần sắc đạm mạc. Bích Đào vực về sau, đây là lại bởi vì một cái hắn mà hủy diệt nhân tộc vực giới. Nhưng hắn cũng không có đinh điểm hối hận. Phần đông ngoại vực luyện khí sĩ, linh linh tán tán, ở vào khắp nơi tinh hải, bởi vì Du Kỳ Mạc đã hoàn toàn hiện ra rõ ràng, bọn hắn liền thở mạnh cũng không dám. Du Kỳ Mạc. Rất nhiều người nội tâm nói thầm cái tên này, đều cảm giác vô cùng trầm trọng. Xoẹt. Một cái mới tinh khe hở không gian, hốt vỡ ra tới. Chữ Duệ, Cơ Nguyên Tuyển, Diệp Văn Hàn, còn có Tổ Quang Diệu, Đầu Thiên Thần cùng thần vực giả, một tên tiếp theo một tên, từ cái kia khe hở không gian đi ra. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều tại mật thiết chú ý ưu ảnh vực động tĩnh, chú ý tất cả hành động của Nhiếp Thiên. Biết được Du Kỳ Mạc khóa vực mà đến, bọn hắn liền biết Nhiếp Thiên cùng Du Kỳ Mạc xung đột, chỉ sợ là không thể tránh né. Nhiếp Thiên không có xúc động trước, bọn họ là cố hết sức khuyên bảo, khi nhìn hắn tạm thời chịu đựng một hơi, không nên như vậy không lý trí đấy, lựa chọn tại Du Kỳ Mạc cường thế nhất lúc, cùng hắn đi chiến đấu. Hôm nay, Đoạn Hoàng Văn đã chết, Du Kỳ Mạc rõ ràng bị chọc giận, bọn hắn lại không thể không ngay ngắn xuất hiện. Bọn hắn cũng hiểu rõ, đơn đả độc đấu không người có thể là đối thủ của Du Kỳ Mạc, cho nên mới gửi gắm hy vọng ở trên số lượng, hy vọng có thể để cho Du Kỳ Mạc biết khó mà lui. Du Kỳ Mạc cuối cùng cực nhanh mà đến, cái kia cá lớn biến ảo co rút lại, lần nữa trở thành âm dương hôn thiên kính, treo lơ lửng ở đỉnh đầu hắn. Hắn không có trước tiên, đem thần chi pháp tướng tế ra, nhỏ bé thân ảnh, dừng ở như nguy nga cự sơn vậy nhất thiên, Đoạn Hoàng Văn vì địch hồn nguyên dịch, liên hợp tống triệt tuyển tập kích huyết linh tử, đúng là vấn đề của hắn. Nhưng huyết linh tử còn sống, Đoạn Hoàng Văn cũng tội không đáng chết chứ. Hả, vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào? Nhiếp Thiên nói, ít nhất cho hắn một cái chuyển thế trọng tu cơ hội. Du Kỳ Mạc hừ một tiếng, ngươi ngay cả cơ hội này, đều không coi cho hắn, làm thật không có đem Thái Thủy Thiên Tông ta, đem Du Kỳ Mạc ta đặt ở trong mắt. Chết cũng đã chết rồi, nói những thứ này còn có tác dụng gì? Nhiếp Thiên cứng rắn nói, không sai, người đều chết hết, nói những điều này xác thực không có tác dụng gì. Du Kỳ Mạc chậm rãi gật đầu, cái kia nhỏ bé thân ảnh, hốt như xung khí giống như, dần dần phát triển lớn ra. Khí thế của hắn như gió bão manh liệt mà động. Hô, vù vù, sụp đổ ưu ảnh vực, sắp giải tán thiên địa linh khí, được hắn hấp dẫn, điên cuồng mà sói mòn đến trong cơ thể hắn, để cho hắn chu góc trời nhưng đấy, hình thành một năng lượng bình chứng. Du Kỳ Mạc, Chữ Duệ bước ra một bước, trừng mắt tế ra thần chi pháp tướng, khí thế cuồng tiêu Du Kỳ Mạc, quắc, Nhiếp Thiên chính là tinh thần chi tử của Toái Tinh Cổ Điện ta, ngươi cảm tưởng Nhiếp Thiên ra tay, chính là khiêu chiến Toái Tinh Cổ Điện ta. Ta tông điện chủ, còn có đại trưởng lão Mạc Hành, bất kỳ một cái nào trở về, ngươi Thái Thủy Thiên Tông đều không chịu nổi. Toái Tinh Cổ Điện. Du Kỳ Mạc lắc đầu, thông thiên vực đều bị ta vỡ vụn rồi, ngươi cho rằng ta còn sẽ e ngại Toái Tinh Cổ Điện? Quý Thương cùng Mạc Hành trở về thì như thế nào, mặc dù là Quý Thương, tưởng muốn giết ta, cũng nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Về phần Mạc Hành, chờ hắn bước vào đến ta cảnh giới này, mới có thể nói khác. Âm Dương Hỗn Thiên Kính, theo hắn thanh âm, theo hắn khí thế, đã ở từ từ lớn lên. Vẹn vẹn 10 giây, thế ra thần chi pháp tướng Du Kỳ Mạc đã cùng khổng lồ hóa Nhiếp Thiên thân thể to lớn tương đương, thần chi pháp tướng của hắn không có một chút khí huyết, có thể nóng bỏng cùng cực hàn hai cỗ thuộc tính khác nhau linh lực, hỗn hợp có thiên địa chi lực của ưu ảnh vực, nhưng để cho Du Kỳ Mạc pháp tướng tràn đầy một cỗ tiêu sái không bị trói buộc, đồng bền như tiên vậy khí chất. Nhiếp Thiên, ngươi giết ta tông chủ phó tông chủ, ta thế tất yếu cho ta tông môn tử đệ một cái công đạo. Hắn quát khẽ nói. Nói rõ. Nhiếp Thiên chậm rãi hô hấp lấy, đem Viêm Long Khải phóng xuất ra, hơn nữa đem Minh Hồn Châu đè vào chỗ mi tâm, cầm theo cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú, nói, dạng gì nói rõ. Một kích, ngươi chỉ cần có thể ngăn lại ta một kích, bất luận ngươi là sinh, vẫn là chết, chuyện của Đoạn Hoàng Văn liền xóa bỏ, ta sau đó đều không sẽ tìm ngươi, cùng dưới quyền ngươi phiền toái. Tầm mắt của Du Kỳ Mạc vừa nhìn về phía ngoại vực chỗ hắc ám, vậy hai nha đầu, ta cũng có thể không để ý tới nữa. Một kích. Được. Nhiếp Thiên một cái nhận lời. Đừng. Chữ Duệ nghẹn ngào gào lên, Nhiếp Thiên, hắn đã là nhân giới chiến lược mạnh nhất, sau này ngươi tuyệt sẽ không sợ hắn, thế nhưng cũng không phải hiện tại a. Những người còn lại cũng đều cực lực khuyên bảo.